Chuyện của nhà hỏa táng cũng có tiến triển. Trong thư của Lý Tiểu Vân có đề cập có khá nhiều người làm ăn đã tiếp xúc với cô, nhưng cô vẫn còn muốn khảo sát thêm nữa, nếu như được thì sẽ đưa người đến chỗ Trung Linh bàn chi tiết việc chuyển nhượng sau. Trung Linh vẫn cùng với mẹ chồng ở tại phòng ngủ của mình, ngủ cùng với người không quen thuộc quả thực khó ngủ. Trung Linh rất muốn được sống những ngày tự tại như trước kia, nhưng sao mà cô có thể mở miệng nói với Chu Bảo Cương được chứ? Cô nhớ ngày trước có nghe qua một câu chuyện sùng thần của Hoàng đế Càn Long hòa thân là một đại tham quan, mà đại tướng quân A Quế lại rất không ưa tên gian thần này. Mỗi lần gặp được vua Càn Long, ông đều đi kể tội của hòa thân, nói hòa thân không tốt chỗ này, không được chỗ nọ nhưng còn hòa thân thì sao? Khi vua hỏi hắn A Quế là người như thế nào, hắn ta liền khen A Quế là một vị mãnh tướng, vị trung thần mà xưa nay hiếm thấy. Như vậy, trong lòng Càn Long sẽ có loại suy nghĩ gì nào? Tất nhiên là cái kẻ không nói xấu người khác kia phải tốt hơn rồi. Trung Linh không muốn biến thành một đại gian thần giống như hòa thân, nhưng từ trong câu chuyện trên cô rút ra được một đạo lý, nếu như đi nói xấu người thì những người khác cũng sẽ chẳng nói điều gì tốt đẹp về mình, thậm chí có khi còn bị phản ngược lại chính mình. Trung Linh không muốn vì quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng giữa cô và anh, chỉ có thể thở dài một tiếng. Mẹ chồng nằm bên cạnh ngủ rất say, còn ngáy khá lớn tiếng. Trung Linh khẽ trở mình, nằm ngửa mặt lên, nhờ vào ánh sáng trăng mờ mờ mà cô nhìn thấy bộ quân phục của chồng đang treo trên tường. Hiện nay anh đã có nhiều thành tích to lớn. Ở cái thời đại mà thăng cấp còn phải xét đến lý lịch các đời như bây giờ, mà anh đã thăng được lên chức vị hiện tại quả thực chẳng dễ dàng gì, tất cả đều đánh đổi từ mồ hôi và máu tươi của anh, phải dùng thực lực mà nói chuyện. Trung Linh ủng hộ anh, chính cô cũng là vì khí chất quân nhân trên người anh mà sùng bái anh, yêu thương anh đấy thôi. Dù cho anh không trở thành tướng quân thì trong lòng cô anh vẫn là người tốt nhất. Không phải là không nên để cho vị anh hùng như thế bị vấy bẩn bởi thế tục hay sao? Vì thế Trung Linh quyết định sẽ nhẫn nại và cô cũng tin tưởng rằng sự nhẫn nhịn này của cô tất sẽ nhận được hồi báo. Bữa sáng hôm nay do Phùng Trân nấu có món đậu đắp mền, chính là dùng thịt khô làm mặn chưng với đậu. Thịt khô làm mặn là do vào những ngày Tết người ta đem phần thịt ăn không hết quét tương lên, treo trong nhà kho để hong khô, đợi đến hè là có thể ăn được. Thịt khô làm mặn sau khi rửa sạch xào sơ qua dầu, sau đó bỏ đậu và gia vị tương ứng, thêm nước dùng. Sau đó trên bề mặt trải lên lớp bột đã lên men kỹ, đợi khi đậu chín thì lớp bột bên trên cũng đã được. Vương Duệ và Châu Khải cũng dẫn theo vợ con đến thăm Phùng Trân. Đặc biệt là Vương Duệ, nói là những món ăn do bà nấu có hương vị của quê nhà mà rất nhiều năm rồi chưa được thưởng thức lại. Thế là bản năng người mẹ nổi dậy, bà suýt xoa. Tội con quá, nhưng mà Trung Linh thừa biết anh chàng là một kẻ dẻo mồm dẻo miệng thích nịnh nọt. Ăn xong cơm, mấy cô thì dọn dẹp phòng bếp, bà Phùng Trân giúp trông cháu, mấy anh đàn ông thì ngồi một đống nói chuyện. Vương Duệ và Đinh Vinh bắt đầu nói đến những thay đổi của quê nhà. Trong phòng không có thai phụ, mấy người đàn ông chẳng cần kiêng kỵ, hút thuốc. Châu Khải len lén kêu Chu Bảo Cương ra ngoài sân. Em nói nè đội trưởng, không phải anh tính để mẹ anh ở đây chăm sóc chị dâu đó chứ? Châu Khải cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở người anh em của mình. Đúng là có nghĩ vậy, nhưng vẫn chưa nói qua với mẹ anh. Nhưng cũng phải xem ý Trung Linh thế nào đã. Chu Bảo Cương cũng không còn quá kiên trì nữa, anh vốn nghĩ rằng, bản thân mình thường xuyên vắng nhà cần phải có người chăm sóc cho vợ. Hơn nữa, mẹ anh tất nhiên là lựa chọn hàng đầu nhưng cứ phải chờ xem tình hình hai người ở chung sao đã. Em khuyên anh cứ nên quên cái chuyện này đi. Châu Khải lấy tư cách là người đã có kinh nghiệm để khuyên Chu Bảo Cương. Sao vậy? Ý tứ của cậu ta như là của một người đã được lĩnh hội sâu sắc vậy. Lúc Nhã Tĩnh nhà em sinh con cũng là lúc trong quân đội đang bận rộn việc huấn luyện. Em cũng mới vừa lên chức phó doanh, công việc ngập đầu. Thế là em đón ngay mẹ mình tới nhưng lợi thì chẳng thấy đâu hết. Nhã Tĩnh thì nói với em là mẹ không tốt, còn mẹ thì lại nói Nhã Tĩnh không phải, em biết làm sao. Chỉ còn biết trước mặt người này thì nói giúp người kia một chút. Cuối cùng thì tháng ở cữ của Nhã Tĩnh không được như dự định, còn mẹ em cho tới bây giờ vẫn còn oán trách em rằng có vợ rồi là quên mất mẹ đẻ, cả hai bên đều không thể chu toàn. Châu Khải biết rằng vợ và mẹ mình đều là những người phụ nữ tốt nhưng lại không nghĩ đến hai người họ không thể hòa hợp nhau. Mẹ anh rất dễ nói chuyện, mà Trung Linh cũng không có nhiều chuyện gì, chắc sẽ không sao. Trong lòng Chu Bảo Cương vẫn nhen nhúm hy vọng, chuyện đó không liên quan đến việc cư xử, cái chính là, một núi không thể có hai cọp, một gia đình chỉ cần có một bà chủ thôi. Anh không nhận thấy là khi có bác gái thì chị dâu rất e dè hả? Như vậy đối với phụ nữ có thai rất nguy hiểm, những lời Châu Khải nói ra không phải là để hù dọa Xuông. Nhưng khi còn ở quê, mẹ và vợ anh sống rất hòa hợp với nhau mà. Ở đây tuy rằng Chu Bảo Cương là một thiên tài quân sự, nhưng chuyện giữa mẹ chồng nàng dâu dù thế nào anh cũng không thể nào hiểu được. Lúc đó là vì không có anh ở bên cạnh, hai người họ phải dựa vào nhau tương thân tương ái, nên quan hệ tất nhiên là tốt đẹp. Nhưng ở đây có anh bên cạnh, vấn đề nảy sinh là anh coi trọng ai hơn. Châu Khải là một người khá tinh ý, nếu không thì cũng sẽ không nghĩ đến những chuyện này. Nghe Châu Khải nói như thế, Chu Bảo Cương cũng không cố chấp giữ lấy dự định của mình nữa. Chủ đề nói chuyện trong nhà bếp cũng là vấn đề này. Sao rồi, em nói không sai chứ hả? Dù cho Vu Nhã Tĩnh không nhắc nhở thì Trung Linh cũng không muốn tự nguyện ở chung với mẹ chồng một lần nữa, nhưng ở nông thôn có câu, nuôi con dưỡng già. Chu Bảo Cương lại là con trai, chuyện chăm sóc cho cha mẹ già tất nhiên phải là họ. Nếu như nói với chồng mình những câu như thế thì hậu quả sẽ ra sao? Chả sao cả, đừng có nghĩ nhiều, chị vẫn làm chủ được mọi chuyện, cha mẹ chồng đối xử với chị rất tốt, chị thật rất khó mở miệng. Trung Linh biết hai người già bên Chu gia rất thương con trai, từ khi Trung Linh nhắc đến việc đi tùy quân là cô đã nhận thấy rõ ràng. Cha chồng cũng đã nói giúp cô để cô có thể nhận được phần lợi nhuận chính đáng thuộc về mình, dù cho người ở bên chăm sóc cho ông là Chu Bảo Cầm, chị chồng cô. Chị không nói à? Hàn Minh Minh sốt ruột thay cho Trung Linh. Không thể nói ra chẳng có gì hay ho, chị vẫn có thể chịu được. Nghe Trung Linh nói thế, Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh chỉ còn cách ngậm miệng, Trung Linh thật đúng là người thích chịu khổ chết còn muốn sĩ diện. Thực ra trong lòng Trung Linh đã có suy tính, dù ai làm con dâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào mở miệng đuổi người đi được. Mấy người phụ nữ sau khi làm xong việc ở dưới bếp đi vào phòng cùng ngồi nói chuyện. Khi nhắc đến đứa cháu sắp ra đời của mình, bà Phùng Chân liền có dịp mở máy hát. Đúng rồi, suýt nữa thì mẹ quên mất, những thứ này mẹ để chung với quần áo mang đến, mẹ thật đãng trí quên lấy chúng ra. Bên trong cái bọc nhỏ đều là thứ này, đa số là màu hồng. Nhưng làm thế nào? Hàn Minh Minh hơi kinh ngạc nhìn cách ăn mặc và cuộc sống của Trung Linh, còn cả người mẹ chồng và anh rể này nữa. Thế nào cũng không cảm thấy gia đình họ nghèo khó. Sao lại có thể cho đứa cháu vàng cháu bạc mặc những thứ quần áo tệ thế này? Trung Linh cũng nhìn thấy, trong lòng như hóa đá. Cô biết ở nông thôn có tục cho trẻ con mặc quần áo cũ, nhưng những thứ mà mẹ chồng mang đến, những bộ đồ màu hồng nhỏ xíu, cổ áo cũng đã bị sờn rách hết, trên quần áo còn có miếng vá lớn cỡ bàn tay, thậm chí còn có vết ố sữa không biết để từ năm tháng nào tới bây giờ. Bà Phùng Chân vừa mở ra, miếng tà lót bên dưới cũng lộ ra hết, bên trên cũng có mảnh vá. Không được, những thứ quần áo như thế này tuyệt đối không thể mặc trên người con của cô được. Có chết cũng không được, Trung Linh hết cách đành liếc nhìn chồng mình. Dường như là cảm nhận được sự cầu cứu của vợ, Chu Bảo Cương liền hỏi mẹ. Mẹ à, những thứ này mẹ từ đâu có vậy? Anh cũng chẳng thích thú gì. Mình chỉ có một đứa con, tất nhiên phải cho nó những thứ tốt đẹp nhất, cố gắng hết khả năng của mình chứ. Mẹ chẳng dễ dàng gì từ trong thôn mà xin được đấy, trẻ con mặc vào thì sẽ khỏe mạnh, không bị bệnh. Trong lòng Trung Linh nghĩ, không bị bệnh mới lạ. Những người còn lại đều là vai vế con cháu, cho dù không đồng ý thì cũng không thể phản bác gì. Bây giờ Chu Bảo Cương đã lờ mờ hiểu được cảm giác của vợ. Đúng rồi, thằng Cương à, con đã chọn được tên cho đứa bé chưa? Ba con nói, nếu như vẫn chưa chọn được thì lấy tên do Lưu Bán Tiên đặt cho, là Chu Kim Khố, sao hả? Nghe xong những lời này, trừ Đinh Vinh ra, những người còn lại đều đờ cả người, cái tên này quả thật là chả ra làm sao? Hàn Minh Minh nhìn qua Trung Linh với ánh mắt đồng cảm, Trung Linh cũng ai oán nhìn lại, cô thật sự rất muốn phản đối, lại nhìn qua chồng mình một cái. Chuyện đặt tên, lãnh đạo còn có nói qua là sẽ giúp con chọn. Lần này Trung Linh nhẹ nhõm thở hắt ra, đây rõ ràng là một câu từ chối, cô chưa từng nghe qua trong quân đội của họ có truyền thống này. Nhưng nếu đứa bé là con gái thì sao? Vu Nhã Tĩnh dè dặt hỏi. Ai nha, con đừng có nói bậy, Chu gia ta ba đời đều là đơn truyền, chỉ có một đứa con trai, sao có thể để tuyệt hậu? Nếu như thật sự sinh con gái thì cha mẹ chết đi còn mặt mũi nào mà gặp tổ tông chứ? Đúng rồi, người ta đều nói cứ nhắc tới cái gì thì sẽ không được, nên không được nhắc con trai. Trung Linh lòng dạ rối bời, cái chuyện đó sao mà có tác dụng chứ? Nếu như lần này thật sự sinh con gái, thì cả đời này, cha mẹ chồng cô thật sự sẽ chẳng coi cô ra gì. Chu Bảo Cương cũng nhìn thấy sắc mặt vô cùng khó coi của vợ, mẹ chồng nói ra những lời này, đối với người con dâu như Trung Linh mà nói áp lực thật sự vô cùng lớn. Khụ, gì à, chắc gì có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ con lắm nhỉ? Vu Nhã Tĩnh cố gắng nói sang chuyện khác, còn phải nói, hai đứa con đều do một tay dì chăm sóc hết. Thời của dì ấy à, phụ nữ sinh con thật đúng là đi dạo quỷ môn quan một vòng. chuyện sinh con của phụ nữ đều bị coi là dơ bẩn, khi nằm trên giường, đến cả chiếu cũng phải cuốn lên. Phùng Trân cảm thán, vậy phải sinh con ở đâu ạ? Hàn Minh Minh vô cùng kinh ngạc, cô chưa bao giờ nghe qua những chuyện như thế này, cả Trung Linh cũng vậy. Thì ngồi trên đống gạch sống trên giường đất, lúc chúng ta còn trẻ so với các con bây giờ dai sức hơn nhiều. Thanh niên bây giờ càng ngày càng yếu ớt. Mấy ngày trước trong xóm có một phụ nữ trẻ, lúc sinh con còn để cho chồng đi vào phòng, thật không may mắn. Cái việc có thể mang đến tai ương cho chồng mình, đã vào rồi thì thôi đi, đằng này còn cho chồng hai cái tát, mấy đứa nói xem đó là cái loại chuyện gì chứ. Nghe xong, Trung Linh và Vu Nhã Tĩnh đưa mắt nhìn nhau, quả thật là không biết nói sao. Dì à, vậy chắc dì có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ con lắm nhỉ? Đại nha nhà con, lúc nhỏ thật sự rất khó chăm. Vu Nhã Tĩnh biết đề tài vừa rồi Trung Linh không thích nghe, cô lại lái sang chuyện khác. Tất nhiên rồi, chẳng nói xa xôi gì, con bé Hoa Hoa nhà chị nó là do ta trông từ nhỏ đến lớn đấy. Lúc sinh Hoa Hoa là đầu mùa đông, điều kiện cũng rất tệ, chỉ có mấy cái tã lót phải thay đổi liên tục, dù có thể ướt cũng không thể đem giặt, chỉ có thể đem hong khô rồi dùng tiếp. Được rồi, Trung Linh quả thật là không muốn nghe nữa, cô choáng váng hết cả đầu rồi. Mấy người đàn ông như nghe kể chuyện thật không thể nào tưởng tượng được sẽ để cho vợ con mình sống những ngày như thế. Trung Linh nghe thấy không được để chồng vào phòng sinh cũng tốt thôi, nhưng nếu như để con mình lớn lên giống bé Hoa Hoa vậy thì tuyệt đối không được. Bản thân có điều kiện thì phải để cho con cái sống cho tốt chứ. Buổi tối, Chu Bảo Cương ngủ cùng Đinh Vinh. Nằm trên giường, anh ngẫm lại những biểu hiện, những thay đổi của vợ từ lúc mẹ mình đến ở chung tới bây giờ, anh đã thấm được những lời Châu Khải nói, cậu ta nhắc nhở anh thật sự rất đúng lúc. Sự thuận hòa của mẹ và vợ đối với anh rất quan trọng, vì cả hai người anh đều rất yêu quý. Nhưng tại sao hai người đó lại không thể sống chung được? Nếu như thật sự không muốn có xung đột thì bắt buộc Trung Linh phải chịu đựng rồi. Nhưng để một người phụ nữ mang thai phải chịu đựng như thế quả thật là một yêu cầu quá đáng. Khi đối đãi với mẹ mình, thái độ của vợ luôn luôn rất biết điều, đây chắc chắn không phải vì hạn chế bởi vai vế, mà hơn hết là vợ không muốn mình phải khó xử. Trung Linh suy nghĩ rất lâu, buổi tối trước khi đi ngủ, cô nói ra suy nghĩ của mình với mẹ chồng, đó là để cho Chu Bảo Cầm đem tất cả tiền bạc đổi thành công trái nhà nước hoặc là dùng để sửa nhà, mua đồ đạc. Tại sao vậy? Không phải trước đây con nói, không thể đem tiền sống biến thành tiền chết à? Phùng Trân thật không hiểu nổi. Trung Linh nghĩ phải giải thích thật cặn kẽ cho bà, có như thế thì có thể bà sẽ trở về nhà. Nhưng bây giờ thì khác mẹ à, bây giờ trong tay anh rể có tiền, không phải là anh chàng nghèo hèn trước đây nữa rồi. Dù cho không dựa vào nhà chúng ta thì anh vẫn có thể tự lập. Bây giờ anh ta hoàn toàn có thể ly hôn với chị, đi lấy người phụ nữ khác. Lời này Trung Linh cũng không phải chỉ có ý hù dọa bà, những ví dụ cho trường hợp này sau này rất nhiều, thăng quan tiến chức liền vứt bỏ người vợ cơ hàn của mình. Con nói vậy là sao? Mẹ không tin nó dám. Phùng Trân không tin là Đinh Vinh có gan làm vậy. Mẹ bây giờ có thể không dám, nhưng mẹ thử nghĩ xem tại sao bây giờ anh lại muốn có con trai. Mà còn quyết liệt như vậy. Một là anh ta thật sự rất muốn có con trai, hai là đối với chị mà nói, ngày xưa vô tự không phải là một trong những lý do để bỏ vợ sao. Dù bây giờ chuyện này không phổ biến, nhưng anh ta nhắc đến vấn đề này là có ý gì? Trung Linh nhìn mẹ chồng. Rõ ràng là anh ta có cái suy nghĩ đó. Trong lòng Trung Linh cảm thán tại sao nhất định bắt mình phải sinh con trai. Con gái với con dâu làm sao mà giống nhau được. Không thể nào, Phùng Trân chỉ nghĩ đơn giản là tình cảm giữa hai vợ chồng con gái thay đổi mà thôi, có tiền rồi, có thể đứng thẳng lưng rồi, không còn lo ngại bên nhà vợ nữa. Hiện tại anh rể là chủ lực lo liệu những việc bên ngoài, dù không có mọi người thì anh ta vẫn có thể tiếp tục làm tốt, vì thế mà thái độ của anh mới kiên quyết như vậy. Bây giờ mẹ về nhà bảo chị con sắp xếp sửa nhà cửa, mua xe chỉ để lại một ít tiền để quay vòng vốn thôi, còn lại đều đem đi mua công trái nhà nước hết. Trong nhà không có tiền mặt hay là nói đem tiền mua hết đồ đạc rồi, thì anh rể sẽ không dám làm gì nữa. Trung Linh cũng nghĩ đây là cách tốt nhất. Có thể không, Phùng Trân có chút bất an. Chuyện làm ăn bây giờ không thể được như trước đây nữa rồi, chỉ cần anh ta đồng ý chuyện sửa nhà, mua xe, nhất là mua công trái nhà nước, đến khi anh ta có muốn làm gì thì cũng không có tiền trong tay, vậy là cuộc sống của chị có thể yên ổn trong mấy năm rồi. Sau mấy năm nữa, có chút tuổi rồi, thì anh rể sẽ không muốn những thứ này nữa. Cách này là cách hoãn binh của Trung Linh, cũng có thể nhất tiễn xong điêu. Sửa nhà không phải tốn nhiều tiền sao? Phùng Trân cũng hiểu rõ việc sửa nhà cửa là một việc lớn. Vâng ạ, mẹ có thể nới nhà chị liền với nhà chúng ta, làm cái sân rộng. trước tiên thì năm nay cứ làm nền nhà cái đã, năm sau là có thể động công rồi. Nhưng phải tranh thủ, không bao lâu nữa là quê mình vào đông rồi mà. Phùng Trân nghe những lời Trung Linh nói, cảm thấy rất khả thi, nếu như con gái bà mà ly hôn thì chuyện quá sức tệ rồi. Đúng, phải sửa nhà trước tiên cứ làm như thế, phải về nhà thương lượng với ông già mới được. Lần này mẹ tới đây là muốn chăm sóc con, như vậy Phùng Trân tất nhiên là lo lắng cho cơ thể của con dâu. Không sao đâu mẹ, quan hệ của con với hàng xóm rất tốt. Bên bộ đội cũng có thể giúp đỡ, mẹ đừng có lo lắng quá. Vậy thì tốt, chắc mẹ sẽ tranh thủ về sớm để thương lượng với cha của con. Rốt cuộc thì, giấc ngủ này, Trung Linh cũng có thể ngon giấc. Chương 48, nổi đoá. Ngày hôm sau, bà Phùng Trân nói ra chuyện muốn về nhà, lần này bà ở đây cũng chỉ được có 7 ngày. Cả Chu Bảo Cương và Đinh Vinh đều hết sức kinh ngạc, thậm chí Chu Bảo Cương còn nghi ngờ không biết có phải Trung Linh đã nói gì không phải. Nhưng bà Phùng Trân đã nhanh chóng thu dọn xong hành lý. Mẹ à, sao đột nhiên lại muốn về nhà vậy? Chu Bảo Cương vừa nói còn nhìn liếc qua Trung Linh một cái, làm cho máu nóng của Trung Linh bùng phát. Vậy là có ý gì? Muốn nói cô đuổi người hả? Gì mà đột nhiên, mẹ với anh dệt con đã đi mấy ngày rồi, trong nhà chỉ còn có cha và chị gái con, còn phải trông Hoa Hoa nữa, mẹ không yên tâm chút nào. Mẹ thấy sức khỏe của Trung Linh rất tốt, mọi người xung quanh cũng rất quan tâm chiếu cố, vậy là mẹ yên tâm. Bà Phùng cũng lo con dâu nổi giận, bản thân bà vì chuyện của con gái mà vội vàng về nhà, không thể ở lại chăm sóc cho đứa con dâu đang bụng mang dạ chửa, có nói thế nào thì cũng không phải. Để cho một mình anh rể về không được hả mẹ? Chu Bảo Cương vừa nghe nói mẹ muốn về nhà cảm thấy không nỡ. Không biết là do mẹ mình giận dỗi hay là do Trung Linh nói gì đó với bà. Nếu như mà do vợ mình chọc cho mẹ giận hay là đuổi mẹ đi thì dù bất cứ giá nào anh cũng không thể để bà đi được. Vậy sao được, trong nhà còn rất nhiều việc. Con đừng nên lo lắng, cứ chăm sóc Tiểu Linh cho thật tốt. Giờ con bé mang thai, không thể để cho nó không vui được, con phải nhường nhịn nó một chút. Bà Phùng lo lắng chuyện trong nhà, nếu so ra thì chuyện của con gái mình vẫn cấp bách hơn. Nếu như thật sự phải sửa nhà thì bà không thể nào ở lại thêm được nữa. Con biết rồi, giờ này Chu Bảo Cương mới nhẹ nhõm chút. Trung Linh nghe chồng nói vậy, trong lòng cũng chả vui vẻ hơn chút nào. Tiểu Linh, con nhất định phải chăm sóc cơ thể cho thật tốt, nhất định phải sinh cho Chu gia nhà chúng ta một đứa cháu trai mập mạp khỏe mạnh, phải trông cậy vào con hết đó. Nếu như con thật sự sinh ra một đứa bé trai thì con chính là đại công thần của nhà ta đó. Nhất định phải thật cẩn thận chăm sóc cơ thể, cũng đừng có quên lời mẹ dặn đó, phải thường xuyên đọc nhầm con gái nha. Bà Phùng thật không yên tâm. Con biết rồi, mẹ à, mẹ đừng lo. Trung Linh cũng nhìn thấu được tấm lòng lo lắng của bà dành cho con gái, thêm vào đó, ở nông thôn, sửa nhà cửa lại là chuyện lớn, phải xem phong thủy, xem ngày, mua vật liệu các thứ phiền phức hết sức, bà Phùng không thể không về nhà được. Như vậy thì không thể tính là do cô đuổi mẹ chồng đi, là do bà tự mình nói ra. Cương Tử, Tiểu Linh, hai em cứ yên tâm đi. Khi nào về tới nhà thì anh sẽ gửi điện báo cho hai đứa biết. Đinh Vinh hiển nhiên cũng không nghi ngờ lý do mà mẹ vợ mình vội vàng muốn đi về như vậy, chỉ nghĩ là bà ở không quen. Vâng, vậy để em tiễn hai người. Tiểu Linh, em vào nhà đi. Chu Bảo Cương đi lấy xe. Trung Linh cũng không nói gì với chồng, chỉ nói mấy câu từ biệt với anh rể và mẹ chồng, tiễn hai người họ ra đến xe. Lúc ra khỏi nhà, cả Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh cũng đi ra tiễn. Đợi khi xe đã chạy, Hàn Minh Minh vội đến trước mặt Trung Linh. Chị dâu, làm gì mà mẹ chồng chị đi nhanh quá vậy? Vì ở quê muốn sửa nhà, không thể không về. Trung Linh nhìn Hàn Minh Minh, nói một cách thành thật. Chỉ vậy thôi à, sao hôm qua không nghe mẹ chồng chị nói gì hết vậy? Vu Nhã Tĩnh có phần tinh ý hơn Hàn Minh Minh. Trung Linh chỉ cười, không trả lời, Vu Nhã Tĩnh cũng không hỏi tiếp. Đều là thân làm dâu, tất nhiên là cô cũng hiểu. Nhưng mẹ chồng của chị cũng thật là, đặt tên cho đứa bé, gì mà Chu Kim Khố, ha ha, thật buồn cười chết luôn được. Hàn Minh Minh nhớ lại cái tên đó, cười hết nửa buổi. Đúng vậy, em nghĩ như vậy còn hay hơn cái tên Chu Nhất Chính, còn có Chu Mãn Khuyên nữa. Vu Nhã Tĩnh cũng cười theo. Chị sẽ không để cho ai đặt mấy cái tên đó cho con của chị đâu, nhưng mấy đứa cũng nên suy nghĩ tên của con các em đi. Cũng nên đặt cái tên cho đại nha đi chứ, nếu không thì sao mà làm hộ khẩu. Còn cô nữa, cô Vương, chị sẽ đợi xem cô đặt cái tên gì cho con của cô. Trung Linh mặc kệ sự chê cười của bọn họ, cô nhất định sẽ chọn cho con của cô một cái tên hay nhất. Nhớ tới lúc nhỏ đi học tuyệt đối không đặt tên là Ngụy Bảo Quyên, vậy chẳng khác gì gọi là heo, vốn dĩ là họ Chu, nhất định không thể để cho con mình bị cười nhạo được. Trung Linh mặc kệ hai người kia, một mình đi về nhà. Cô hít mạnh một hơi, cuối cùng cũng có thể nhẹ gánh rồi, nhưng mà Chu Bảo Cương, đợi khi anh về hai chúng ta tính sổ sau. Anh vậy mà không tin em, giữa vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì sao được. Lần này phải để anh nhớ cho kỹ mới được. Chu Bảo Cương là một người rất thông minh, nhưng đôi khi lại quá lý trí, hay nói cách khác là anh không hiểu phong tình. Lấy một ví dụ cũ rích để nói, một người vợ hỏi chồng, cả mẹ và vợ anh cùng bị rơi xuống nước, thì anh sẽ cứu ai? Bình thường thì khi ở trước mặt người nào, anh sẽ nói là cứu người đó trước. Nhưng đây là câu trả lời rất sai lầm, vì khi hỏi, người phụ nữ đã có sẵn câu trả lời trong lòng mình, nhưng anh có trả lời thế nào cũng không đúng. Cách trả lời thông minh nhất là anh sẽ cứu mẹ, nhưng anh sẽ chết cùng em. Còn nếu mà Trung Linh hỏi Chu Bảo Cương câu này, thì anh sẽ trả lời như thế nào đây? Chắc chắn sẽ nói rằng anh sẽ cứu người có khả năng cứu được cao nhất. Tuy rằng biết rõ anh là loại người như vậy, nhưng mà không thể nào bỏ qua được. Tối nay, Chu Bảo Cương nghĩ thầm cuối cùng cũng có thể ôm người vợ thơm nức của mình đi ngủ rồi. Sau khi huấn luyện kết thúc, anh tắm gội sạch sẽ, đem quần áo bẩn của mình tự đi giặt sạch sẽ, đang định đi về nhà thì vừa vặn gặp người hàng xóm kiêm chính ủy Châu Khải. Dì về rồi à? Châu Khải cũng đang vội vàng thu dọn đồ đạc về với vợ con. Về rồi, cũng chẳng biết tại sao, nói về là về ngay, anh nghĩ chắc là Trung Linh đã nói gì đó. Chu Bảo Cương biết mẹ rất quan tâm chuyện của mình, sao mà mới nói đi là đi liền. Có khuyên thế nào cũng không chịu đổi ý. Vì con trai, không biết bà đã ở sau lưng anh làm bao nhiêu chuyện. Nếu như lần này không phải do Trung Linh nói gì đó, thì sao lại dễ dàng đi về như thế? Dì có nói gì không? Châu Khải hỏi, phải nói người đội trưởng này là một chiến sĩ cừ khôi, mà mấy chuyện tranh đấu ngầm anh cũng chẳng bao giờ lép vế, sao mà đối với phụ nữ anh ta lại chẳng có chút sách lược gì vậy? Nếu không thì sao lại rối ren thế này? Đúng là người trong cuộc thường hồ đồ mà. Chẳng nói gì hết còn bảo anh phải chăm sóc Trung Linh thật tốt, chắc anh phải hỏi Trung Linh xem sao quá. Châu Khải vừa nghe Chu Bảo Cương muốn đi hỏi Trung Linh thì bật ngửa ra. Không bằng không chứng, hỏi cái gì chứ? Không phải là tự tìm phiền phức sao? Nghĩ đi nghĩ lại thì cứ để cho đội trưởng nếm chút đau não đi. Chị dâu cũng là một người rất khéo léo tinh tế, chẳng bị mẹ chồng than phiền chê trách chính là do bản lĩnh của chị rồi. Cho nên mình khỏi cần nói gì hết, cứ để cho đội trưởng tự mình ngộ ra đi. Đúng rồi, Châu Khải, anh muốn hỏi cậu một chút chuyện. Chu Bảo Cương có chút không tự nhiên, không biết nên mở lời thế nào cho phải. Sao vậy, đội trưởng, có chuyện gì à? Châu Khải mỉm cười hỏi anh, nhìn cái dáng vẻ là biết chuyện anh muốn hỏi là gì rồi. Cái đó, khi vợ cậu có thai, hai người có Chu Bảo Cương chẳng biết làm sao ấp à ấp úng thế nào cũng không nói được hết câu. Ý của anh là khi mà vợ em có thai, chúng em có hay không? Châu Khải rất muốn phá ra cười, nhưng lại e ngại sự uy nghiêm của đội trưởng. Mà quả thật chuyện này Chu Bảo Cương cũng không biết hỏi ai cho tốt. Nghe nói sau 3 tháng thì có thể rồi, thời gian cuối thì không được. Hơn nữa còn phải xem cơ thể của chị dâu và cách anh thấy đội trưởng trừng mắt nhìn mình. Châu Khải phải nghiêm mặt nói tiếp, chỉ cần kiềm chế chút là được. Sao rồi, nhịn không nổi nữa sao? Cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mà trêu ghẹo anh ta. Cốt, cậu cũng đức hạnh lắm chắc. Đúng vậy, ai cũng tám lạng nửa cân, chẳng thể nói ai được. Một người thì không biết xấu hổ đi hỏi, một người thì như đi guốc trong bụng, cũng chẳng khác nhau là mấy. Hai người đều hiểu rõ, nhìn nhau cười. Trời đã tối đen có thể nhìn thấy rõ sao trên trời, Trung Linh lấy một cái ghế ngồi trước cửa sổ, không mở đèn đóm, cứ vậy mà nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi ức của thời thơ ấu cứ thế ùa về. Lúc đó điều kiện của nhà cô rất kém, trong nhà trừ cha cô ra thì mọi người đều lớn lên ở nông thôn, trong thôn chỉ chia cho một ít đất, khi đó đa số mọi người đều trồng lúa mạch và bắp. Mỗi năm đến mùa thu, khoảng đất trống cạnh thôn sẽ được dành làm một cái sân phơi tạm, người lớn sẽ đập lúa ở đó, làm việc cho đến tối mịt. Còn cô và mấy đứa nhóc trạc tuổi mình chơi đùa ở cách đó không xa, cho đến khi người lớn đi về hết thì mấy đứa con nít vẫn còn chưa dứt cuộc chơi. Trong đống lúa mạch đôi khi sẽ xuất hiện một cái lỗ lớn, nếu như không may có khi trong cái lỗ đó là cả một gia đình chuột lúc nhúc. Khi đó, bọn con trai sẽ lấy mấy con chuột đem dọa cho bọn con gái khóc thét lên. Nhớ có một lần, một đứa nhóc nghịch ngợm lén đem nến đến tìm thấy một cái lỗ, thế là cứ thế dúi nến vào. Kết quả thế nào thì chả cần phải nói. Trung Linh nhớ nhất là hồi đó rất thích cùng anh trai bò lên đống lúa mạch vào lúc chập choạng tối, nằm trên đống lúa ngắm sao trời. Bầu trời đêm thời đó còn rất trong, giống như là một tấm màn đen khổng lồ treo trên khoảng trống trên thôn của cô vậy. Trên tấm màn đen đó chi chít là sao trời. lúc đó cô chẳng biết chòm sao nào với sao nào cả, chỉ biết sao Nghiêu Lang và chức nữ. Cũng là do nghe mấy người già kể chuyện nên đám trẻ con mới biết đến. Nhưng không biết là từ khi nào, bầu trời đêm chẳng còn cái vẻ đẹp đó nữa. Trung Linh lại nghĩ đến Chu Bảo Cương, anh lớn hơn cô khá nhiều tuổi. Lúc cô còn là đứa bé 10 tuổi thì anh đã là một người lớn rồi, mà còn là một người lớn đã có thể lấy vợ sinh con rồi ấy. Chắc lúc đó anh cũng chẳng nghĩ đến sẽ cưới một người vợ nhỏ tuổi hơn mình nhiều vậy đâu. Mà nếu như lúc đó anh gặp cô thì có thể sẽ yêu cô không? Nghĩ đến chồng, cô lại nghĩ tới cuộc sống hiện nay, cuộc sống trước kia, cuộc sống của kiếp trước, không biết tại sao trong lòng lại ngột ngạt thế này. Trung Linh nhận thấy bản thân có khi thở dài thườn thượt, có khi lại hít một hơi thật sâu, đây đều chứng minh rõ ràng rằng lòng cô có một sức ép lớn. Mà cái nguyên nhân của sự đè ép kia chẳng ai khác chính là Chu Bảo Cương. Vì mình quá sợ đánh mất anh, quá để ý đến cách nhìn của anh. Hôm nay, lúc mẹ chồng đi về, trong mắt anh, Trung Linh nhìn thấy sự hoài nghi và không tín nhiệm. Tuy rằng đối với việc mẹ chồng đi về cô đúng là có tác động không nhỏ, nhưng anh là chồng cô mà lại nhìn cô như thế, ánh mắt thật vô tình. Cảm giác cứ như cô đã làm hại đến người thân yêu nhất của anh vậy. Vậy thì trong lòng anh cô là cái gì chứ? Sao mà bản thân lại mệt mỏi đến thế này? Nếu như cô có thể quay về thời thơ ấu thì tốt biết mấy cái thời hạnh phúc vô tận đó. Lúc Chu Bảo Cương về đến, thấy nhà mình đèn đóm tối om, còn chưa đến giờ ngủ sao mà bà xã không mở đèn? Hay là qua nhà hàng xóm rồi sao? Nghĩ như thế, Chu Bảo Cương vẫn cứ quyết định vào nhà xem qua. Vừa bước vào nhà, nhờ vào tia ánh sáng nhàn nhạt bên cửa sổ, anh thấy Trung Linh đang ngồi đó. Mở đèn lên, vợ anh đang ngồi thẫn thờ một chỗ, mắt rơi lệ. Thấy vậy, Chu Bảo Cương cảm thấy trong lòng khó chịu như có con mèo đang cào loạn. Tiểu Linh, em sao vậy? Sao lại khóc thế này? Hả, không khỏe ở đâu sao? Hay là con làm em khó ở? Đến khi Chu Bảo Cương mở đèn, Trung Linh mới biết anh đã về. Nghe thấy anh lời nào cũng nhắc đến con, lòng lại càng đau, nước mắt cứ thế mà không ngừng rơi xuống. Cô chả thèm để ý đến anh, mặc nguyên quần áo cứ thế mà lên giường nằm thẳng, đắp chăn kín mít. Mặc kệ thằng cha đó, Chu Bảo Cương quả thật là bị hành động của cô làm cho rối rắm hết cả lên, bà xã lại sao thế này? Không phải là từ trước đến nay đều rất tốt sao? Tiểu Linh, sao vậy? Em nói gì đi chứ, em cứ khóc thế này, làm con buồn thì phải làm sao? Lại là con, sao mà chỉ biết đến đứa con thế này? Thế còn cô thì sao? Hôm nay cô dứt khoát phải hỏi cho rõ ràng. Anh chỉ biết đến con thôi hả? Còn em, anh không quan tâm em tí nào sao? Trung Linh ngồi bật dậy, gương mặt hầm hầm như muốn đòi nợ. Em làm sao vậy? Sao tự nhiên lại nổi giận? Là ai chọc giận em hả? Trung Linh đúng là bị cái người đầu gỗ này làm cho tức chết đi được. Nhưng chắc nếu như cô có mà tức chết thì anh ta cũng không biết vì ai chọc cho cô tức đâu. Vợ chồng cãi nhau, điều khiến cho người vợ bực bội nhất là gì? Chính là lúc bạn đang rất tức giận ông chồng mình, vậy mà anh ta còn phải hỏi là ai chọc cho bạn nổi sùng lên, tại sao bạn lại tức giận? Anh chỉ quan tâm đến mỗi đứa con hay sao? Có phải là chỉ cần sinh con cho anh thì ai cũng có thể làm vợ của anh hả? Tình cảm của em đối với anh có nhìn thấy không? Em hy sinh cho anh nhiều như thế nào, chẳng lẽ không thể đổi lại được chút nào sự tin tưởng và tình cảm của anh hay sao? Trung Linh biết rõ bây giờ mà cãi nhau với chồng chẳng có tác dụng gì hết, cô cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế này, có lẽ hôm nay cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, mất đi khả năng khống chế tình cảm và phán đoán sự việc. Em đang suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Được rồi mà, đừng có khóc nữa. Nha, Chu Bảo Cương thật không hiểu Trung Linh làm sao lại thế này. Sao mà cái sự dịu dàng thường ngày anh rất yêu thích đó biến đi đâu mất tiêu rồi? Anh nghi ngờ em đuổi mẹ anh đi phải không? Anh nghĩ em là loại người như thế à? Trong mắt anh, em đối xử với người nhà anh chẳng ra gì cả sao? Chẳng lẽ anh không hiểu em, không có tí lòng tin nào vào em sao? Không nói thì chẳng thể hiểu, cái thái độ này của Chu Bảo Cương khiến cho Trung Linh không thèm đếm xỉa đến nữa. Sao anh lại không tin em được, em đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Chu Bảo Cương cũng chẳng nói được câu an ủi nào. Trung Linh đối với thái độ đó quả thật rất thất vọng, đau đớn tuyệt vọng nằm lại xuống giường, nước mắt cứ lặng lẽ dâng trào. Cảm nhận rõ ràng lòng tin của mình đang sụp đổ, tình cảm cũng sụp đổ. Chu Bảo Cương thật không muốn cãi nhau với vợ vào lúc này, anh cũng biết bà xã đã vì mình mà hy sinh rất nhiều, nhưng mà anh làm thế nào cũng không thể nói ra miệng. Bảo anh nói những lời đường mật có nghĩ nát óc anh cũng chẳng thể nhả ra được một chữ. Anh chỉ có thể bứt rứt không yên. Rất lâu sau đó Trung Linh vẫn còn khóc. Chu Bảo Cương sợ cô khóc đến lã người đi mất, cứ thế nằm xuống bên cạnh Trung Linh. Anh sai rồi, Thật đấy, anh sai rồi mà, anh sẽ không làm em thất vọng nữa đâu. Nha, anh bảo đảm đó. Trung Linh hoàn toàn không để vào tai mấy lời anh nói, hoàn toàn không cảm nhận được thành ý nhận lỗi của anh, thật đáng hận. Chu Bảo Cương thấy xin lỗi cũng không có tác dụng, thật không biết phải làm sao thì mới tốt đây. Anh lăn qua lăn lại suốt nửa ngày trời cũng không nghĩ ra được cách gì, sốt ruột tới mồ hôi dịn đầy trán. Cơ thể của vợ lúc này không thể chịu kích động lớn được. Người bên cạnh bị dày vò khổ sở, Trung Linh cũng không thèm quan tâm, nhưng mà... À... Trung Linh nghe thấy Chu Bảo Cương kêu lớn một tiếng, quay đầu qua, anh đang nắm chặt bả vai, gương mặt đau đớn nằm bên cạnh mình. Là giả vờ sao, nhưng mà sao mặt chảy đầy mồ hôi thế này? Sao vậy, anh bị sao vậy? Trung Linh vội vàng ngồi bật dậy, chân tay luống cuống chẳng biết làm gì. Vết thương trên vai mấy ngày nay bị phạm rồi. Lần trước Chu Bảo Cương bị thương, trên vai có mảnh đạn không lấy ra được. Lúc đó bên bệnh viện cũng có nói qua với Trung Linh có thể để lại di chứng. Tháng trước đã bị phạm một lần, sao bây giờ lại bị thế này? Anh lại huấn luyện quá độ sao? Lần trước cũng như thế. Chu Bảo Cương không trả lời, nắm chặt lấy vai, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Anh đợi chút, em giúp anh tìm thuốc giảm đau. Trung Linh vội vội vàng vàng tìm thuốc trên giường. Đêm khuya, đợi đến khi Trung Linh ngủ say, Chu Bảo Cương mới mở mắt ra, quay qua nhìn người vợ tay vẫn còn đặt trên vai mình, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sao mà cãi nhau với bà xã còn mệt mỏi hơn là ra trận giết địch thế này. Chương 49, báo thù. Ngày hôm sau, Chu Bảo Cương vui vẻ tỉnh dậy đi làm. Trung Linh nằm trên giường, từ từ suy nghĩ lại, tại sao vết thương trên vai anh lại bộc phát đúng vào lúc cãi nhau như vậy? Chẳng lẽ ngoại thương cũng có thể vì bị kích động mà tái phát sao? Chưa nghe qua, vậy thì chỉ còn có một khả năng, mình mắc lừa rồi. Lần này Trung Linh giận lắm, giận bản thân mình thật chẳng có tí tiến bộ. Sao mà vào cái lúc đó có thể bị mắc lừa ngon ơ vậy chứ? Đầu óc đi đâu mất rồi? Buồn phiền, cô cực kỳ buồn phiền. Tối qua còn cuống quýt tìm thuốc cho người ta nữa chứ? Hôm nay làm sao có thể mượn khí thế của ngày hôm qua tiếp tục nổi lửa nữa đây? Lần chiến dịch vợ chồng này cô thua rồi. Nhưng mà Chu Bảo Cương làm sao có cảm giác thắng trận chứ? Ngay đến lúc cùng đội viên huấn luyện, anh vẫn còn cảm thán không thôi. Vốn dĩ hôm qua anh muốn hỏi vợ làm sao mà mẹ anh lại vội về nhà, nhưng nhìn thấy Trung Linh khóc lóc thế kia, làm anh loạn hết cả trận pháp. Thậm chí còn phải dùng đến khổ nhục kế mới có thể thoát thân, thật không dễ dàng. Vì thế mà nói, vợ chồng cãi vã, thật sự là chẳng có cái gọi là thắng thua. Mấy ngày này, cuộc sống của Chu Bảo Cương chẳng thoải mái gở ý. Hiện tại anh với Trung Linh đang chiến tranh lạnh, nếu như trước đây Trung Linh đối với anh như vậy, anh sẽ hoàn toàn không để ý, nhưng bây giờ cô đang mang thai, anh chỉ có thể chịu đựng thôi. Nói thế nào thì không phải cũng qua ngày hay sao? Trung Linh mang thai được hơn 3 tháng, chưa đến 4 tháng, còn Hàn Minh Minh thì sắp được 6 tháng rồi, là lúc nên chuẩn bị đồ dùng cho em bé. Vì thế hai bà bầu quyết định bỏ Vu Nhã Tĩnh lại cùng nhau đi mua đồ con nít. Những thứ cần chuẩn bị cũng không cần phải hỏi người khác, cũng không có bao nhiêu thứ. Trước tiên là bình sữa cho trẻ con, phải mua hai cái, một cái để uống nước, một cái thì khi cần thiết dùng để bón sữa cho em bé. Còn có quần áo em bé, mũ tã lót, bông gòn, chăn đơn hoặc vải bông, còn cần có phấn rôm, đồ đạc cũng không ít. Cũng may là Châu Khải có phái một cậu lính bên cấp dưỡng đến giúp đỡ. Thật ra thì Hàn Minh Minh chẳng biết gì hết, nhưng Trung Linh đã từng nuôi đẻ tất nhiên sẽ biết phải chuẩn bị những thứ gì. Trung Linh còn mua một mảnh to vải xô dùng trong y tế, rồi còn mua cho Chu Bảo Cương một tá áo ba lỗ và áo ngắn tay. Mua vải xô là dùng để may quần áo cho em bé mới sinh. Còn nít mới sinh ra thịt còn rất non, mà mấy loại vải thời bấy giờ thì không đạt được cái độ mềm mại thích hợp. Còn mua nhiều quần áo cho Chu Bảo Cương là vì y phục của anh hiện giờ không đẹp chút nào. Những thứ áo ba lỗ và áo ngắn tay đẹp đẽ kia, không cần phải lưu lại dấu ấn của gì mà xạ thủ thiện nghệ hay là đại hội kỷ niệm gì gì đó đâu, thật khó coi. Cũng may là còn có thể để làm tã lót cho em bé. Trung Linh có chuyện để bận rộn rồi. Hàn Minh Minh thấy Trung Linh chuẩn bị nhiều đồ như vậy cũng muốn có những thứ giống như của cô. Cơ thể của Trung Linh bây giờ không được như xưa nữa, không thể nào chuyện gì cũng giúp cô ta được. Cho nên, đơn giản là muốn thì dễ thôi, dạy cho cô cách làm, nhưng cô phải tự mình làm lấy. Hàn Minh Minh nhăn mặt bĩu môi. Cô Vương à, cô sắp làm mẹ rồi, may quần áo cho con mình là chuyện hạnh phúc nhất đó. Trung Linh chỉ còn có thể khuyên cô như vậy. Cô nàng này cứ coi mình là người thành phố nên Trung Linh thích gọi cô như thế, để cho cô nàng vất vả một phen đi. Được thôi, thực ra thì trong thời gian qua, Hàn Minh Minh đã trưởng thành và thành thục không ít. Thời gian không còn nhiều nữa, Trung Linh còn phải may mền và nệm em bé, nhưng Hàn Minh Minh hẳn là chuẩn bị không kịp. Cô nàng này cái gì cũng không biết làm, lại không có người thân ở cạnh bên, chắc là Trung Linh và Vu Nhã Tĩnh phải giúp cô nàng một tay. Ở chợ Trung Linh và Hàn Minh Minh tách ra, hẹn sau nửa tiếng đồng hồ sẽ tập trung ở cổng chợ. Vì người đông mà bụng của Hàn Minh Minh lại lớn, Trung Linh để cho cậu lính kia đi cùng Hàn Minh Minh, tự cô đi chọn những đồ vật mình yêu thích. Hai người đã từng đi mua đồ chung nên cô biết tính khí của Minh Minh. Cô nàng không thể cùng mình đi chọn đồ mình muốn mua, mà chỉ chăm chăm đi tìm đồ của cô ta thôi. Vì thế Trung Linh quyết định không đi chung nữa. Người lính Châu Khải phái đến tên Liễu Cường. Lúc mới đến, nhắc đến chuyện tên họ, cách đặt tên của gia đình anh ta quả rất thú vị, bố tên là Liễu Thụ Khăn, chú tên Liễu Thụ Đôn, cô thì kêu Liễu Thụ Chi. Nghe xong, Trung Linh và Hàn Minh Minh nhịn cười đến là cực khổ. Biết cái loại chuyện cực kỳ buồn cười nhưng tuyệt đối không thể cười không. Chính là cái tình huống này đây. Hơn cả cực hình, Liễu Cường là điển hình cho phẩm chất ưu tú nhất của đội viên đội 2, rất nghiêm túc. Trước mặt anh ta mà cười nhạo tên các vị trưởng bối nhà anh ta thì thật chẳng ra thế thống. Trung Linh liếc nhìn Hàn Minh Minh, dạo này cô nàng vì chuyện đặt tên cho con mà xoắn hết cả lên, ở đâu cũng hỏi tên họ người ta, nhưng đến giờ vẫn chưa nảy ra được chút ý tưởng nào. Đồ đặc mua đủ hết rồi, Trung Linh và Hàn Minh Minh cũng đã gặp lại nhau, nhưng đúng lúc thì Trung Linh phát hiện ra bên hông chợ có một con phố nhỏ bán nhiều quần áo rất đẹp. Hàn Minh Minh cũng trông thấy, để Liễu Cường ở lại trong xe, hai người phụ nữ đi ngắm nghía kiểu dáng quần áo thể thao bắt đầu thịnh hành. Đây cũng là do ảnh hưởng của đội bóng chuyền nữ Trung Quốc Ngũ Liên Quán mà ra. Những quần áo thể thao đa dạng về chủng loại và phong phú về màu sắc bắt đầu được ưa chuộng. Trung Linh vẫn còn đang suy nghĩ mình có nên mua hay không. Hầu như Chu Bảo Cương chẳng có mấy bộ thường phục, nếu như mua cho anh thì không thể mua cho bản thân mình nữa. Thậm chí Trung Linh còn nghĩ không biết nên mua một chiếc TV hay không, để còn xem chút chương trình gì đó. Một mình ở nhà làm cho cô rất buồn bực. Này, nhìn đi đâu vậy? Cái đồ lưu manh, Trung Linh đang chăm chú ngắm quần áo thì đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vả của Hàn Minh Minh. Quay đầu lại, Hàn Minh Minh đứng bên cạnh mình đang đôi co với một thanh niên ăn mặc khá thời thượng. Này, cô chửi ai đó, tôi làm sao lưu manh, đụng gì đến cô hả? Người kia để tóc khá dài, dáng vẻ bình thường, nhưng mặc cái áo sơ mi rất sặc sỡ, bên ngoài khoác một cái áo jacket, nhất là cái quần ống loe màu lam sẫm, để lại cho người ta ấn tượng rất sâu sắc. Sao vậy? Trung Linh kéo tay Hàn Minh Minh, hai người bọn họ là bà bầu tốt nhất vẫn nên bớt chuyện nào hay chuyện đấy. Liễu Cường lại đang trông xe ở xa nữa chứ. Chị dâu, mắt hắn ta cứ dán dính vào người chị, còn nhìn vào Hàn Minh Minh muốn nói là trước ngực. Trung Linh biết Hàn Minh Minh vì cô mà ra mặt vô cùng cảm kích. Được rồi, chúng ta đi thôi. Trung Linh căn bản chẳng nhìn người đàn ông kia. Đi, Hàn Minh Minh liếc xéo tên kia một cái, đang muốn cùng Trung Linh đi khỏi nơi này. Ấy. Đi cái gì, nhìn ngắm cả nửa ngày trời mà chẳng mua được cái gì, sắp đi còn chửi tôi là lưu manh, vậy còn gì là đạo lý nữa hả? Người kia rằng cũng nhìn ra là Trung Linh muốn nhân nhượng cho qua chuyện nên càng không thèm kiêng kỵ gì cả. Loại người này Trung Linh gặp qua nhiều, ức hiếp hai người phụ nữ. Mặc dù bụng của Trung Linh còn chưa nổi rõ nhưng bụng của Hàn Minh Minh đã khá to. Sao, mua hay không là do tôi tự quyết định, thái độ của anh không tốt, chúng tôi không muốn mua nữa. Lửa giận của Hàn Minh Minh một chốc đã bốc cao. Ai da, mạnh miệng quá, tôi chính là sợ cái loại này đấy. Vừa nói, tên kia vừa kéo lấy Hàn Minh Minh. Nhìn thấy hắn ta đụng tay đụng chân như vậy, Trung Linh cũng tức giận. Mặc dù gã đàn ông kia chẳng dám làm gì, chỉ muốn hù dọa hai cô chém đẹp hai người một lần, nhưng mà Trung Linh lại là một người ngoại nhu nội cương. Tôi khuyên anh tốt nhất là nên buông tay ra, giờ anh là đang đùa giỡn phụ nữ đấy, mà còn là thay phụ nữ chứ. Anh muốn sao? Cướp tiền của chúng tôi hả? Trung Linh bắt lấy cổ tay của gã đàn ông đang lôi kéo tay áo của Hàn Minh Minh cảnh cáo hắn. Vậy cô làm thế này là sao? Quyến rũ tôi hả? Mọi người đến đây xem đi, đây là do cô ta chủ động nha. Bên ngoài cửa hàng đã có khá nhiều người, còn có người bắt đầu ồn ào, chắc đều là mấy người quen biết với gã ở các cửa hàng bên cạnh. Ba người lôi lôi kéo kéo, bản thân mình và Hàn Minh Minh đều đang bụng mang dạ chửa đi đánh nhau với một người đàn ông, dù cả hai cũng không thể nào là đối thủ của một người. Trung Linh tức điên, bên cạnh chẳng có người quen, không thể chịu thiệt thòi lớn được, nếu mình và Hàn Minh Minh xảy ra chuyện gì, không phải sẽ hối hận đến chết hay sao? Được, tôi đưa tiền cho anh buông tay ra. Trung Linh thầm nhủ bản thân phải bình tĩnh, không so đo với hắn. Phụ nữ báo thù 10 năm chưa muộn, cắn chặt răng. vì con, nhịn. Trung Linh, chị điên à, chị muốn mua quần áo của hắn. Hàn Minh Minh tức đến bốc khói, tóc trên đầu cũng sắp bốc cháy đến nơi. Không phải là mua đồ của tôi, mà là bồi thường tổn thất. Mấy người ở chỗ tôi cãi vã lớn tiếng lâu như vậy, làm sao mà tôi còn có thể buôn bán hả? Trung Linh muốn bốc hỏa rồi, nhưng vẫn cắn răng hỏi. Anh muốn bao nhiêu? 20 đi, hắn ta giơ ra 5 ngón tay. Đi cướp đi, Hàn Minh Minh muốn nhảy chồm lên, Trung Linh vội vàng giữ cô lại. Được tôi đưa, chúng ta đi. Trung Linh móc ra 20 đồng, ném cho cái tên khốn kia, nhanh chóng kéo Hàn Minh Minh rời khỏi. Đến chỗ đậu xe, Liễu Cường đang đợi hai người, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của cả hai, chị dâu, hai chị sao vậy? Sao mà, Trung Linh cúi đầu nhìn, quần áo của cô hơi lộn xộn, chắc là vì rằng co với cái tên khốn kia mới như vậy. Còn Hàn Minh Minh thì đang ấm ức khóc thật chẳng nhịn nổi nữa, bực bội quá, oan ức quá. Sao chị lại làm như vậy? Em tức chết đi được, tức chết đi được. Hàn Minh Minh bực tức khóc lớn, vì chúng ta đang mang thai. Đừng lo, chúng ta tìm hắn tính sổ sau. Khi đàn ông giải quyết những chuyện này, đa số là sẽ nói thẳng với đối phương mày đợi đấy. Nhưng sau đó thì thường thường chẳng làm tới đâu cả. Nhưng còn phụ nữ thì sẽ không phí hơi nói ra những lời đó, mà sẽ tự khẳng định trong lòng, nhất định sẽ báo thù. Chị dâu, các chị Liễu Cường cảm thấy có gì đó rất không đúng. Không sao, cậu chạy xe đi, chúng ta về trễ rồi. Trung Linh dục Liễu Cường, cũng chẳng hơi đâu mà lo cho Hàn Minh Minh đang khóc tức tưởi kia, trong lòng đang nghĩ làm sao để trừng trị cái tên lưu manh đó. Về đến nhà, Trung Linh cũng rất buồn bực, Hàn Minh Minh thì khỏi phải nói. Cô nàng khóc rất lâu, Vương Duệ hỏi cô ấy cũng không mở miệng. Nghĩ suốt mấy ngày, Trung Linh thấy mọi chuyện đã lắng xuống, đi tìm Hàn Minh Minh để bàn bạc chuyện trả thù. Vô Nhã Tĩnh nghe kể chuyện cũng tức giận không kém, chủ ý muốn để cho bọn đàn ông giải quyết. Nhưng Trung Linh không đồng ý, cô muốn để cho tên hèn hạ kia nếm thử sự lợi hại của phụ nữ. Vì thế mà ba người cùng thương lượng giáo huấn tên kia thật cẩn thận, phải đem theo vài người nữa, tốt nhất là dẫn Liễu Cường theo. Khi nhờ người kêu Liễu Cường tới để kể cho cậu ta nghe kế hoạch của các cô thì cậu ta lại nói, không cần nữa, khi hỏi đầu đuôi sự việc cậu ta ấp a ấp úng không nói. Sau đó ba cô phải vừa đấm vừa xoa, cậu ta mới công khai. Thì ra khi nhìn thấy Trung Linh và Hàn Minh Minh có gì đó không bình thường, Chu Bảo Cương và Vương Duệ đã nhận ra sự khác biệt, phái Liễu Cường đi điều tra. Vừa trở về báo cáo, đội trưởng và đội phó đã đem theo mấy người bọn họ, thay thường phục đi ra ngoài. Những chuyện về sau thì khỏi cần phải nói. Mấy cậu cứ thế mà đánh người à? Hàn Minh Minh còn chưa tin được, đây thật chẳng giống phong cách của bọn họ chút nào. Đúng vậy, tên tiểu tử kia cũng gọi ra rất nhiều người, còn bọn em chỉ có 5, đánh mười mấy người bọn chúng, vậy mà vẫn dễ như trở bàn tay. Hắn ta cũng chẳng thèm nhìn xem bọn em là ai. Nhưng sau đó thì cảnh sát địa phương biết, bắt tụi em theo về, nhưng lúc đó đội trưởng đang có nhiệm vụ chỉ là tranh thủ đi, nên sau đó kêu chính ủy đi giải quyết. Chuyện là vậy đó, sau đó kết quả mọi chuyện là tên khốn kia bị xử phạt. Trung Linh nghĩ thầm, mấy người đó giết địch chỉ trong chớp mắt, lần này ra tay quả thật là đã hạ thủ lưu tình lắm rồi. Khi Chu Bảo Cương hoàn thành nhiệm vụ trở về, thật hiếm có được gương mặt tươi cười của vợ đang chào đón mình. Trung Linh giơ tay lên đòi lại cho em 20 đồng rồi hả? Vừa nghe thấy những lời này, Chu Bảo Cương hiểu là vợ mình đã biết hết mọi chuyện. Sao em biết vậy? Chuyện này Liễu Cưỡng chắc chắn sẽ không nói với người khác được. Binh lính do tự tay anh dẫn dắt, tất nhiên anh hiểu rõ. Trung Linh cười cười, không nói gì. Có phải là em tự đi trả thù không hả? Em quên hiện tại mình đang một thân hai người sao? Anh tóm được cơ hội rồi. Em chỉ mới có suy nghĩ vậy thôi. Trung Linh sao có thể ở trước mặt ông xã thừa nhận bản thân là một người nhỏ mọn được chứ? Hừm, nhưng mấy em không có làm cứng tới cùng là đúng. Còn cố tỏ vẻ, nhưng Trung Linh vẫn rất vui. Người đàn ông mình yêu thương có thể bảo vệ mình, vì mình mà ra mặt. Đúng rồi, anh không bị thương chứ? Trung Linh lo bọn anh mấy người mà đánh lại mười mấy người sẽ bất lợi. Chiến tranh lạnh suốt mấy ngày cũng chẳng có cơ hội quan sát xem thân thể anh có bị thương gì không. Không sao, không gì hết. Không sao, Trung Linh không yên tâm. Không được, em phải xem. Anh đến đây nằm xuống. Trung Linh ấn Chu Bảo Cương xuống giường, cởi áo của anh ra. Trên thân thể anh trước đây có vết sẹo do mổ, các loại thương tích do súng, do đao mà ra, nay lại thêm một vết máu bầm. Sao lại bị như vậy? Anh như vậy Trung Linh chẳng biết lòng dạ mình như thế nào, trên thân thể chồng cô chi chít sẹo đều là do đánh trận và luyện tập mà để lại. Nhìn mà xót cả lòng, mà lần này là vì mình nên anh mới bị thương. Đừng có kinh ngạc như vậy nữa, em lại muốn mít ướt rồi kìa.

cô ta rót nước cho Chu Bảo Cương, nói em rể à, nào chắc đi đường mệt lắm hả? Uống nước đi nào, Chu Bảo Cương là người như thế nào chứ? Sao có thể tôn trọng loại người này? Cho dù bản thân có là người sợ vợ đi chăng nữa thì với cái loại chị dâu như thế này, anh cũng không thể nào chấp nhận được. Vì thế anh xem như chị ta là người vô hình, ngay đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Nhìn thấy phản ứng như thế của Chu Bảo Cương, người đàn bà đó cũng không thèm quan tâm, lại đến rót nước cho mẹ con Trung Linh. Trung Linh chẳng rảnh rang để ý đến cô ta, cô đắp lại chăn cho cha, lại sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu gái. Được rồi, cô đi ra trước đi. Trương Tú Phượng lạnh lùng kêu cô ta đi ra ngoài, cô ta cũng vờ như không nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của bà quẩy mông đi mất. Mọi chuyện sao lại như vậy? Trung Linh cực kỳ tức giận. Trương Tú Phượng vừa khóc vừa nói. Khi chị dâu Liêu Đan của Trung Linh về nhà chồng để sinh con, anh trai của cô đi dạy ở trong làng hay ở lại nhà của hai người. Đợi đến khi con gái đầy tháng, vào một ngày, Liêu Đan vì sợ con gái bị lạnh nên đã một mình về nhà lấy vài món quần áo giày một chút cho con. Ai mà ngờ được khi vừa vào tới nhà, đang giữa ban ngày ban mặt mà cô thấy chồng mình đang trần nhồng nhộng nằm trên giường. Chị dâu của Trung Linh cảm thấy có gì đó không phải, khi vừa lật tấm ván giường lên thì thấy người đàn bà này cũng trần trụi chũi trốn ở phía dưới. Thế là ba người đánh nhau. Người đàn bà đó còn nói rằng của tôi thơm hơn của cô nhiều, người chung cánh thích chính là tôi, dù tôi có lớn bụng thì anh ta cũng muốn đụng chạm với tôi. Không những như thế mà đứa con trong bụng của cô ta cũng là của chung cánh. Liêu Đan nổi giận đùng đùng, ôm tất cả quần áo, nội y của ả ta đem đến cho chồng ả. Cuối cùng ả ta bị chồng đuổi khỏi nhà, Liêu Đan đòi ly hôn, đến con cũng chẳng cần, đi về nhà mẹ. Vậy còn anh trai, ảnh nói như thế nào? Trong lòng Trung Linh cực kỳ bực bội, cảm thấy bản thân mình cũng giống như chị dâu vậy, hận không thể đem ả đàn bà kia nghiền nát ra. Anh con nói, nó cũng chả biết làm thế nào. Bây giờ con nhỏ đó, nó tên Vương Hải Anh, đang mang thai con của nó kia, mà cũng nói bây giờ không thể không ly hôn rồi. Đây mà gọi là đàn ông sao? Trung Linh nhìn sang Chu Bảo Cương, hai tay của anh đang nắm thành quyền, đặt lên trên đầu gối, anh cũng đang cực kỳ bất bình. Đối với một người chính trực như anh thì chuyện này thật không thể nào chấp nhận nổi. Trung Linh bất chợt nghĩ đến bản thân mình của kiếp trước, lúc đó anh cũng khó chấp nhận như thế này chăng? Nghĩ như thế, Trung Linh lại càng căm giận bọn họ hơn. Chương 51, tiến thoái lưỡng nan. Vương Hải Anh, là người ở đâu vậy? Sao mà con chưa nghe qua? Trung Linh lo lắng không biết là có quan hệ gì với cái tên Vương Hải Long đó không? Là người ở trong làng, anh con nói hồi trước cùng là bạn học. Chắc không có quan hệ gì chứ? Anh con đâu? Cả nhà biến thành như thế này rồi, anh còn chạy đi đâu chứ? Hiện giờ Trung Linh chẳng hiểu được Trung Cánh đang nghĩ như thế nào. Sao mà vợ của mình không cần mà lại giữ đàn bà kia lại? Đang nói thì có người đẩy cửa đi vào, là dì của Trung Linh, Trương Tú Bình. Xảy ra những chuyện này, những người bà con thân thích đều cảm thấy mất mặt, người có thể đến hỏi thăn đều là những người thật sự quan tâm đến nhà họ. Tiểu Linh và Cang Tử về rồi đó hả? Vẻ mặt của dì cũng vô cùng ảm đạm, mặt mũi của họ hàng thật chẳng thể nào mà tươi sáng nổi. Dì à, ngồi đi dì. Chu Bảo Cương và Trung Linh cùng nhau lần lượt chào hỏi. Một lúc sau, bác cả và bác gái cả của Trung Linh cũng đến. Giờ chỉ còn đợi Trung Cánh về nhà nữa thôi. Vương Hải Anh nhìn thấy nhiều người bà con đến như vậy, cũng đại khái đoán ra được tình hình hiện tại. Đối với ả mà nói, chính là liên quan đến chuyện sống chết. Tiểu Linh à, giờ con đã về rồi, từ nhỏ con với anh con đã thân thiết với nhau, con khuyên nó thử coi. Bây giờ là chuyện gì kia chứ? Bác gái cả trước nay vốn thẳng tính. Đúng vậy, Tiểu Linh à, mẹ của con bây giờ đang rất rối loạn, chỉ biết khóc suốt ngày. Dì của cô rất đau xót cho chị gái ruột của mình. Mặc dù là họ hàng thân thích nhưng chuyện của Trung Cánh thì phải do gia đình họ quyết định, dù là ai cũng không tiện thay họ làm giải quyết. Người đàn bà đó lại bước vào phòng, rót nước bưng trà cho mấy người khách dáng vẻ chẳng chút nhiệt tình. Mọi người đối với cô ta đều khinh bỉ từ trên xuống dưới, cũng chẳng ai thèm nói chuyện với ả ta. Mọi người mỗi người một câu, đều là chung ý kiến là đi đón chị dâu về và đuổi người đàn bà kia ra khỏi nhà. Trung Linh cũng nghĩ như vậy. Cô nhìn sang Chu Bảo Cương, thấy chân mày anh dồn lại thành một đường thẳng, không biết ý của anh là chuyện này không thể làm vậy hay là chuyện này không hề đơn giản đây. Một lúc sau, Nữu Nữu dường như là đã tỉnh dậy, khẽ cựa quẫy thân, không biết là do đói hay là do đái dầm. Trung Linh liền bế con bé, mở bọc tả ra xem, không phải là đái dầm, Trung Linh lại nhanh chóng quấn tả lại, sợ con bé bị nhiễm lạnh. Cô bế con bé dậy, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nó. Mọi người đều đau lòng thở dài. Trung Linh nhìn qua Chu Bảo Cương, anh cũng đang nhìn cô, trong ánh mắt ẩn chứa tâm sự gì đó rất phức tạp. Mẹ, hình như Nữu Nữu đói rồi, con bé ăn sữa bột phải không? Trung Linh nói với mẹ, ái chà, chắc là đói rồi đây mà. Trương Tú Phượng lo nghĩ đến quá nhiều thứ nên nhất thời quên khuấy mất. Nhanh đi nào, lúc này cha của Trung Linh, Trung Ngọc Tú, mới yếu ớt mở mắt ra, hối vợ mình mau đi pha sữa cho cháu gái. Lúc Trương Tú Phượng vội xuống giường đi dép thì Vương Hải Anh đi vào, cô ta đã pha sẵn bình sữa cho đứa trẻ. Trung Linh vừa nhìn thấy cô ta là cảm thấy căm ghét từ tận đáy lòng. Tiếp trước Trung Linh đã phản bội lại chính chồng mình, kết quả là cả nửa đời sau của cô chỉ có hối hận và nhục nhã. Nhưng người đàn bà này, Trung Linh chẳng nhận ra cô ta có tí suy nghĩ như thế. Tục ngữ có câu cây mà không có vỏ cây thì chỉ có đường chết, người mà không cần thể diện thiên hạ vô địch một mình cô chắc sẽ rất khó mới có thể đuổi ả ta ra khỏi cửa, mấu chốt của mọi chuyện đều phải xem anh trai thôi, nhưng mà Trung Linh cũng nhận ra, người đàn bà này rất giỏi quan sát ánh mắt người khác, nhất định không phải là một người đơn giản. Một lát sau, bà con họ hàng cũng về hết, mục đích chính của họ là đến để an ủi cha của Trung Linh. Đợi mọi người đi hết, Chu Bảo Cương đến bên cạnh bà xã, nhìn cô bế em bé. Con bé ngoan quá, Chu Bảo Cương âu yếm nhìn ngắm Nữu Nữu, đối với con bé tội nghiệp này lòng anh cũng dâng lên một niềm thương cảm. Mẹ, mẹ hỏi đại phu thử xem bây giờ cha có thể dùng nhân sâm được hay không? Con có đem hai cây nhân sâm về đấy. Trương Tú Phượng nghe nói vậy rất vui vẻ, nhân sâm quả thực là một thứ rất bổ dưỡng. Vậy hả, chắc là tốn kém lắm phải không con? Con bé này, mẹ sẽ đi hỏi Vương Đại Phu thử xem, con đi đường cực nhọc quá rồi, mẹ cũng sẽ hỏi xem con có thể dùng hay không. Các bà mẹ dù trong bất cứ thời điểm nào cũng không thể nào quên đi con cái do mình rứt ruột đẻ ra được. Mẹ à, hay là mẹ cứ mời Vương Đại Phu đến một chuyến, như vậy tiện hơn. Trung Linh biết nhân sâm là một thứ bổ dưỡng, nhưng không phải người nào cũng dùng được. Được, để mẹ đi một chuyến. Lúc này Trương Tú Phượng mới vui vẻ lên được một chút, dường như bà có thể thấy được ngay trước mắt con gái và chồng mình đều đang khỏe mạnh vậy. Đợi khi Trương Tú Phượng đi rồi, Trung Linh mới quay sang hỏi cha. Cha, ý của cha về chuyện này như thế nào? Cha cô bây giờ ngã bệnh rồi, cơ thể tất nhiên là rất quan trọng, nhưng mà tâm bệnh thì thật khó chữa. Hai ý kiến của cha còn quan trọng hay sao? Tiểu Linh à, hai đứa con xem làm sao thì làm đi. Nếu như có thể khuyên được anh con thì tốt, cha coi như là nó phạm sai lầm một lần, cha sẽ tha thứ cho nó, ai mà chẳng phạm sai lầm chứ. Còn nếu như khuyên không được thì bỏ đi, để chúng nó đi đi, sau này cha chẳng muốn nhìn thấy chúng nó nữa. Ý của Trung Ngọc Tú rõ ràng là không muốn gia đình nhỏ của con trai bị tan vỡ. Anh à, ý của anh thì sao? Trong lúc này Trung Linh rất muốn nghe ý kiến của chồng mình. Anh nghĩ vẫn cứ là đợi xem chủ ý của anh trai như thế nào. Nhưng mà anh ấy đã để cho người phụ nữ kia vào nhà rồi thì chắc cũng đã có ý định sẵn rồi. Những điều Chu Bảo Cương nói, Trung Linh nghe xong cũng hiểu rõ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải thử khuyên anh trai mình xem sao. Một lúc sau, Trương Tú Phượng đã mời được Vương Đại Phu đến. Vương Đại Phu là một ông cụ gần 60 tuổi, vốn vẫn quan hệ khá tốt với Trung Ngọc Tú, hai người cũng nói chuyện rất hợp nhau, cũng có thể là do họ có cùng sở thích đều thích đọc cổ văn. Vương Đại Phu bắt mạch cho Trung Ngọc Tú, xong lại quay qua khám cho Trung Linh. Trung Linh rất tin tưởng vị đại phu này, ông là một vị đại phu giỏi chứ không chỉ hữu danh vô thực. Trung Linh lo lắng cho cơ thể của Chu Bảo Cương, anh phải luyện tập rất cực khổ, lại từng bị thương rất nặng nên cũng phải để Vương Đại Phu khám qua. Chu Bảo Cương muốn từ chối, nhưng cuối cùng đành chịu thua sự kiên trì của Trung Linh. Đang lúc bắt mạch cho Chu Bảo Cương thì Trung Cánh về tới. Nghe tiếng của anh và người phụ nữ đó nói chuyện ở bên ngoài, sau đó hai người cùng bước vào phòng, đứng một bên chờ Vương Đại Phu khám bệnh xong mới nói tiếp. Khám bệnh không có vấn đề gì hết, Trung Linh vẫn khỏe, căn bản là thể chất tốt, Chu Bảo Cương cũng rất khỏe manh, chỉ có Trung Ngọc Tú. Lão Trung nên dùng ít thôi, hai mẹ con Tiểu Linh thì có thể dùng một chút. Có điều tôi thấy nhân sâm của Tiểu Linh quả là đồ tốt, chắc cũng phải cả trăm năm chứ chẳng ít, còn gốc này thì khỏi phải nói, mọi người để dành lại sau này từ từ mà dùng. Trung Linh cất gốc to để dành cho cha cô, còn gốc nhỏ thì đưa cho mẹ cô theo lời dặn dò của đại phu mà hầm canh gà. Ánh mắt của Trung Linh quét qua Vương Hải Anh, cô ta lén lút chạm vào Trung Cánh, không biết là ả ta đang muốn được khám bệnh hay là ả ta đang thèm muốn nhân sâm nữa đây. Hai gốc nhân sâm mà Trung Linh cầm từ nhà theo này vẫn chưa phải là loại tốt nhất, cho dù là vậy, nếu như người đàn bà đó mà biết được giá trị của chúng, Trung Linh sợ là không biết ả ta sẽ nảy ra ý đồ xấu xa gì nữa. Ông Trung à, suy nghĩ thoáng một chút, đừng nổi nóng, ngày tháng sẽ qua thôi. Trung Ngọc Tú nghe xong gật gật đầu, Vương Đại Phu nói xong thì ra về. Trương Tú Phượng muốn ra tiễn khách nhưng ông từ chối. Chu Bảo Cương đi bắt gà, Trung Cánh cũng muốn đi theo thì bị Trung Linh gọi lại. Cô đi ra ngoài, Trung Linh cũng không chút khách khí, trực tiếp đuổi người đàn bà kia đi ra ngoài. Vương Hải Anh nhìn Trung Cánh một cái mới đẩy cửa bước ra. Anh tính như thế nào, cứ nói thẳng ra đi. Trung Linh cũng không gọi một tiếng anh trai, giọng điệu lạnh lùng. Tình huống hiện tại, bên ngoài đều bàn tán, Trung Cánh ngập ngừng nói. Anh cũng biết nữa hả? Trương Tú Phượng tức giận quát. Mẹ, mẹ để cho anh nói. Trung Linh ngăn mẹ lại. Anh nghĩ chỉ còn cách ly hôn thôi. Vương Hải Anh còn đang mang thai, ngày tháng sau này chắc chắn không dễ chịu gì. Dù sao thì hoàn cảnh của Lưu Đan cũng tốt hơn cô ấy. Ý tứ thật rõ ràng, thật chẳng khác những gì mà Chu Bảo Cương suy đoán. Trung Ngọc Tú nằm trên giường thở dài. Vậy còn đứa con thì sao? Nữu nữu đó, con bé sẽ như thế nào? Trung Linh rất quan tâm đến đứa trẻ tội nghiệp đó. Con bé chính là người chịu nhiều tổn hại nhất trong chuyện này. Anh sẽ nuôi dưỡng con bé, nói sao thì nó cũng là con gái của anh. Trung Cánh vội vàng nói. Vậy còn chị dâu, anh thấy anh đối xử với chị dâu như vậy mà được à? Con đàn bà đó thì có gì tốt khiến cho anh vứt con bỏ vợ như vậy? Làm trái với luân thường đạo lý. Trung Linh tức giận chỉ trích anh trai. Anh biết anh đối xử tệ với cô ấy, anh đã đối xử không ra gì với một người phụ nữ rồi, anh không thể nào làm như vậy với Vương Hải Anh nữa, cô ấy cũng rất đáng thương, cô ấy thường hay bị chồng đánh đập, cuộc sống cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Lưu Đan còn có thể đi kiếm cho mình một người khác tốt hơn anh, nhưng còn Hải Anh thì Trung Linh nhắm mắt lại, anh trai hiện giờ mất hết lý trí rồi. Dù có dùng sức chín châu cũng chẳng thể kéo anh quay trở lại. Anh nghĩ qua chưa, đứa trẻ lớn lên với mẹ kế thì sẽ như thế nào? Anh đã từng nghĩ qua chưa? Anh đối xử vô tình với vợ mình như vậy, khiến cho cha vô cùng thất vọng, anh thật còn chẳng bằng cầm thú. Trung Linh cực kỳ tức giận quát to. Tiểu Linh, bình tĩnh chút. Ngay lúc đó thì Chu Bảo Cương bước vào phòng, anh đã cắt tiết gà, cũng đã rửa sạch tay. Khi bước vào thì nghe thấy tiếng kêu cực kỳ kích động của vợ. Tiểu Linh, anh biết là anh sai, nhưng mà sự việc cũng đã như vậy rồi, Lưu Đan cũng đòi ly hôn, anh bây giờ Trung Cánh muốn tìm một lý do thỏa đáng để được giải thoát, nhưng tìm đâu mà ra chứ. Tiểu Cánh, con nghĩ thật kỹ đi, giờ con muốn làm cho mọi người tức chết có phải không? Trương Tú Phượng mắt nhòa lệ nhìn con trai, cho dù là nó đã làm cho bà thất vọng như vậy thì cũng không thể không lo cho nó. Cha, mẹ, đời này con chỉ van xin cha mẹ lần này thôi, sau này con nhất định sẽ không để cho cha mẹ phải thất vọng. Câu nói này của Trung Cánh thật chẳng làm cho ai tin tưởng được. Anh kêu con bé đó phá thai đi, nếu không thì dắt nhau về nhà anh mà ở, không thể để nó ở trong nhà này được. Trương Tú Phượng nói với con của mình, không được mẹ à, chồng của cô ấy sẽ đánh chết cô ấy mất. Hơn nữa đứa con trong bụng lại là con của con nữa, mẹ. Bây giờ Trung Cánh chẳng chịu để lọt tai lời nói của bất kỳ người nào hết. Đuổi nó đi, anh không làm được thì để tôi, cái nhà này không có chỗ cho thứ đàn bà vô liêm sỉ đó. Trương Tú Phượng không thể để cho cái mầm họa này tiếp tục ở trong nhà được, hôm nay dù Trung Cánh có nói gì đi chăng nữa thì bà nhất định cũng phải đuổi cô ta ra khỏi nhà. Vừa nói xong bà liền bước xuống giường, đi thẳng ra ngoài, Trung Cánh thấy thế liền kéo lại. Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ. Nhìn thấy mẹ mình vừa nói xong liền xông ra ngoài, Trung Linh đang vội xuống giường thì Chu Bảo Cương cản lại. Để anh, em cứ đợi đó. Chu Bảo Cương theo ra ngoài, Trung Linh nghĩ cũng phải. Liền sau đó chỉ nghe thấy tiếng kêu khóc cực kỳ lộn xộn, Trung Linh không thể chịu được nữa. Vừa mới mở cửa ra thì thấy chồng đang đỡ mẹ mình, còn anh trai thì đang ôm lấy người phụ nữ kia. Mẹ thôi đi, đều vào trong này hết đi. Trung Linh kêu mọi người vào nhà. Cô ra hiệu với chồng để anh dìu mẹ mình đi vào. Làm vậy thì có tác dụng gì chứ, nhìn cái bộ dạng đó của anh trai, làm sao có thể đuổi cô ta đi được. Chu Bảo Cương dìu mẹ vợ vào nhà. Mọi người bình tĩnh một chút, xung đột không thể giải quyết được chuyện gì hết. Dựa trên vị trí của anh thật không tiện để đưa ra ý kiến, mặc dù anh cực kỳ khinh thường cách làm của anh vợ. Anh đã nghĩ qua chưa? Anh mà giữ người phụ nữ này lại, anh sẽ mất hết tình thân, mất hết danh dự. Anh đối xử không ra gì với người vợ kết tóc xe tơ, đối xử tệ bạc với con gái anh, dù anh có làm việc gì thì người ta cũng không xem trọng anh nữa, anh, hay là nói các người, đời này sẽ luôn luôn bị cái chuyện bại hoại này đeo bám, các người có hiểu không hả? Trung Linh nhìn anh trai chờ đợi, hy vọng anh mình có thể biết lầm đường lạc lối mà quay đầu trở lại. Anh biết nhưng bây giờ chỉ có thể làm vậy thôi. Trung Linh quá thất vọng rồi, chẳng lẽ anh thật sự hiểu rõ mình đang làm chuyện quái gì hay sao? anh hãy nhớ rõ những lời mà hôm nay anh nói ra, anh làm tổn thương biết bao nhiêu người, anh có biết không hả? Đừng bao giờ hối hận. Những lời Trung Linh nói ra không ai trả lời, nhưng mà thực tế thì cũng coi như đã được đáp trả rồi. Tiểu Linh, con đừng nói nữa, nếu bây giờ nó đã quyết định rồi, chúng ta có nói gì cũng vô ích. Ngày mai hai con thay cha mẹ đến nhà thông gia một chuyến. Còn thằng xúc sinh này, chuẩn bị 1.000 đồng mà đưa cho Lưu Đan. Con gái nó thì để nó tự mình nuôi. Chúng ta từ nay về sau coi như chỉ có một đứa con gái là Tiểu Linh thôi. Trung Ngọc Tú cũng suy nghĩ kỹ rồi, con trai dù có nói thế nào cũng không thay đổi, qua nhiều ngày như vậy, nó vẫn giữ cái thái độ đó. Con đi một chuyến qua bên nhà Lưu Đan nha Tiểu Linh. Bây giờ Trung Ngọc Tú hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Bố nó à, chúng ta chỉ có một đứa con trai này thôi, ông Trương Tú Phượng không kiềm được mà khóc lớn, đối với người mẹ mà nói, dù con cái mình có phạm phải lỗi gì thì rốt cục cũng là con do mình rứt ruột đẻ ra. Ngày mai con sẽ qua đó, nhưng mà con làm sao mà có bấy nhiêu đó, trông cánh có điều khó xử. Vậy thì để cô ta chi ra, không phải cô ta đuổi người đi sao? Ta sẽ không chi tiền ra đâu. Trung Ngọc Tú cũng chẳng đợi con trai nói hết mà thẳng thừng từ chối. Trung Linh thấy anh trai nhìn qua mình thiệt là khiến cô tức muốn chết mà. Lúc đầu anh vì cô mà sống chết cũng không cầm tiền sính lễ của cô, nhưng bây giờ lại vì con đàn bà đó mà đi mượn tiền của em gái. Dù bây giờ anh có đưa ra cái giá như thế nào thì tôi cũng không thể tha thứ cho anh. Trung Linh không phải là một người vô tình, nhưng cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng có những chuyện mà cô không thể nào chấp nhận được. Mà cái loại chuyện này chính là chuyện mà kiếp này cô không thể nào tha thứ. Trung Linh cũng đã nói rất rõ ràng rồi, cô sẽ không bao giờ giúp đỡ anh trai cô, dù là bất cứ chuyện nhỏ nhoi nào, đây coi như là sự trừng phạt đối với anh. Hừ, Trung Ngọc Tú quả là không còn cách nào khác, nói cho cùng cũng là con trai của mình. Bây giờ chẳng còn ai vui sướng hơn Vương Hải Anh nữa rồi. Trung Linh thật không cách nào chấp nhận nổi loại chuyện này, cô ra ngoài để bình tĩnh lại. Chu Bảo Cương đi theo phía sau cô cầm theo áo khoác. Trung Linh không mặc áo khoác. Tiểu Linh, đừng khóc nữa. Trung Linh nhìn người chồng phía sau mình, đau lòng òa khóc. Chu Bảo Cương vỗ vỗ lưng cô, ôm cô vào lòng ngực mình. Anh có sẽ đối với em như thế không? Trung Linh đồng cảm với chị dâu mình, thấy tội nghiệp cho Nữu Nữu. Không đâu, Chu Bảo Cương hứa rất kiên định. Nữu Nữu thật là đáng thương. Nếu như không phải vì em thì Lý Tiểu Vân cũng sẽ không đưa anh trai vào làng làm thư ký, cũng sẽ chẳng có chuyện ở cùng với người đàn bà kia. Bây giờ nảy sinh ra những chuyện này, em cũng có trách nhiệm trong đó. Em thật có lỗi với Nữu Nữu, là em gián tiếp hại con bé rồi. Không phải là lỗi của em, đừng có nghĩ như vậy. Em phải nghĩ đến sức khỏe của ba mẹ, sức khỏe của em còn có đứa con trong bụng nữa. Chu Bảo Cương khoác áo cho vợ, lẳng lặng ôm lấy cô một lúc lâu. Lúc quay về nhà, Trung Linh muốn phụ mẹ cô làm cơm, Trung Cánh và người phụ nữ đó cũng ra phụ. Trương Tú Phượng kêu Trung Linh và Chu Bảo Cương đi vào nghỉ ngơi. Hai người họ hôm nay đã rất mệt mỏi rồi. Trung Linh cũng không tiếp tục khách sáo với mẹ mình nữa, cứ để cho anh trai và người phụ nữ đó làm đi. Trương Tú Phượng theo hướng dẫn của Vương Đại Phu, dùng một con gà nhỏ để hầm canh nhân sâm. Đợi khi nấu xong cũng là đã sau bữa cơm tối. Cơm tối chỉ có mấy món đơn giản. Trung Linh cùng với cha và chồng ăn chung một mâm, Trung Cánh với người phụ nữ kia ăn riêng ở một phòng khác. Trương Tú Phượng ra ngoài lấy canh gà hầm nhân sâm, một lát sau thì nghe thấy bà kêu to. Cái đồ thối nát đó, đứa con trong bụng cũng chẳng biết là của ai, vậy mà cũng muốn ăn canh nhân sâm à. Ta nhổ, chương 52, trừ hại. Trung Linh không cần đi ra ngoài, chỉ cần nghe cũng đủ hiểu. Một lát sau, Trương Tú Phượng tức giận quay trở vào. Nó còn muốn uống, thiệt là vô sỉ. Tham lam quá đáng, không ai tiếp lời bà. Cũng chẳng ai mong chờ người đàn bà đó sẽ là một người tốt lành. Mẹ cũng bớt giận đi. Cô ta sắp thành con dâu của mẹ rồi, mẹ cũng không thể nào đối xử với cô ta như vậy cả đời được, và lại, mẹ như thế này, anh sẽ oán hận mẹ đó. Cha cũng vậy, cả cha mẹ cũng đừng có tức giận nữa, cứ để bọn họ sống theo cách họ muốn đi, còn đứa bé này, Trung Linh ngắm nhìn Nữu Nữu vừa tỉnh lại, thật không thể yên tâm được. Cô cứ do dự mãi không biết mình có nên. Em cũng vậy, đừng suy nghĩ nhiều quá, những chuyện mà chúng ta có thể làm thì đều làm cả rồi. Chu Bảo Cương thấy hết những chuyện xảy ra tại Trung gia, trong lòng quyết định tuyệt đối sẽ đối xử tốt với vợ và con của mình, không bao giờ để cho những chuyện này xảy ra. Anh nhìn vợ mình, muốn biểu hiện sự kiên định của mình cho cô thấy. Trung Linh nhìn vào đôi mắt của anh liền hiểu rõ, đó chính là sự đảm bảo, một sự đảm bảo đầy trách nhiệm. Ở nông thôn, nhà xí thường đặt bên ngoài, Trung Linh muốn ra ngoài đi vệ sinh.

Lý Tiểu Vân vội vã kéo Trung Linh vào trong phòng, để cho mấy anh đàn ông trực diện chiến đấu. Sao em lại kêu Mạc Hoành đến đây? Là chê cuộc sống của chị quá dễ thở rồi chắc. Trung Linh rất ghét những chuyện mai mối như thế này, mà đây cũng không phải lần đầu Lý Tiểu Vân làm như thế. Lần này chị đừng có nói oan cho em nha. Đó là tại vì đúng lúc anh ta đang ở nhà em, nghe nói là chị với chồng sắp tới nên mới ở lại, chứ không phải là do em nói với anh ta đâu. Trung Linh nghĩ chắc là Mạc Hoành chỉ muốn nhìn thấy Chu Bảo Cương, muốn biết sốt cục người mà Trung Linh gả cho có mặt mũi như thế nào thôi, chứ thật ra Trung Linh chẳng tin Mạc Hoành đối với cô là tình thâm như biển gì gì hết, ngược lại chỉ cảm thấy anh ta có vẻ như không cam tâm chịu thất bại thì đúng hơn. Chuyện nhà chị sao rồi? Lý Tiểu Vân thấy bụng Trung Linh lớn như vậy mà còn phải về nhà, chắc chắn là cô rất lo lắng chuyện trong nhà đây. Sẽ ổn thôi, cảm ơn em đã giúp đỡ, nếu không thì nhà chị phải để cho cô ta ở lại rồi. Trung Linh vô cùng cảm kích Lý Tiểu Vân đã giúp cô lần này. Chuyện nhỏ có gì đâu chứ, nếu cô ta không làm những chuyện đó thì chúng ta cũng không bắt được nhược điểm của cô à. Phải nói là cô ta quá vô sỉ đi, mà chị muốn để à ở trong đó bao lâu? Theo Lý Tiểu Vân thì tất nhiên là muốn giam cô à càng lâu càng tốt. Nếu để cái loại đàn bà đó ra ngoài, chính là mối nguy hại của xã hội, mối nguy cho các gia đình. Đợi bên anh chị ổn định đã rồi tính sau. À đúng rồi, cô ta ở trong đó sao rồi? Trung Linh cảm thấy chuyện mình làm có chút quá đáng. Ai ra, nghe cao thần nhà em nói là, đàn bà ở trong đó, bị khinh bỉ nhất chính là cái loại này, chị nói xem có thể tốt được sao? Trung Linh thở dài một hơi. Qua một thời gian nữa sẽ điều anh trai chị đi nơi khác, không lâu sau sẽ ổn thôi. Lý Tiểu Vân làm việc gì cũng là rất chu đáo. Cứ làm thế đi. Cảm ơn em nhé. Trung Linh cầm lấy tay của Lý Tiểu Vân. Không nói những chuyện này nữa, đúng rồi, có mấy người liên hệ với em rồi đấy, em vẫn còn đang xem xét, khi nào có kết quả em sẽ dẫn người qua bên chị. Còn nữa, trong huyện muốn mở một xưởng thuốc lá, chị thấy thế nào? Đầu tư vào được không? Trung Linh suy nghĩ một hồi, cảm thấy có thể đầu tư. Nếu như về sau này mà nói thì ngành công nghiệp này không thể nào làm được, quản lý rất nghiêm ngặt. Bây giờ chỉ cần làm tốt thì sẽ rất có tiền đồ. Được, lần này chính phủ cũng góp vốn sao? Trung Linh chợt nghĩ đến điểm này. Đúng, sao thế? Nghe lời Trung Linh như là có ý chưa nói hết. Đầu tư vào xưởng thuốc lá rất tốt, chỗ chúng ta trồng thuốc là rất phổ biến, người Đông Bắc đều rất thích món này. Phải quan hệ tốt với dân trồng thuốc, có giống thuốc lá tốt, chất lượng sản phẩm tốt. Còn việc nữa là, nếu sau này công việc phát triển, chúng ta chỉ cần tìm người quản lý là được rồi, tìm một người đủ tiêu chuẩn để thay chúng ta quản lý. Mà đừng để cho cha chồng em tham dự vào quá nhiều nhé, chuyện kinh doanh kinh tế rất dễ trở thành điểm sơ hở của ông. Tiền chúng ta kiếm được thì có thể chia cho ông, nhưng đừng để cho ông dính dán gì đến chuyện của xưởng thuốc hết. Những chính sách ở thời đại này còn rất lỏng lẻo, nhưng sau này cũng có rất nhiều lỗ hổng. Ví dụ như quyền tài sản, có rất nhiều quan chức đều trong thời kỳ xây dựng địa phương làm việc không minh bạch, tự chặn đứng tiền đồ chính trị của bản thân. Trung Linh cũng không muốn che che giấu giấu gì Lý Tiểu Vân, dù sao thì hai cô giờ này cũng đã rất thân thiết rồi. Em hiểu rồi, vẫn là chị suy nghĩ thấu đáo. Em biết rồi, trước tiên em sẽ tìm người thích hợp. Lý Tiểu Vân đã hiểu rõ ý tứ của Trung Linh, thực ra chuyện làm ăn của cô dựa rất nhiều vào bố chồng, nếu như bố chồng chẳng may mà bị mất chức, thì chắc chắn chuyện làm ăn của các cô không thể thuận lợi. Dạo này em thế nào rồi? Cao thần đối với em tốt không? Trung Linh quan tâm đến cuộc sống của hai vợ chồng họ, nói như thế nào thì chính cô cũng là bà Mai mà. Ảnh đối với em rất tốt, suốt ngày cứ lo em giận dỗi, rồi cứ dỗ ngọt em. Nhưng em cũng nghe lời của chị, trước giờ không có làm mình làm mẩy với ảnh. Với lại, bây giờ em cũng mang thai rồi. Từ khi có thai đến giờ, mẹ cứ hối em phải giải quyết chuyện nhà hỏa táng cho nhanh, nói là sợ đem điểm gở đến cho đứa con trong bụng. Lý Tiểu Vân nói đến chuyện mình đang mang thai có chút không được thoải mái. Vậy cũng tốt, cũng sắp xong hết rồi, nhà hỏa táng cứ xử lý đi. Được, em sẽ liệu mà làm. Trung Linh và Lý Tiểu Vân ở bên trong nói chuyện khá lâu, sau khi nói xong, Trung Linh vội vàng ra ngoài xem, sợ ba anh đàn ông gây chuyện gì đó không hay lại không thể vui vẻ gặp lại. Nhưng hiển nhiên là cô lo lắng thừa. Ba anh chàng đang nói cười rất hòa thuận, thấy hai cô đi ra liền chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Nhìn vẻ mặt của Mạc Hoành và Cao Thần, có thể thấy được sự kính nể của cả hai đối với Chu Bảo Cương. Phải nói là ông xã mình quá bản lĩnh, thu phục lòng người cũng chẳng phải chỉ nói chơi. Đây chẳng phải là sức mê hoặc riêng thì còn là gì nữa. Trung Linh vừa nhìn ông xã vừa mỉm cười, anh cũng nháy mắt với cô một cái, làm cô suýt tí nữa thì cười ra tiếng. Cô đoán thầm trong bụng, chẳng lẽ là vì Cao Thần và Mạc Hoành đều từng đi lính, vì thế khi đối mặt với Chu Bảo Cương, một người đậm chất quân nhân, nên đã nảy sinh lòng sùng kính hay sao? Lần này Trung Linh và Chu Bảo Cương là giấu cả nhà Chu gia mà về, nếu như người nhà biết cô bụng chửa vượt mặt mà còn đi về như vậy thì nhất định sẽ rất không hài lòng. Thêm nữa là thời gian nghỉ phép của Chu Bảo Cương cũng có hạn, vì thế sau khi đôi vợ chồng gặp Lý Tiểu Vân xong liền vội vội vàng vàng về nhà. Nếu sau này biết được cũng không sao, chỉ cần đứa con không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Về đến nhà Trung Linh mệt lã cả người, nằm xuống là ngủ liền hai ngày. Chu Bảo Cương dạo này cũng không phải là quá bận, nên thường xuyên về nhà coi sóc vợ. Tất nhiên, việc anh thích làm nhất là sờ sờ bụng của bà xã mình. Phải nói đứa bé trong bụng Trung Linh rất rắn rỏi. Mà cũng khỏi phải nói, tố chất của con người thời này rất tốt, còn Trung Linh thì cũng làm việc luôn tay, trước nay cơ thể cô cũng rất mạnh khỏe, mà giờ cô chỉ ở nhà làm chút đỉnh việc nhà. Nếu như ở nông thôn, ở cạnh mẹ chồng, đừng có nói bây giờ mang bầu 7 tháng hơn, cho dù là sắp sinh đi nữa thì việc vẫn cứ phải làm, chỉ là không làm những việc phải dùng sức thôi. Những ngày tháng thế này tốt hơn nhiều rồi. Trung Linh nằm ngửa, bụng nhô cao, Chu Bảo Cương ngồi xếp bằng bên cạnh chăm chú nhìn ngắm. Tiểu Linh, em xem, con gò lên kìa. Đứa bé trong bụng thật nghịch ngợm mà. Trung Linh mơ mơ màng màng nghe tiếng Chu Bảo Cương gọi cô, anh đã ngắm hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, Trung Linh cũng sắp ngủ mất tiêu luôn. Anh chàng này có phải phát rồ rồi chăng, không có chuyện gì làm lại đi ngắm bụng bầu. Cách một lớp áo len nên anh cũng có nhìn thấy được gì đâu. À Tiểu Linh, Trung Linh cũng cảm nhận được đứa bé trong bụng mình vừa mới lật người một cái. Nhìn cái dáng vẻ mừng quính của ông xã thật là hạnh phúc. Con ở trong vừa làm gì vậy em? Con nó Chu Bảo Cương nhìn thấy bụng vợ vừa cộm chỗ này lại chuyển sang cộm chỗ khác. Đây thật sự là một sinh linh sao? Con ấy hả, vừa mới ở trong bụng em duỗi lưng, lật người một cái. Cái đứa bé này càng ngày càng nghịch ngợm. Chu Bảo Cương nghe vợ nói như vậy, đôi mắt anh mở to tròn, thật là muốn được tận mắt nhìn thấy quá. Làm vợ lính là chuyện chẳng dễ dàng gì, dù là tùy quân đi chăng nữa thì cũng không được thường xuyên gặp mặt chồng. Người phụ nữ nào mà không hy vọng chồng của mình có thể luôn ở bên cạnh cơ chứ? Đến những ngày lễ ngày Tết, những người đi tùy quân không chỉ có nhớ nhà, nhớ cha mẹ người thân của mình, mà còn phải chịu đựng sự cô đơn và trống vắng. Vì các chiến sĩ cũng phải xa nhà và người thân mà cho nên, những lúc như thế này, các vị cán bộ và chiến sĩ đều cùng đón Tết với nhau. Cô đơn trống trải đúng là cái cảm giác đáng sợ, đặc biệt là đối với phụ nữ, hơn nữa lại là phụ nữ có chồng đi lính. Họ phải học cách chịu đựng, học cách thưởng thức mùi vị hạnh phúc ít ỏi trong sự chờ đợi dằng dặt. Các thiết kế và kế hoạch cho tranh Tết Trung Linh đều đã gửi hết về nhà rồi. Năm ngoài, bên nhà gửi đến cho cô 500 đồng, Trung Linh suy nghĩ rồi cùng với Chu Bảo Cương bàn bạc mua một cái TV. Hiện tại chỗ của cô còn chưa ai có. Trung Linh lo không biết như vậy có khiến người ta nói ra nói vào không, nhưng Chu Bảo Cương nói cô một mình ở nhà không có gì thú vị hết, thế là cùng với Châu Khải đi mua luôn. Lúc về nhà, Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh đều qua xem. Thời bấy giờ chưa có sẵn anten, cũng may mà trong bộ đội của họ nhân tài về mặt này nhiều như nấm. Chỉ cần tìm một cây gỗ lớn, dùng mấy cây ống mà Trung Linh không biết làm từ chất liệu gì để tạo thành một cái anten đơn giản. Cuối cùng thì Trung Linh cũng có thể xem truyền hình bằng cái loại TV cổ lỗ rồi. Ba người phụ nữ cộng thêm một đứa trẻ đều tập trung ở nhà Trung Linh để xem truyền hình. Thời bây giờ chỉ có hai kênh mà cũng không có nội dung gì đặc sắc nhưng xem thì cũng không đến nỗi. Chỉ có điều vào chiều thứ ba, có thể do nhà đài nghỉ nên chẳng có tiết mục gì để xem. Trước tiên trên màn hình xuất hiện một vòng tròn lớn, bên trong là những sọc màu, sau đó thì màn hình toàn những đốm trắng đen. Vu Nhã Tĩnh bế Đại Nha ngồi trên băng ghế, còn Trung Linh và Hàn Minh Minh thì nằm trên giường. Thú vị nhất chính là đôi khi còn có thể nghe được tiếng từ kênh truyền thanh phát ra từ cái TV kia, còn có tín hiệu liên lạc qua lại không rõ ràng bên bộ đội. Tín hiệu của các tiết mục không được ổn định, đôi lúc rất chập chờn. Những lúc ấy Vu Nhã Tĩnh sẽ ra bên ngoài xoay xoay cây anten, mà cái công việc này cũng phải dùng sức lắm nha, cây gỗ nặng như thế mà. Năm mới, Trung Linh chuẩn bị cho Đại Nha một bao lì xì. Cơ thể cô bây giờ đã khá nặng nề, nhiều việc không tiện tự làm, nên chỉ còn cách nhờ người khác lấy về chút hàng Tết. Ngoài những đồ ăn dùng trong dịp Tết ra, Trung Linh còn nhờ người mua cả pháo hoa và pháo nổ. Những thứ này trẻ con đều rất thích, Đại Nha tuy rằng vẫn còn nhỏ, nhưng con bé nhất định cũng sẽ rất thích. Hơn nữa pháo hoa pháo nổ là thứ tốt nhất để tô đậm không khí của ngày lễ ngày Tết, phải cho mấy chị em vợ lính đón Tết thật vui vẻ chứ. Quả nhiên, vào ngày trừ tịch cả Chu Bảo Cương, Châu Khải và Vương Duệ đều bận đến chẳng thấy bóng dáng đâu. Trung Linh, Hàn Minh Minh và mẹ con Vu Nhã Tĩnh đón Tết với những món ăn rất đơn giản. Mấy người đàn ông đều không có nhà, hai người phụ nữ thì nặng nề thôi thì cứ chấp nhận như vậy. Tối cả ba cô đều đã buồn ngủ díu cả mắt, còn Đại Nha thì đã ngủ từ lúc nào. Nếu như không phải bên ngoài treo đèn lồng đỏ và có tiếng pháo từ xa xa truyền đến thì cũng chẳng biết là đang đón giao thừa. Cuối cùng cũng chờ được đến 11 giờ rưỡi, mấy người Trung Linh thay quần áo giày sụ bế Đại Nha ra ngoài đốt pháo. Phải công nhận là Vu Nhã Tĩnh can đảm nhất, cô đốt một điếu thuốc lá mà mấy ông để trong nhà, bắt đầu mồi lửa đốt pháo. Lúc đầu mấy cô đốt pháo ở trong sân nhà, đốt một bánh pháo xoay. Đó chính là một loại pháo hoa loại nhỏ xoay chuyển rất nhanh. Nhưng sân không đủ rộng, mấy cô bị pháo xoay đuổi chạy nhốn nháo khắp nơi. Đại Nha nhìn thấy thế cứ cười ha hả không ngừng, làm người lớn nghe cũng vui lây. Pháo hoa Trung Linh mua khá nhiều. Lúc ra ngoài đốt pháo, mấy đứa bé rất nhanh chóng bị hấp dẫn, chạy đến xem. Nghe bọn trẻ xung phong nhận việc đốt pháo giúp, thế là Trung Linh đưa pháo cho đám nhóc. Người càng ngày tụ tập càng đông, đến khi đốt hết pháo hoa cũng tới lúc ăn bánh chẻo, có bánh nhân rau hẹ và nhân rau cần, không khí vô cùng đầm ấm. Trung Linh rất thích náo nhiệt, nếu như có thể cô thật sự hy vọng bản thân mình có thể sinh bấy 8 đứa con. Ăn xong cơm tất niên, mọi người đều về nhà ngủ, không cần thiết phải thức đêm, mà điều kiện cũng không cho phép. Bây giờ Trung Linh ngủ không được ngon như trước kia, phải nằm ngửa, rất mệt, nhưng không thể nào nằm sấp được, chỉ có nằm nghiêng thì còn được. Giữa hai đùi kê một cái gối để được thoải mái một chút. Nhưng dựa theo tần suất cử động của đứa con trong bụng, càng ngày cô càng bị thức giấc thường xuyên hơn. Lúc Chu Bảo Cương về nhà, Trung Linh mơ mơ hồ hồ cảm nhận được, nhưng cô không có tỉnh dậy. Biết được anh nhẹ tay nhẹ chân sợ làm mình thức, trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Không lâu sau, cảm giác anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh mình còn mang theo mùi rượu khá nồng. Đàn ông Đông Bắc đều rất hào thứ này, mà đàn ông Đông Bắc đi lính còn được mệnh danh hào kiệt về rượu nữa. Chu Bảo Cương từ phía sau vòng tay ôm lấy vợ, tay nhẹ nhẹ đặt lên bụng của cô. Hành động gần gũi này làm cho Trung Linh cảm thấy hạnh phúc. Đây chính là vợ chồng, là gia đình, đây chắc là hạnh phúc mà cô vẫn luôn theo đuổi chăng? Đây là lần đầu tiên ông xã không phải vì muốn an ủi mình hay là muốn gì gì đó nên mới ôm lấy mình, anh chỉ đơn giản muốn được gần gũi vợ và con mà thôi. Trung Linh nghĩ có lẽ anh cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc này chăng? Mùng một Tết, đàn ông trong nhà đều đã về đầy đủ. Ba gia đình tụ tập lại, người càng đông càng náo nhiệt hơn mà. Mấy anh chồng chơi bài tú lơ khơ, trò thường hay chơi nhất là 50K, là một cách chơi bài tính điểm. Nhìn thấy ba ông chồng của mình chơi cứ như con nít, ba bà vợ chỉ biết lắc đầu. Mùng 5 là ngày hàng xóm láng giềng tặng lễ vật cho nhau. Mặc dù đàn ông đều không để ý mấy chuyện đó, nhưng phụ nữ từ khi ở quê đã quen với tập tục này, Trung Linh ba người bọn họ chí ít cũng phải đến nhà đại đội trưởng thăm hỏi phu nhân đội trưởng chứ. Đây chính là cách ngoại giao của các vị phu nhân, vào những thời khắc then chốt có khi có thể thu được hiệu quả không ngờ ấy chứ. Lễ vật ba cô mang theo cũng không có gì nhiều nhặn, mà cũng chẳng gọi là quý giá gì, Hàn Minh Minh mang theo bánh ngọt của nhà cô từ phương Nam gửi tới, Trung Linh thì mua hai bình rượu ngon, Vu Nhã Tĩnh mua theo hai cây thuốc thơm. Phu nhân của Vương đội trưởng là một người vô cùng dịu dàng. Trung Linh thấy chị ta chẳng có dáng vẻ của một người mạnh mẽ gì, nhưng vẫn cảm thấy được đây là một người phụ nữ cực kỳ thông minh. Đại đội trưởng Vương Cường Quốc đeo mắt kính, người khác nhìn vào liền cảm thấy đây là một người vô cùng nho nhã, nhưng ai mà có thể nghĩ được đây là một cao thủ, chỉ cần nghe thấy tên của ông thôi mà quân địch đã sợ mất mật. Chu Bảo Cương có thể được coi là ái tướng của ông, do ông một tay dẫn dắt không cần nghĩ thì cũng biết có vài phần yêu ái. Trung Linh cùng với Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh thực tế cũng như đại diện người của cả trung đội 2 rồi, thậm chí có thể nói là đại diện cho cả Chu Bảo Cương và cả tập thể của anh. Vì quan niệm tập thể của quân lính vô cùng mạnh nên mấy cô cũng coi như là người của anh vậy. Vương đội trưởng yêu ái Chu Bảo Cương, vậy thì phu nhân Hà Vân tự nhiên đối với Trung Linh cũng có vài phần biệt đãi. Thời gian xây dựng đội ngũ của chúng ta tương đối ngắn, công việc của ba em chắc vẫn chưa được ổn thỏa nhỉ. Hà Vân mời mấy cô ngồi xuống, bốn người phụ nữ bắt đầu trò chuyện. Vâng ạ, không biết là bên đội ngũ có an bài gì không ạ? Trung Linh thử dò xét. À, thì có bên hội phục vụ, nếu không thì bên nhà trẻ hay là trường học đó. Các em cứ tùy chọn đi. Ý của Hà Vân đã rất yêu ái cho các cô. Nhưng mà đến lúc phải đi làm thì con của hai bọn em vẫn còn rất nhỏ, phải làm sao ạ? Hàn Minh Minh chắc chắn sẽ không đi đến hội phục vụ đâu. Có câu dùng đầu óc làm sếp, dùng tay chân làm lính, cái hội phục vụ đó chắc chỉ là làm công nhân thôi, phải lao động mệt nhọc, đâu có giống làm cô giáo, tuy rằng cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng nói gì cũng là làm cán bộ, tuy rằng hiện giờ không phải chính thức nhưng sau này thì chắc chắn có khả năng. Chuyện này không sao hết, trong đại đội của chúng ta cũng có mấy gia đình có con nhỏ, ở phía sau trường tiểu học chúng ta cho mở một nhà trẻ, sắp xếp người trông coi là được. Ý của Hà Vân là chuyện này đã có sắp đặt hết rồi, hay nói cách khác chị ta đã sớm quyết định ai làm việc gì rồi. Lời này coi như là mệnh lệnh vậy. Trường học của chúng ta có nhiều người không ạ? Trung Linh khá quan tâm về vấn đề này. Thật ra người của đại đội không hề ít, ngoài ba trung đội ra, còn có hậu cần bảo hộ truyền tin giao thông, còn có các loại đơn vị mà Trung Linh chẳng biết gọi là gì, mà những người này chắc cũng mang cả gia quyến theo nữa. Toàn bộ khoảng chừng trên 5-60 người. Thật không hề ít mà. Chương 54, khó sinh. 15 tháng giêng cũng giống như ngày trừ tịch, mấy ông chồng đều không có nhà, chỉ có phụ nữ và trẻ con. Xét thấy hiệu ứng mà lần trước pháo hoa mang lại cực kỳ tốt nên lần này Trung Linh cũng nhờ người mua về không ít. Buổi tối ngoại trừ thức ăn ngon hơn một chút còn có một loại thức ăn đặc sắc của Đông Bắc, đó chính là bánh nguyên tiêu. Nguyên tiêu của phương Bắc, bánh trôi của phương Nam. Thật ra hai món này có điểm khá khác biệt nhau, bánh trôi của phương Nam được luộc bằng nước còn của phương Bắc thì lại dùng dầu chiên. Bánh nguyên tiêu được chiên thành một màu vàng óng cực kỳ đẹp mắt. Trung Linh chỉ ăn mấy cách không dám ăn nhiều, còn bé Đại Nha thì rất khoái khẩu. Hàn Minh Minh là người phương Nam, nói là muốn ăn bánh trôi. Nhưng chỗ này dù sao cũng là phương Bắc, đâu có mà ăn. Nhìn cái dáng vẻ tủi thân sắp khóc đến nơi của cô nàng, Trung Linh nghĩ chưa chắc gì cô nàng thật sự muốn ăn bánh trôi, chắc chỉ là nhớ nhà thôi. Cô nàng cũng sắp đến kỳ sinh nở, mà ở thời kỳ quan trọng này chồng lại không ở bên, nhớ nhà là chuyện bình thường. Ngay cả Trung Linh cũng nhớ nhà mà. Từ lúc sáng sớm, truyền hình đã phát những tiết mục có liên quan đến truyền thống của Tết Nguyên Tiêu và các truyền thuyết liên quan. Đến lúc ăn cơm, bên ngoài pháo bắt đầu nổ, không khí tràn ngập mùi thuốc pháo, cảm giác thật quen thuộc. Những năm trước đón Tết ở nông thôn, sau khi ăn xong cơm, vào lúc trời tối thôn xóm mất đi cái sự yên tĩnh của ngày thường, mọi người đều ra ngoài đi bách bộ. Nghe nói vào tối của Tết Nguyên Tiêu, ra ngoài đi bộ 100 bước có thể sống đến 99 tuổi. Nhà nhà dùng mạt cưa trộn với dầu hỏa hay là xăng, đốt ở trong sân thành từng đống nhỏ, đốt dọc từ trong sân ra đến bên ngoài. Đàn ông thắp một ngọn đèn nhỏ đơn giản làm bằng pin, hay là dùng những vỏ bình để làm đèn lồng, đi đến một phần của gia đình ở ngoại ô, như vậy cũng coi như là đi rước đèn. Mấy đứa bé thì ở nhà đốt pháo hoa, đốt ở nhà mình xong lại chạy đến nhà họ hàng hay là mấy nhà hàng xóm xung quanh. Thậm chí có mấy đứa bé chạy khắp hết cả thôn chỉ để xem đốt pháo. Trời vừa nhá nhem, khá nhiều trẻ con đã vây quanh phía ngoài sân nhà Trung Linh. Chắc mấy đứa bé biết đêm trừ tịch nhà cô đã đốt không ít pháo hoa nên lần này đều tập trung lại mà xem đốt pháo đây. Mấy người Chu Bảo Cương vừa về tới, nhìn thấy bên ngoài sân nhà lóc nhóc lô nhô toàn mấy đứa bé xem tuổi nhau, còn tưởng là có chuyện gì xảy ra nữa. Những người khác biết tình hình ở nhà Chu Bảo Cương nên đã cho bọn họ về sớm một chút. Tuy rằng nhìn thấy cả hai nhà kia đèn đóm sáng trưng, nhưng cả ba đều đoán ra, lúc này mọi người chắc hẳn đang ở nhà Trung Linh, nên khi về cả ba đều nhắm hướng nhà đội trưởng mà đi. Đại Nha nhìn thấy ba đã trở về, vui mừng tới mức nhảy cẫng lên trong lòng mẹ. Đi thôi, mấy đứa bé bên ngoài chắc đợi sốt hết cả ruột rồi. Biết mấy nhà chúng ta có nhiều pháo hoa nên đều đứng đợi bên ngoài nãy giờ đó, đừng để cho mấy đứa chờ đến cóng hết cả người nữa. Chu Bảo Cương thúc giục mấy người Trung Linh nhanh mặc áo khoác vào, sau đó anh còn đội mũ và đeo khăn quàng cổ cho vợ. Vương Duệ ôm pháo bông, vuông có tròn có thật không hề ít. Châu Khải ôm một bó pháo hoa ống dài, gọi là hỏa tinh liên châu, chính là cái loại bắn ra những viên đạn pháo hoa lên trên trời cực kỳ được yêu thích. Trung Linh vốn cũng muốn đưa vài cây pháo hoa cho mấy đứa bé, nhưng suy xét đến vấn đề an toàn thì lại thôi. An toàn là trên hết mà. Một đám đông trẻ con nhìn thấy pháo hoa được đem ra mừng tới nỗi xém chút là hết cả toáng lên. Châu Khải chịu trách nhiệm đốt pháo, Vu Nhã Tĩnh thì bế Đại Nha, còn hai anh chồng kia thì đứng cạnh bên bảo vệ vợ mình. Tiếng pháo hoa, hòa lẫn với tiếng trẻ con hò reo vui mừng, tiếng người nói cười xung quanh, đây đúng là âm thanh của lễ Tết. Lạnh không, Chu Bảo Cương lo lắng nhìn vợ thấy thần sắc của cô rất tốt, trên môi là nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, hình như anh cũng bị lây niềm hạnh phúc của bà xã rồi. Từ sau khi thành niên, anh chẳng còn cảm nhận được sự vui vẻ của Tết nhất nữa, nhưng mà lần này lại thật không giống chút nào. Không lạnh, ở đây so với ở thôn quê còn kém xa. Trung Linh nở nụ cười ngọt lịm với ông xã, sau đó quay đầu nhìn pháo hoa. Tuy rằng có người nói pháo hoa rất ngắn ngủi, là biểu hiện của sự đau thương, nhưng mà Trung Linh vẫn rất thích, giống như là những đóa hoa nở rộ dịp Tết vậy, xinh đẹp làm sao, đem đến cho người cảm giác rất hạnh phúc. 16 tháng riêng đàn ông trong nhà lại đi làm, bọn họ chẳng có cái gì gọi là nghỉ lễ cả. Trung Linh đang chuẩn bị một chiếc chăn con nít, những thứ này cô đã chuẩn bị kha khá rồi nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Điện thoại reo, là Hàn Minh Minh, cô ấy nói là đau bụng, chắc sắp sinh tới nơi. Trung Linh nghe vậy vội vàng chạy qua nhà Hàn Minh Minh, trên đường gặp Vu Nhã Tĩnh đang ôm Đại Nha cũng đang chạy tới. Mấy chị đến rồi, em thật đau chết mất thôi, làm sao đây? Bây giờ Hàn Minh Minh đang sợ hãi cực độ, gọi điện cho Vương Duệ chưa? Trung Linh đi đến bên giường, lo lắng nhìn Hàn Minh Minh đang nhăn nhó đau đớn. Gọi rồi, ảnh sắp về rồi. Ba người phụ nữ đều rối loạn, vẫn là Trung Linh phản ứng trước tiên. Đi đến đâu sinh? Đến bệnh viện của chúng ta hay là ra bên ngoài? Em muốn ra bệnh viện ngoài. Hàn Minh Minh kiên quyết. Vậy đồ đạc đã thu dọn xong chưa? Trung Linh đã biết quy củ của việc nằm viện. Gì đồ gì, Hàn Minh Minh không biết gì hết. Vô Nhã Tĩnh ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Quần áo của em, quần áo, chăn mền, tã lót của em bé. Bây giờ Trung Linh cũng chẳng buồn lên lớp cô ta, dù sao thì đây cũng là một cơ hội, sinh xong thì cũng chẳng cần phải dạy dỗ gì nữa. Trong tủ áo. Hàn Minh Minh chỉ vào tủ áo. Trung Linh mở tủ áo nhìn vào, sửng sốt mất một hồi, sau đó xoay người nói với Vu Nhã Tĩnh. Em ở đây trông chừng, chị về nhà lấy đồ. Nói xong liền đi về nhà. Vu Nhã Tĩnh cũng nhìn vào tủ áo, chỉ có cái bộ đồ con mà Trung Linh giúp cô ta làm, mấy miếng tã lót cũng chẳng nhiều hơn 4 miếng, cũng có phấn rôm và bình sữa, một chiếc chăn con nít mới làm được một nửa. Vu Nhã Tĩnh cầm lên xem, thật chả ra hình dạng gì hết. Thời gian lâu như vậy cô làm cái gì hả? Vô Nhã Tĩnh quát lớn, em thật sự là em muốn làm mà, nhưng mà mẹ em nói để bà làm dùm, mà chưa có gửi đến thôi. Hàn Minh Minh cảm thấy tủi thân, Trung Linh không làm giúp cô, Vô Nhã Tĩnh thì không rảnh, còn bản thân thì thật sự là không biết làm, vì thế nên mới phải nhờ đến mẹ ruột. Không bao lâu sau Vương Duệ đã về đến, cả Châu Khải cũng về. Nhưng nhìn tình hình chắc Chu Bảo Cương phải ở lại rồi. Trung Linh rất nhanh đã thu dọn xong đồ đạc giao cho Vương Duệ. Trung Linh và Vu Nhã Tĩnh không tiện đi theo, chỉ có thể ở nhà sốt ruột chờ đợi. Nhưng phải nói là Hàn Minh Minh rất may mắn, chỉ mất nửa ngày vất vả đã có tin tức tốt lành truyền đến, cô sinh được một đứa con trai mập mạp nặng đến 3,5 kg. Vương Duệ liền đặt tên cho con là Vương Hạo Đình, cái tên cũng thật hay. Trung Linh đoán chắc hai vợ chồng nhà này hẳn đã bàn bạc không biết bao nhiêu lâu rồi, tới hôm nay mới công bố cái tên này ra. Mẹ của Hàn Minh Minh cũng tới, phải nói đây chính là điểm tốt khi nhà mẹ đẻ có thế lực, khi con dâu ở cữ có thể để cho mẹ ruột đến chăm sóc. Hàn Minh Minh sinh mổ, phải nằm viện mất 10 ngày. Khi cô về nhà, cả Trung Linh và Vu Nhã Tĩnh cùng đến thăm em bé. Trung Linh và Vu Nhã Tĩnh đều chuẩn bị bao lì xì cho đứa bé mới sinh. Nếu như đây là ở nông thôn, chỉ cần tặng một chút đường trắng và quần áo con nít là được. Mẹ đẻ của Hàn Minh Minh cũng có nhà, đang làm món trứng nấu đường, đặc sản ở quê cho con gái. Bà cho hai cô thử một chút vị ngọt là dùng đường đỏ để nấu. Nghe nói là ở quê của họ, khi sinh con đều dùng thứ này, nhưng Trung Linh thì không thích mùi vị này. Em bé ngoài cái mũi có thể nhìn ra là giống Hàn Minh Minh ra, còn lại đều không nhận ra được, gương mặt toàn lông măng, mắt còn chưa mở ra hoàn toàn, chẳng nhìn ra được là mắt một mí hay là hai mí nữa. Đồ của chị cô có trả không đó? Trong lòng Trung Linh thật có chút tức giận, con bé này thật là đáng giận mà, nhìn cái vẻ đắc ý đó. Đồ gì chứ, trời ạ, cái loại mặt dày không có lương tâm này, phải giáo huấn cô ta mới được mà. Chăn mền em bé, quần áo em bé của chị, tã lót, khăn tay chị chuẩn bị. Bây giờ toàn thân con trai cô mặc đều là đồ do chị làm đấy, chị cho cô mượn, không phải cô nói mẹ cô chuẩn bị sẵn đồ cho cô hết rồi sao? Trung Linh nhìn cái bộ dạng giả vờ giả vịt của cô ta thì biết là tình hình không tốt rồi. Hả, đây không phải do tự con chuẩn bị hay sao? Người nói là mẹ đẻ của Hàn Minh Minh, không phải cổ nói là gì chuẩn bị giúp à? Trung Linh không thích tình cảnh này, như vậy thì khác gì bị cướp chứ? Tuy rằng đúng là do cô tự mình mang đến cho họ, nhưng đây đều là tâm huyết của cô, vì đứa con của mình mà chuẩn bị đó. Nó nói để gì làm bách gia y cũng chẳng nói là chưa chuẩn bị được gì hết mà. Hai người phụ nữ bắt đầu trừng mắt nhìn Hàn Minh Minh. Trung Linh thở dài, vậy là có nằm mơ cũng khỏi đòi được quần áo về rồi. Em thấy cô ta từ đầu đã tính kế với đồ đạc của chị rồi. Vu Nhã Tinh đổ thêm dầu vào lửa, Trung Linh giận dữ chừng mắt nhìn cái người mập mạp đang chui rút vào trong chăn. Cô sao vậy, vết mồ còn đau hả? Trung Linh nghĩ đi nghĩ lại, thấy bây giờ cũng chẳng còn cách nào nữa, thôi mặc kệ đi. Dù sao đồ thì cũng cho rồi, tránh gây thêm chuyện không hay ho. Ui da, chị đừng có nhắc nữa, đau chết em được, còn đau hơn sinh thường nữa quá. Sinh thường nhiều nhất chắc chỉ đau một trận, sinh xong là khỏe, còn cái đau của sinh mổ là cái đau kéo dài, ngày nào vết mổ cũng đau. Trung Linh nghe nói vậy trong đầu không ngừng tính toán, không biết là mình nên sinh thường hay là sinh mổ giống như Hàn Minh Minh đây. Xem ra vấn đề này phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Hàn Minh Minh cũng cho con bú sữa mẹ, nhưng sau khi làm phẫu thuật sinh mổ xong, lúc cho con bú rất không tiện, vết mổ cũng rất đau, nhìn dáng vẻ của cô thật sự rất cực khổ. Lúc đó em như thế nào? Trung Linh xoay người hỏi Vu Nhã Tĩnh, cô ấy là sinh thường. Lúc đó em tốt hơn cô ta bây giờ, ít nhất là không bị đau đến tận lúc này. Vu Nhã Tĩnh âu yếm nhìn đứa bé, chị nghĩ chắc chị cứ nghe lời bác sĩ thôi. Đến lúc sinh nở rồi tính sau. Trung Linh có nghe qua lợi ích của sinh thường, nhưng cũng có người nói sinh mổ phần đầu của em bé không bị dồn ép nên bé sẽ thông minh hơn. Nhớ ngày trước nhìn thấy mấy đứa bé nông thôn sinh theo lối tự nhiên, bởi vì lực ép khi sinh quá mạnh nên đầu của đứa bé bị nhọn ra. Một tháng sau mới đến ngày dự sinh của Trung Linh, nhưng bắt đầu từ lúc này cô đã chẳng có được một ngày dễ chịu. Trước hết là chân bắt đầu phù nề, kế đó là thai càng ngày đạp càng thường xuyên. Chu Bảo Cương cũng cố gắng về nhà thường xuyên nhất có thể, nhìn thấy dáng vẻ của bà xã cũng rất lo lắng, chỉ cần Trung Linh xuống đất đi lại là anh liền theo trước theo sau không rời. Mà anh cũng chẳng nói được lời quan tâm nào hết, nhưng từ hành động của anh là có thể nhìn thấy rõ ràng sự lo âu và quan tâm không hề ít. Anh đã nghĩ ra tên cho con chưa? Trung Linh hỏi, vẫn đang nghĩ, còn em? Chu Bảo Cương đã nghĩ đến rất nhiều cái tên, nhưng cũng chưa biết nên chọn cái tên nào thì tốt. Em mong tên của con sẽ do anh đặt, anh là cha mà. Chẳng phải do Trung Linh phong kiến gì, chỉ là cô mong tên của đứa con tượng trưng cho hy vọng mà người cha gửi gắm vào. Trung Linh rất yêu thương đứa con bé bỏng trong bụng, không chỉ vì đứa bé là sự mong chờ của cả hai đời người của cô, mà hơn nữa đây là cốt nhục của người đàn ông mà cô hết mực yêu thương. Ừm, anh biết rồi. Chu Bảo Cương nhìn Trung Linh, hôn nhẹ một cái lên trán vợ, anh cảm nhận sâu sắc hạnh phúc của mình chính là vì hai mẹ con cô. Người già nói rằng tháng cuối cùng của thai kỳ chính là thời gian em bé lớn nhanh nhất, mỗi ngày có thể nặng thêm cả một lạng. Trung Linh cũng phát hiện ra, dường như bụng bầu ngày càng lớn lên nhanh chóng. Thư của Chu gia ngày càng đến thường xuyên hơn, có lúc cũng chẳng ngại phiền phức gọi luôn điện thoại tới. Bà Phùng cứ khuyên Trung Linh nên làm cái này, không nên làm cái nọ, Trung Linh chỉ biết vâng dạ. Cô biết ý của Chu gia là khi cô ở cữ thì mẹ chồng sẽ đến chăm sóc, có thể cả cha chồng cô cũng đến luôn. Dù sao đây cũng có thể là đứa con duy nhất của Chu Bảo Cương, hai ông bà có khả năng chẳng còn thêm cháu để bế nữa, đứa cháu duy nhất này tất nhiên là cực kỳ trân quý rồi. Chuyện buôn bán nhỏ của Chu gia vẫn rất thuận lợi, nhưng từ khi Trung Linh đi thì cũng không có phát triển gì thêm nữa, mà trong thôn cuộc sống của mọi người cũng dần thay đổi nên điều kiện của Chu gia trong mắt người khác cũng không phải là quá sung túc như trước nữa. Trung Linh rất không muốn Phùng Trân đến chăm cô ở cữ, nhưng bây giờ mẹ đẻ cô đang bận giúp chị dâu chăm sóc em bé, không đến được. À đúng rồi, chị dâu của Trung Linh đã quay về rồi. Chị dâu còn có thể làm gì khác chứ? Con còn quá nhỏ, nếu như anh trai có thể quay đầu chuyển ý thì chuyện này cũng là chuyện tốt. Ở nông thôn, đặc biệt là những năm 80, ly hôn cực kỳ hiếm gặp, dù là bây giờ thì chuyện ly hôn cũng rất hiếm. Gả nhà này lại làm dâu nhà khác là điều đại kỵ của phụ nữ, mà ly hôn thì luôn gắn liền với việc không hạnh phúc. Mà dù cho mẹ ruột của mình có rảnh rỗi đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đến, cô không thể so với Hàn Minh Minh được, làm sao có thể vì chuyện ở cữ mà gây bất hòa với nhà chồng được chứ. Cách ngày dự sinh của Trung Linh còn khoảng 20 mấy ngày, Trung Linh bắt đầu đau bụng. Khi sắp đi ngủ, Trung Linh cảm thấy rất mót tiểu, bụng cũng đau từng cơn một. Cô chỉ nghĩ là do em bé vận động nhiều quá nên mới như vậy, nên cũng chẳng có gì. May mà tối đó Chu Bảo Cương về nhà, đến lúc 10 giờ hơn, Trung Linh cảm thấy tần suất cơn đau ngày một tăng, hơn nữa lần sau lại đau hơn lần trước. Anh Trung Linh vội vàng gọi chồng mình. Sao vậy? Chu Bảo Cương bật dậy ngay lập tức, nhanh chóng thắp đèn, nhìn qua thì thấy trán của vợ đã lấm tấm mồ hôi. Hình như sắp sinh rồi. Câu nói này của Trung Linh khiến cho Chu Bảo Cương đứng không vững. Ha ha, nếu như lúc đánh nhau mà anh hoảng loạn như vậy thì chắc khiến người ta cười chết mất. Trong lúc này mà Trung Linh còn có tâm trạng nói đùa. Kỳ thật là vì cô không muốn chồng mình căng thẳng quá thôi. Em sao rồi? Chu Bảo Cương nghe nói qua, phụ nữ sinh con giống như là cận kề cái chết vậy, vô cùng nguy hiểm, có khi còn không bảo toàn được người mẹ. Còn ổn, anh mau đi gọi xe, chuẩn bị đồ đạc đi bệnh viện. Trung Linh nhắc nhở chồng. Chu Bảo Cương cũng chẳng hỏi lại, nhanh chóng gọi điện thoại tìm một cái túi lớn rồi nhét tất cả những đồ đạc mà vợ đã chuẩn bị ở trong tủ áo vào. Sau đó thì anh giúp vợ thay quần áo. Không lâu sau Châu Khải và Vương Duệ đã đến, đưa cả Chu Bảo Cương và Trung Linh lên xe, nhanh chóng tiến thẳng đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra cho Trung Linh, làm nội trần. Nói thật Trung Linh rất ghét làm nội trần, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào, không chỉ là về mặt sinh lý, mà tâm lý cũng vậy. Nhưng bác sĩ lại báo cho cô một tin xấu, cô sinh sớm hơn dự định. Vì lo lắng cho tình hình của em bé cộng thêm những thiết bị liên quan đến khoa nhi gần như là không có nên bác sĩ kiến nghị cô chuyển viện đến một bệnh viện khác lớn hơn. Nhưng bác sĩ cũng đảm bảo rằng, vì sinh môn vẫn chưa mở ra hết nên đi đường thêm 2-30 phút nữa cũng không sao. Nhưng Chu Bảo Cương không thể nào yên tâm được, cứ thế kéo thêm một bác sĩ theo lên xe để có thể chăm sóc cho Trung Linh kịp thời. Hạo Đình, đại ý có nghĩa là tiếng sấm vang dội. Chương 55, sinh con. Thời gian để mọi người đi đến bệnh viện trong thành phố cũng không mất quá lâu, vị bác sĩ đi theo xe cũng không có cơ hội để ra tay. Xe lao như bay trên đường, đến bệnh viện, mấy người đàn ông liền dùng xe lăn đẩy Trung Linh vào phòng chuẩn đoán. Trong phòng ngoài một người nữ bác sĩ trung niên ra còn có một bác sĩ nam, nhìn dáng vẻ còn rất trẻ, chắc là một thực tập sinh mới đến chưa được bao lâu. Tần suất và cường độ đau bụng của Trung Linh hiện giờ vẫn còn có thể chịu đựng được. Bác sĩ để Trung Linh nằm trên giường, cởi quần ra chuẩn bị làm nội trần. Nội trần chính là việc bác sĩ dùng tay thăm dò tình hình sinh môn, xem sinh môn đã mở ra đủ hay chưa, hay là đã mở được đến mức nào. Việc này rất đau đớn, hơn nữa còn cực kỳ khó chịu cả xấu hổ nữa, Trung Linh quả thực rất ghét chuyện này. Nhưng sao mà cái vị bác sĩ thực tập nam kia còn chưa có ý rời khỏi vậy, hay là muốn để cho anh ta ra tay hay sao? Anh còn không ra ngoài sao? Hiện giờ Trung Linh bị sự đau đớn cấu xé nên tâm tình cực kỳ tệ. Tuy rằng cô hoàn toàn có thể hiểu được sự cần thiết của việc để cho thực tập sinh vào tham dự khi khám bệnh, cô cũng biết sự vĩ đại của hành động đó, biết rằng các bác sĩ thực tập sẽ có cơ hội thực hành trực tiếp, nhưng cả hai kiếp của cô, nhất là với những tủi hổ đã trải qua ở kiếp trước, khiến cho cô đã chịu đựng đủ cái sự dày vò này rồi. Kiếp này, cô thật sự không mong muốn có bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy, hay là đụng chạm đến thân thể của cô nữa, trừ khi là lúc cô chết. Nhưng lúc này không phải là cái loại tình huống nguy cấp đến tính mạng, nên hãy thứ lỗi cho sự ích kỷ của cô đi. Kiếp trước cô có đọc qua một bài báo như thế này, có một người phụ nữ chưa chồng đến bệnh viện để phá thai. Nhưng trong lúc cô hôn mê, bác sĩ đã cho gọi đến hơn 20 bác sĩ thực tập cả nam cả nữ. Sau này, khi người phụ nữ đó biết chuyện đã kiện bệnh viện đó ra tòa. À, vậy cậu ra ngoài đi. Nữ bác sĩ đuổi bác sĩ thực tập nam đó ra ngoài. Chị ta cũng nhìn ra được sự quyết liệt của Trung Linh. Mấy chuyện này cũng rất thường hay gặp, bệnh viện nào mà chẳng có bác sĩ thực tập chứ. Bây giờ chỉ mới mở ra được khoảng hai ngón tay thôi, trước tiên cứ dùng thuốc thúc sinh đã. Trung Linh được đưa vào phòng bệnh cho thở bằng mặt nạ oxy. Chu Bảo Cương, Vương Duệ và Châu Khải cùng vây trước giường bệnh của cô, còn có rất nhiều bác sĩ và y tá khác nữa. Trung Linh nhìn thấy dáng vẻ lo lắng không yên của chồng đứng ở phía cuối giường, tay bấu chặt lấy thành giường. Tuy gương mặt anh không có biểu tình gì đặc biệt, nhưng từ trong mắt của anh, Trung Linh có thể nhìn thấy được sự lo lắng và sợ hãi. Thực ra Trung Linh cũng sợ, cô rất sợ. Y tá tiêm thuốc truyền dịch cho cô. Chưa đến một phút sau, Trung Linh cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, cảm giác cứ như là mình sắp sửa chết đi vậy. Cái sự nghẹt thở này làm cho Trung Linh muốn gỡ bỏ mặt nạ oxy ra. Hành động của cô làm cho các bác sĩ đều phát hoảng, còn Chu Bảo Cương càng bức bối hận không thể nào lao đến bên cô được. Tiểu Linh, Tiểu Linh, Trung Linh nghe thấy tiếng gọi của anh, có phải là sốc tiêm rồi chăng? Một y tá nói, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, nếu như một người lúc tiêm quá căng thẳng thì sẽ dẫn đến hô hấp khó khăn. Gỡ mặt nạ oxy ra, bác sĩ bây giờ cũng đã bình tĩnh lại. Trung Linh nghe xong lời bác sĩ, điều tiết hô hấp của mình dần dần cũng cảm thấy khá hơn nhiều. Kỳ thực Trung Linh vốn mẫn cảm với việc tiêm chích nhưng trước nay chưa hề nghiêm trọng như lần này. Những lần trước nhiều nhất chỉ là khi chích thuốc xong bị khó chịu vài phút. Cứ như thế đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Bụng của Trung Linh vẫn còn rất đau đớn. Lúc nãy bác sĩ cũng có nói em bé không tính là lớn, nhưng có thể vì nhau thai đã lão hóa nên phải sinh trước ngày. Gỡ bình truyền dịch xuống, đưa vào phòng sinh. Bác sĩ đưa ra tuyên bố cuối cùng. Vâng, y tá thực hiện theo. Nhìn thấy Trung Linh bị đẩy đi, Chu Bảo Cương lo lắng sốt vó, chỉ sợ hai mẹ con cô xảy ra chuyện gì không may nên đi theo. Tiểu Linh, anh đi cùng với em. Chu Bảo Cương đã từng nghe qua chuyện này. Không cần đâu, một mình em ổn mà. Trung Linh đã từng nghe mẹ mình nói qua, lúc sinh con không nên thét quá lớn tiếng, càng kêu la thì càng khó sinh. Cũng không nên để cho bố ruột hay chồng mình vào theo. Vì lúc đó thấy có chỗ dựa, ý chí sẽ trở nên mềm yếu, quá trình sinh đẻ sẽ càng kéo dài thêm. Mà mẹ cô còn cho thêm vài cái ví dụ, rằng trong thôn có mấy người phụ nữ đều như thế, kêu la càng lớn tiếng thì sinh nở lại càng chậm hơn nữa, còn khiến người ta cười chê là quá yếu ớt. Trung Linh đã có quyết định từ trước, nhất định phải một mình sinh nở, cô có sẵn phẩm chất ưu tú nhất của vợ lính, đó chính là sự mạnh mẽ. Còn điểm quan trọng nhất chính là tính cách của Trung Linh, cô không muốn kiếp này, trong lúc khó coi nhất của mình lại để cho chồng nhìn thấy. Cứ để anh không nhìn thấy, chỉ tưởng tượng thôi, như thế không phải đối với cô mà nói thì tốt hơn sao? Anh đừng quá lo lắng, em có thể mà. Trung Linh còn cười với chồng một cái. Trán của cô đã ướt nhẹp mồ hôi chẳng biết từ lúc nào. Bây giờ Chu Bảo Cương chẳng còn chú ý gì nữa. Dù Châu Khải và Vương Duệ luôn ở bên cạnh an ủi, nhưng anh cảm giác như tim của mình đã rơi đâu mất rồi. Cởi quần ra rồi nằm lên trên giường. Trung Linh nghe lời bác sĩ, nằm xuống. Xét ra thì cô khá là may mắn, hôm nay sản phụ chỉ có một mình cô, còn trực ban thì có đến hai vị nữ bác sĩ trung niên. Bác sĩ, tôi muốn đi vệ sinh. Trung Linh cũng chẳng biết mình đang như thế nào nữa, vào lúc này mà bụng lại đau, muốn đi vệ sinh. Nhưng cô từng nghe qua chuyện có một người phụ nữ đi vệ sinh rồi đẻ rớt con ra, thật là đáng sợ mà. Không sao đâu, chuyện bình thường, có muốn cũng không được xuống giường, cứ nằm đó đi. Muốn bớt đau đớn thì phải nghe lời. Trung Linh chỉ còn biết vâng lời nằm xuống. Cô chẳng biết người khác thì như thế nào, còn cơn đau bụng của cô giống như là tiêu chảy, đau đớn cứ theo đà mà gia tăng. Trung Linh nhịn không nổi mà rên rỉ, hai tay nắm chặt lấy song sắt phía đầu giường. Nghĩ tới mẹ của mình cũng đã phải chịu như vậy, tự nhiên cô lại nhớ mẹ. Đừng la, giọng của bác sĩ chẳng chút dịu dàng. Trung Linh liếc mắt nhìn họ, thấy họ đang đọc báo ăn quà vặt. Tình huống gì thế này? Chuyện sinh con đối với họ mà nói đơn giản lắm sao? Bây giờ Trung Linh thật chẳng có thời gian so đo với bọn họ, cơn đau cứ gián đoạn từng hồi, lại buồn ngủ nữa chứ, thật là muốn ngủ quá. Chỉ cần được ngủ vài phút cũng được rồi. Cô chưa kịp nhắm mắt lại thì một trận đau đớn dữ dội lại ập tới. Bây giờ Trung Linh chẳng còn ước mong gì khác, chỉ mong muốn sinh con càng nhanh càng tốt. Đợi đến khi các cơn đau của Trung Linh đến dồn dập không khác với dự tính là bao thì cô lại được đưa đến phòng phẫu thuật. Đời trước cô ở đây làm phẫu thuật phá thai, còn lần này là đến để sinh con, đúng là trời cao đã cho cô một ân huệ rất lớn. Dùng sức vào, cố dặn thêm lần nữa nào. Cuối cùng thì sau 2 giờ đồng hồ các bác sĩ cũng đã ra tay. Một vị bác sĩ đi ra ngoài lấy đồ đạc và chăn mền của nhà cô đưa đến, chuẩn bị cho em bé dùng. Nhanh thêm tí nữa, dùng sức, em bé bị kẹt thì nguy hiểm lắm. Sức lực của Trung Linh vốn đã cạn kiệt, nhưng nghe con mình có thể sẽ gặp nguy hiểm liền nhanh chóng vực dậy tinh thần. Không thể để con gặp phải chuyện gì được, dồn hết sức lực toàn thân, dù bản thân có ra sao thì cũng không thể để cho con gặp nguy hiểm. Sau đó cô liền cảm thấy như tất thảy được giải thoát, thứ gì đó từ trong cơ thể trượt ra ngoài. Nhưng cô đợi một lúc lâu sau cũng không nghe thấy tiếng con khóc. Sao vậy, sao con tôi lại không khóc? Trung Linh bắt đầu lo lắng, nghe nói trẻ con sinh ra đều khóc mà. Không sao, phải hút đàm. Trung Linh lại chờ đợi một hồi mới nghe thấy tiếng khóc oa oa. Là con trai hay con gái? Bây giờ Trung Linh mới nhớ ra để hỏi. Cô hy vọng là con trai hay con gái? Bác sĩ dè dặt trả lời, sợ ảnh hưởng tới tâm tình của cô. Có người vì tâm tình bị kích động mà xuất huyết, như thế thì rất nguy hiểm. Trong lúc một bác sĩ đang ấn lên bụng của Trung Linh thì một bác sĩ khác đang lo liệu cho đứa bé. Một hồi sau, một bác sĩ cầm một ly máu loãng đến trước mặt Trung Linh. Cô muốn uống máu cuống rốn không? Trung Linh đã từng nghe qua chuyện này, rằng sau khi uống máu cuống rốn thì nguồn sữa sẽ dồi dào. Thả tin là có thật, vì con, tôi uống. Trung Linh nhắm nghiền mắt nuốt xuống. Là con trai, nhưng chỉ có 2,5 kg, đem đến lồng kính giữ nhiệt nha. Bác sĩ bế em bé đến trước mặt Trung Linh, nhìn thấy cái vật nhỏ nhỏ của con khiến cho Trung Linh rất kinh ngạc, đây chính là con trai của cô sao? Sẽ không có chuyện gì chứ? Trung Linh ngắm nhìn đứa con, trên mặt có thứ gì đó trăng trắng, mắt vẫn chưa mở ra, nhưng có thể dễ dàng nhìn ra được cái mũi của thằng bé giống ba nó như khuôn như đúc. Trên người thằng bé mặc quần áo làm bằng vải gạc do chính tay cô may, quấn trong cái chăn mà cô dồn hết tâm trí chuẩn bị. Em bé được đưa ra ngoài trước, sau khi bác sĩ lo liệu xong cho Trung Linh cô cũng được đẩy ra ngoài. vì con đã được đưa đến lồng kính giữ nhiệt nên chỉ một mình Trung Linh về phòng bệnh trước. Chu Bảo Cương đang đi thăm con, trong phòng chỉ có Châu Khải và Vương Duệ. Chị dâu, vậy bọn em về kêu Nhã Tĩnh đến thay, chị cứ đợi một chút. Châu Khải hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại, Trung Linh mà không có ai chăm sóc là không được. Không cần đâu chị, không sao. Nếu như Nhã Tĩnh đến thì lại chẳng ai chăm sóc đại nha. Bây giờ Trung Linh rất lo lắng tình hình của con trai, sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì hết vậy? Châu Khải và Vương Duệ chẳng để vào tai lời phản đối của Trung Linh, sau khi nhờ một y tá để ý Trung Linh một chút liền vội vội vàng vàng đi mất. Bây giờ Trung Linh rất tỉnh táo, chẳng còn tí chút buồn ngủ nào, trong lòng thì lo cho con không yên. Không lâu sau Châu Khải quay về, người được đưa đến không phải là Vu Nhã Tĩnh mà lại là mẹ của Hàn Minh Minh. Thím sao thím lại đến? Trung Linh cực kỳ ngạc nhiên. Minh Minh kể qua rồi, lúc thường đều là do con chiếu cố nó, giờ nó nói dù thế nào cũng không thể để cho con một mình không ai chăm sóc được. Mẹ của Hàn Minh Minh cười cười nói, con gái của mình bà hiểu rõ, vừa nhỏ mọn lại vừa ích kỷ, nhưng nó có thể đối đãi với Trung Linh rộng rãi như thế này thật không phải dễ dàng gì, nghe nói Trung Linh không có ai chăm sóc thế là vội vàng giục bà đến đây. Thử nói xem một người ngoài thì sao có thể chăm người ở cữ được chứ, hơn nữa bà với Trung Linh cũng không quen không thân, nhưng con gái thì cứ nằn nặc đòi bà phải tới. Nhưng như vậy thì đâu có được, hơn nữa Minh Minh cũng đang ở cữ mà. Trung Linh hiểu rõ việc chăm người ở cữ là một cái ơn nghĩa rất to lớn, cả đời này cũng khó mà trả được hết. Tím cũng biết các con sẽ có rất nhiều lý do, nhưng Minh Minh đã nói là nó không thể trơ mắt nhìn con không ai chăm lo được, con bé nói là nó có thể tự mình trông con. Trung Linh nghe xong lời này, hai mắt trợn trừng, Hàn Minh Minh tự mình trông con. Thật là phải nhìn cô với con mắt khác quá. Trung Linh cũng biết Hàn Minh Minh là người yếu đuối thế nào mà. Phải nói là trong cái thời điểm quan trọng này, cô ấy cũng rất tốt, nói thật thì Trung Linh rất cảm động. Con đợi chút nhé, thím đi xem em bé cái đã. Nói xong liền ra ngoài. Thím Hàn, đi nhanh như gió cuốn vậy. Qua một hồi sau, Chu Bảo Cương xông vào phòng. Tiểu Linh, em sao rồi? Hả, Chu Bảo Cương lo lắng nhìn bà xã, sắc mặt của cô nhợt nhạt. Em rất tốt, còn con, thằng bé sao rồi, không có chuyện gì cả chứ. Trung Linh vội kéo lấy tay của chồng. Cô mới nhìn mặt con có một lần, giờ cô rất muốn đi thăm con. Không sao hết, bác sĩ nói trước tiên cứ để nằm trong lồng kính một đêm đã. Không có chuyện gì thì có thể ra ngoài rồi. Lúc này Trung Linh mới nới lỏng bàn tay đang nắm chặt tay chồng ra. Vậy thì anh đi trông con đi, em không sao hết, em rất khỏe. Anh phải chăm sóc cho con thật tốt đấy. Bây giờ trong đầu Trung Linh chỉ có con trai. Cảm giác như là cả thế giới này ngoài mình ra cô chẳng thể yên tâm giao con mình cho bất kỳ ai khác. Chu Bảo Cương cũng cảm nhận được trong lòng có phần không vui. Nhưng người để cho bà xã mình để tâm nhiều như vậy chẳng phải là con trai của mình sao? Được, anh biết rồi, em cứ nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì thì nói với thím Hàn nhé, biết chưa? Chu Bảo Cương không ngừng dặn dò, em biết rồi, anh yên tâm, đi nhanh đi. Chu Bảo Cương bị Trung Linh hối thêm lần nữa đành phải ra ngoài, nhưng mới đi được vài bước lại quay về. Cảm ơn em nhiều, vợ yêu. Nói xong, anh cúi người hôn lên trán vợ một cái, làm cho Trung Linh bất giác mỉm cười. Người đàn ông này đúng là, Chu Bảo Cương lại đi thay cho thím Hàn trở về, tự mình anh chăm sóc con. Cả một đêm Trung Linh cứ mơ mơ màng màng chẳng ngủ được yên, trong đầu cô toàn nghĩ đến con. Chu Bảo Cương sắp xếp cho Trung Linh nằm phòng đơn, trong phòng có hai cái giường, Trung Linh để cho thím Hàn nằm một cái. Thím Hàn cứ kể cho Trung Linh nghe về con gái của bà, nói nó không tốt như thế nào tùy hứng làm sao, nhưng đối với cô thì lại vô cùng ngưỡng mộ. Trung Linh nghĩ chắc là thím Hàn cảm thấy rất xấu hổ đối với những hành động tùy tiện mà con gái đã làm. Tuy rằng Trung Linh giận Hàn Minh Minh nhưng chỉ là trong nhất thời mà thôi. Những người đã sống lâu rồi thì sẽ học được cách không tính toán nữa, cô cảm thấy những chuyện đó đều là chuyện nhỏ, hơn nữa không chỉ vì có quan hệ đến công việc của ông xã, mà hơn hết bà con xa không bằng láng giềng gần nữa. Ngày thứ hai, Chu Bảo Cương bế cục cưng về phòng. À, Trung Linh quyết định sẽ gọi con là cục cưng, trước khi đặt tên chính thức cứ tạm gọi như vậy đã đi. Nhanh đến xem nè, con em nhìn xinh quá đi mất. Chu Bảo Cương đúng là mèo khen mèo dài đuôi, con của cô không phải là con của anh hay sao? Bế đến đây cho em với. Trung Linh nhanh chóng nhận lấy con trai từ tay chồng, cuối cùng thì con cũng đã về. Con đúng là nhỏ quá, con của người ta toàn là trên 3,5kg vậy mà con của mình chỉ có 2,5kg, sau này phải chăm cho con thật tốt mới được đứa trẻ đáng thương này. Chu Bảo Cương nhìn vợ con, thời khắc này chính là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của anh. Ai ra, đứa bé này đúng là rất giống con nha. Thím Hàn nói với Trung Linh. Trung Linh ngắm nhìn con tỉ mỉ, trong lòng hoài nghi, giống ở điểm nào ta? Rõ ràng là thằng bé giống bố mà. Giống ở điểm nào ạ? Sao con không có nhìn ra nhỉ? Trung Linh lại quay nhìn Thím Hàn, cả Chu Bảo Cương cũng đến bên để nhìn kỹ gương mặt nhỏ xíu của con trai. Nhìn cái ót này, giống lắm nha. Ót? Trung Linh trợn tròn mắt, có thể nhìn ra được điểm giống sao? Con thì thấy giống bố hơn, thím nhìn cái mũi kìa, giống như là lấy từ trên mặt của anh gắn vào vậy đó. Trung Linh dương đôi mắt oán hận nhìn chồng, Chu Bảo Cương bối rối cười ha ha một tiếng. Anh chồng của mình hình như càng ngày càng đáng yêu. Thật ra thì Trung Linh rất thích con trai mình giống anh, nhìn thấy con trai cứ như là nhìn thấy bản sao nhí của ông xã vậy, thật tốt biết bao. Tình yêu là không thể nói rõ ràng được, từ trước đến nay Trung Linh chưa từng nghĩ qua tại sao cô chẳng ngần ngại gì mà làm tất thảy mọi chuyện vì anh, phải chăng tất cả những người phụ nữ có chồng đều như vậy. Yêu anh, trước nay chưa từng hỏi nguyên do, chỉ biết rằng tình cảm tựa như năm tháng, từ từ tích lại, ngày càng nhiều, ngày càng sâu nặng. Anh chọn được cái tên nào chưa? Trung Linh không biết được, ánh nhìn của cô ôn nhu tựa như được phủ một màng nước. Chu Bảo Cương nhìn qua cảm thấy mặt mình hơi nóng, bất giác nói ra. Chu Lăng Vân, Chu Lăng Vân có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Trung Linh hỏi. Tráng trí Lăng Vân, chí khí ngút trời. Anh nghĩ tên này không riêng gì con trai mà con gái cũng là cái tên hay, em thấy sao? Chu Bảo Cương có chút lo rằng bà xã sẽ không thích. Rất hay, em thấy rất có ý nghĩa. Mong sau này con lớn lên sẽ không làm chúng ta thất vọng. Chưa gì mà Trung Linh đã bắt đầu lo lắng rồi, nhưng hy vọng thằng bé sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Chuyện này còn phải nói, con của chúng ta từ nhỏ phải dạy dỗ nghiêm khắc, lớn lên để thằng bé đi lính, làm tướng quân. Trung Linh nghe chồng nói vậy không mấy tán thành. Cô mong con có thể trở thành học giả, hay là nghệ sĩ piano, họa sĩ, chứ nhất định không muốn con làm quân nhân. Một gia đình mà cả chồng và con trai đều đi lính, muốn lấy mạng của cô luôn chắc. Sao vậy? Em không thích con làm lính à? Chu Bảo Cương nhìn sắc mặt của Trung Linh, có vẻ như cô không đồng ý. Em mong sẽ theo ý của con, anh thấy sao? Trung Linh cũng không muốn tranh cãi với chồng, chuyện này còn lâu lắm, cô sẽ từ từ dạy dỗ con trai, tránh quân đội xa một chút. Em yên tâm, con của anh nhất định sẽ là một người lính tốt. Nhìn thấy bộ dạng hăng hái của ông xã, Trung Linh chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng. Chương 56, ở cữ. 3 ngày sau vợ chồng Chu Xuân Lai mới đến nơi. 3 ngày này, đều là một tay Thím Hàn giúp đỡ chiếu cố, khiến cho Trung Linh rất cảm kích. Ngày thứ 2, Trung Linh bắt đầu bị căng sữa, rất đau đớn, Thím Hàn lấy khăn giúp cô chườm nóng, vừa chườm vừa xoa nắn, đau đến nỗi Trung Linh phải cắn chặt răng lại. Bụng của cô cũng bị các cơn co thắt mà thỉnh thoảng nhói đau, thật đúng là cực hình. Trung Linh nhớ lần đầu tiên cho con bú, bụng cô đau, ngực bị con bú cũng đau tức nhưng lại cảm nhận được hạnh phúc tràn ngập. Mình đã thật sự làm mẹ rồi sao? Đứa bé đang nằm trong lòng là con của mình đây sao? Thật sự muốn rớt nước mắt. Chu Bảo Cương ngồi kế bên cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Vợ à, hạnh phúc lớn nhất của đời anh là đây. Anh nói coi con có phải là hơi dã man không vậy? Giống một con sói đói vậy đó. Trung Linh cười nói với chồng. Đứa nhóc này sau này chắc chắn không tồi đâu. Còn nhỏ mà đã lợi hại như vậy rồi. Ha ha, Trung Linh phát hiện ra giữa hai vợ chồng có cách nhìn khác nhau. Sau này con muốn làm gì thì để tự nó quyết định, chúng ta làm cha mẹ không nên thay con cái quyết định những chuyện này. Trước nay Trung Linh chưa từng nói như vậy với Chu Bảo Cương. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của vợ, Chu Bảo Cương cũng giật mình, chả lẽ bà xã bị mình ép nên nói vậy. Được rồi, anh sẽ dùng sách lược phu hồi vậy. Ừ, được rồi, để cho con quyết định. Sau này anh sẽ từ từ giáo dục con sau. Trung Linh biết làm vậy có phần hơi quá đáng, vì một chuyện không có gì rõ ràng mà tranh cãi với chồng. Nhưng cô cũng mong muốn con mình có thể đạt được hạnh phúc, đừng có giống như cha nó, vết thương đầy người, phải chịu mưa bom bão đạn. Anh không bận chuyện gì à? 2 ngày nay Thím Hàn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô, Chu Bảo Cương cũng rất thường xuyên chạy về nhà, xem ra thật sự phải cần người đến giúp rồi. Đợi ba mẹ đến rồi anh sẽ về sau, em đừng có lo lắng những chuyện khác, chỉ cần chăm sóc con cho tốt là được rồi. Trung Linh nghe vậy gật gật đầu. Nguồn sữa của Trung Linh bây giờ rất dồi dào, bình thường không cho con bú cũng chảy ra. Thím Hàn còn dùng một mảnh vải bố dài màu đỏ để làm cho cô một dây đai lưng, bảo cô dùng nó để quấn quanh bụng, như vậy bụng sẽ tiêu bớt lại, nếu như để cho có bụng thì sau này sẽ rất khó xử lý. Trung Linh cũng biết chuyện này, tự cô cũng sợ mình có bụng dưới, vậy sẽ rất khó coi. Lúc Chu Bảo Cương ra ngoài hành lang hút thuốc, nhìn thấy khoa nhi phòng kế bên mới có thêm một bệnh nhi mới.

Xem ra vợ chồng Chu Xuân Lai từ lâu đã có cái suy nghĩ này, vì thế hai ông bà cũng đã tính toán kỹ, nhưng không ngờ Trung Linh lại không nghĩ như thế. Con trai của con, dù có khổ có khó hơn nữa thì con cũng sẽ nuôi. Hơn nữa thằng bé còn nhỏ như vậy, không thể rời xa mẹ được. Cả hai đứa con đều không đồng ý. Mẹ à, mẹ đừng có nhắc đến chuyện này nữa. Thái độ của Trung Linh vô cùng kiên định. Tiểu Linh, con vẫn cứ nên suy nghĩ thật kỹ vào, thằng bé Trung Quy cũng là con của con, cha mẹ nuôi dùm con có gì là không tốt chứ. Trung Linh hiểu, nếu như mà giao con trai cho cha mẹ chồng, sợ có một ngày cũng đừng có mơ đến việc đem đứa con về nhà nữa. Mà dù cho con trai có về nhà thì sợ rằng nó đối với cha mẹ cũng giống như đối với người lạ thôi. Chuyện này cô không thể nào chịu được. Đứa con mà cô không dễ dàng gì mà có được này, cô không thể buông tay. Mẹ đừng nói nữa. Trung Linh cứ thế mà kết thúc chủ đề này. Cứ thế bình lặng được mấy ngày thì Phùng Chân lại tìm Trung Linh để nói về việc con rể Đinh Vinh muốn mua xe. Là muốn mua xe tải ạ? Trung Linh đang cho con bú. Không phải, mà là xe hơi lớn, nhưng là xe chạy đường trường. Anh rể con nói, nếu như đem tiền đi mua công trái quốc gia thì mua xe không tốt hơn sao? Nó nói giá cả ở miền Nam được hơn, chúng ta có thể chở heo con đi bán xa một chút. Nếu như có xe thì sẽ tiết kiệm được không ít tiền. Nếu như nhà không dùng tới thì cũng có thể chạy xe kiếm tiền thêm. Trung Linh đoán kinh tế trong nhà chắc có vấn đề, vừa muốn nới thêm nhà, lại vừa muốn mua xe tất nhiên là không đủ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ không chỉ là muốn tranh con mà còn muốn đoạt tiền nữa sao? Mua xe, mọi người đều đồng ý rồi ạ. Trước hết Trung Linh cứ tìm hiểu tình hình cụ thể, phân tích xem đây là chủ ý của ai, mục đích là gì đã. Mẹ và cha đều cảm thấy nó nói có lý, thấy tốt hơn mua công trái quốc gia nhiều. Xem ra cả hai ông bà đều đã đồng ý. Mua xe à, mua xe lớn phải tốn nhiều chi phí lắm, nhưng cha mẹ đã nghĩ qua chưa? Xe cần phải được bảo dưỡng, chi phí bảo dưỡng sửa xe không hề ít, hơn nữa chạy đường trường mà chỉ một động cơ thì không được. Quan trọng nhất là, nếu xe không gặp sự cố gì thì còn đỡ, nhưng nếu có thì toàn là chuyện lớn, dù có tán gia bại sản cũng không đủ. Những chuyện này cha mẹ đã nghĩ qua chưa ạ? Hơn nữa, nếu chạy đường trường thì một năm bốn mùa anh rể ở nhà chẳng được bao nhiêu ngày, vậy chị và Hoa Hoa phải thế nào? Còn nếu như anh không muốn chạy xe nữa thì chiếc xe vốn có giá 7-8 vạn chỉ bán được có 4-5 vạn mà thôi, như vậy thì lỗ biết bao. Nếu mẹ không thì thì hỏi anh Cang xem có phải hay không? Trung Linh rất lo lắng, nếu như mà mua xe chạy đường trường thì chắc chắn trong nhà sẽ không có được ngày yên ổn. Con nói là thật à? Phùng Chân trước nay chưa hề nghĩ đến những chuyện này. Đúng vậy, anh rể mà đi xa cả nhà đều không thể yên tâm được. Những ngày tháng thấp thỏm lo sợ như thế làm sao mà sống? Trung Linh thật chẳng phải hù dọa gì bà thôi thì cứ giống như hai vợ chồng họ mà yên yên ổn ổn qua những ngày tháng đạm bạc đi. Phùng Chân nghe xong lời của con dâu thì quay về nói lại với Chu Xuân Lai, kế đó hai ông bà lại đi xác nhận với con trai. Sau đó việc này chẳng được đề cập với Trung Linh nữa. Một mình cô dù có nói vạn lời thì cũng không bằng Chu Bảo Cương nói một câu. Trung Linh không đợi mẹ chồng nói ra chuyện mượn tiền đã trực tiếp gạt bỏ sự việc này đi. Hai ông bà Chu Xuân Lai nhất định sẽ nghe kiến nghị của con trai mình. Đem toàn bộ gia sản của hai nhà đặt vào một chiếc xe thật sự là quá mạo hiểm. Hai vợ chồng Chu Xuân Lai và Đinh Vinh cũng mong là cô có thể bỏ ra một chút tiền, san sẻ rủi ro, hoặc có thể bỏ ra phần lớn tiền. Trung Linh cũng không muốn nghĩ xấu cho họ như thế, vì nếu như có kiếm ra tiền thì cô nhất định cũng không phải chịu thiệt. Nhưng từ sau vụ giành con, trong lòng Trung Linh không thể không có cảm giác đề phòng. Khi em bé được 2 tháng tuổi thì hai ông bà Chu Xuân Lai cuối cùng cũng phải về nhà. Chẳng thể khác, cũng sắp tới vụ xuân rồi, hai ông bà không yên tâm ruộng đất của mình vì thế phải về nhà. Trung Linh biết rõ trước nay hai ông bà chưa từng từ bỏ ý nghĩ đem con trai mình theo, vào khoảng thời gian này, không biết hai ông bà đã nói chuyện riêng với Chu Bảo Cương hết bao nhiêu lần. Nhưng Trung Linh cũng không lo lắng, chồng cô là ai kia chứ? Anh chính là đại diện cho ý chí kiên định của người lính, không gì có thể lay chuyển được. Bà Phùng thì cứ hết lần này đến lần nọ nhắc nhở Trung Linh, nói cô phải chăm sóc cho đứa cháu bảo bối của Chu gia cho thật tốt. Ý đó cứ như nói Trung Linh là mẹ kế không bằng. Cứ như thế, hai ông bà Chu Xuân Lai dù lưu luyến không nỡ, vừa đi vừa ngoảnh lại, đã về quê. Trung Linh mỉm cười tiễn hai ông bà ra tới cửa, nhìn hai người họ lên xe, sau đó thì vẫy tay tạm biệt. Lần này Trung Linh không cần phải chịu ấm ức rồi, họ chẳng đạt được mục đích nào cả. À, bầu trời sao mà trong xanh, không khí sao mà tươi mát, cuộc sống sao mà tươi đẹp quá đi. Trưa hôm đó, tiết trời rất tốt, Chu Bảo Cương vội vội vàng về chạy về nhà, xông thẳng vào phòng, nhìn thấy Trung Linh đang thay tã cho con. Tiểu Linh em xem nè, anh mới mượn được máy ảnh, thấy sao hả? Gương mặt Chu Bảo Cương cực kỳ hưng phấn. Vậy hả, nhanh lên anh, chụp cho con vài tấm hình đi. Anh xem con lớn nhanh chưa này? Trung Linh nghe thấy chuyện tốt này, nhất định phải chụp nhiều tấm một chút. Được, em nhanh chuẩn bị đi nào. Miếng tã lót còn chưa quấn đoàng hoàng lại kìa. Ui, anh đợi một chút, em đi kiếm bộ đồ thật đẹp cho con. Trung Linh từ trong tủ áo lôi ra tất tần tật những món quần áo đã làm cho con, chọn ra được kha khá bộ vừa ý muốn cho con mặc. Nhưng cô lại nghĩ, nếu như mà thay đi thay lại nhiều bộ đồ như vậy thì không phải con sẽ bị cảm lạnh hay sao? Thôi thì chọn ra một bộ đẹp nhất để thay vậy. Sau đó thì Chu Bảo Cương chụp hình, lúc thì để trên ghế, lúc thì để nằm trên giường, hai vợ chồng rất là vui vẻ. Chỉ một lát sau, cả Châu Khải và Vương Duệ đều dẫn cả nhà mình qua để chụp hình. Nào là ảnh tập thể, ảnh cả gia đình, ảnh ba tỷ muội các cô, ảnh ba huynh đệ các anh, ảnh Trung Linh chụp với đại nha. Máy chụp hình giờ chỉ chứa được có 32 tấm hình, gần như là đã chụp hết sạch, lúc đó hai gia đình kia mới kéo nhau đi về. Dường như là do người đông đúc mà thằng cu cũng rất vui vẻ. Nhưng cũng do chụp hình khá lâu nên giờ nó cứ rúi rúi vào ngực mẹ, nhìn dáng vẻ chắc là ngửi được mùi thơm của sữa mẹ rồi đây. Trung Linh nhanh chóng thay bớt đồ ra để cho con bú. À, Trung Linh giật mình một cái, thấy Chu Bảo Cương đang chụp hình cô. Anh đang làm gì vậy? Trung Linh trừng mắt nhìn chồng. Chụp hình á, em không cảm thấy cảnh mẹ cho con bú rất đẹp hay sao? Rất vĩ đại, nhìn dáng vẻ của anh còn lộ ra vẻ cảm động kìa. Trung Linh mở to miệng, nhìn anh với vẻ mặt thật không tin vào mắt mình. Nhưng mà Trung Linh vội muốn đứng dậy để ngăn anh lại, nhưng vừa cử động là con lại mè nheo, khiến cô phải vội vàng ngồi xuống. Thằng nhóc này đúng thật là, bú mà chưa no thì chẳng bao giờ chịu rời miệng, nếu như không cho bú thì sẽ khóc tới không dỗ được mất thôi. Có gì mà nhưng nhị chứ, Tiểu Linh à, em rất đẹp. Chu Bảo Cương nhìn vợ càng lúc càng thấy cô hấp dẫn, cảm thấy như toàn thân căng cứng lên. Đã mấy tháng rồi, con cũng đã được 2 tháng tuổi, vậy mà bà xã lại chưa chịu cho anh đụng chạm gì hết, thật chết mất thôi. Nhưng mà lúc bà xã sinh con cũng đã dọa cho anh một phen, chỉ sợ làm tổn thương đến vợ yêu. Cái mồm anh, nghe anh nói như vậy Trung Linh cũng cảm thấy chút ngượng ngùng, trước nay anh có biết nói mấy câu dễ nghe vậy đâu. Không đúng, chuyện quan trọng không phải là chuyện này. Nào ôm con cho chắc vào. Trung Linh đã quen nghe lời anh. Không đúng, anh có biết xử hình không vậy? Trung Linh hỏi như vậy làm cho Chu Bảo Cương ngẩn ra một hồi. Anh đưa cho bọn họ rửa là xong ngay, không cần phải vội. Không đến 2 ngày là có ảnh rồi. Trung Linh thật sự không muốn hình của mình bị truyền ra bên ngoài, dù rằng cũng chẳng lộ ra chỗ nào nhạy cảm, nhưng cái mảng da thịt trắng mốt kia ngay cả ông xã mình còn nhìn ngây ngẩn ra. Vậy anh muốn cho bao nhiêu người xem hình lộ ngực của em hả? Nếu mà cho người ta rửa chẳng phải là mỗi người trong đại đội một tấm hay sao? Đoán chắc là hậu quả cũng phải ngang ngửa với ảnh nóng ấy chứ. Chu Bảo Cương nghe xong như tỉnh ra, nhìn nhìn áo cánh không chỉnh tề của bà xã, lại nhìn nhìn máy chụp hình. Anh nghĩ cho kỹ đi, để cái loại hình chụp này lưu truyền ra ngoài thì em chẳng biết để mặt mũi vào đâu nữa. Hơn nữa, để cho người đàn ông khác thấy những tấm ảnh như vậy thì trong lòng sẽ nghĩ gì, bọn họ sẽ nghĩ đến tình yêu mẫu tử chắc. Được rồi, Chu Bảo Cương hét lớn một tiếng. Trung Linh nhìn thấy sắc mặt anh đã biến đổi hoàn toàn, tay anh mở máy chụp hình, muốn rút cuộn phim ra. Anh, đừng có, nếu anh làm hỏng hết ảnh thì chúng ta làm sao mà ăn nói với hai nhà Châu Khải Vương rồi. Lăng xăng hết cả buổi trời, bây giờ mà đút đầu ra nói với người ta chẳng chụp được cái gì cả thì có phải bị giận chết không? Vậy anh Chu Bảo Cương hết nhìn máy ảnh lại nhìn bà xã, sau đó thì vội vội vàng vàng đi khỏi. Sau này lại nghe nói dạo gần đây đội trưởng Chu mê mẩn chụp ảnh, suốt ngày vùi mình trong phòng tối. Qua vài ngày, Chu Bảo Cương lại hí ha hí hửng đem ảnh về nhà, trong đó có cả tấm ảnh nóng lộ hàng kia. Những tấm ảnh khác anh đều giao hết cho Trung Linh, còn tấm ảnh nóng thì giữ lại một mình thưởng thức. Trung Linh nhìn thấy anh thích thú đến như vậy, nhịn không được phải lên tiếng. Anh nói xem, nếu như sau này tấm ảnh vì không cẩn thận mà bị người khác phát hiện, hay là con trai lớn rồi, không cẩn thận lấy ra chơi, hay là... Chu Bảo Cương không đợi cho cô nói xong, vội vàng xé rách tấm ảnh. Vậy còn âm bản cái này Trung Linh cũng không quên. Cái đó anh đốt từ sớm rồi. Lúc này Trung Linh mới yên tâm. Sau này có rất nhiều những chuyện tương tự như thế này, bởi vì bản thân nhất thời nổi hứng chụp một số hình không đứng đắn, nhưng vì bất cần mà bị phát tán ra bên ngoài, tạo thành tai họa không thể nào ngờ tới. Dù rằng tấm hình cũng chẳng có gì quá lố, Mà nguyên nhân thật sự khiến cho Trung Linh không muốn lưu giữ lại nó cũng không phải chỉ vì cô không thích tấm hình này, tấm hình chụp không được đẹp. Lý do khác nữa đó chính là để thử mức độ để ý của anh đối với cô, kết quả thu được khiến cô rất hài lòng. Nhưng phải nói rằng dạo gần đây cuộc sống của Chu Bảo Cương rất thiếu thốn, không đủ hoàn mỹ. Nguyên nhân rất đơn giản, anh không được thỏa mãn. Người vợ xinh đẹp của mình không biết vì sao mà cứ né tránh anh, mà anh chỉ biết tự mình an ủi, rằng chắc là bà xã chưa hoàn toàn hồi phục. Thật xin lỗi, anh Cương, tôi yêu anh ấy, chúng ta ly hôn đi. Gương mặt của Trung Linh khi nói ra những lời này vô cùng xinh đẹp yêu kiều, nhưng cũng tràn ngập vẻ khẩn trương, sợ hãi. Không được, em có thai rồi, hãy rời bỏ hắn, nghe thấy chưa? Chu Bảo Cương giữ chặt bả vai của vợ, chúng ta tốt nhất vẫn nên ly hôn đi. Tôi thật sự là hết sống nổi với anh rồi. Tôi chịu hết nổi người nhà anh, chịu hết nổi bố mẹ anh, chịu hết nổi cái chuyện cả nhà chị chồng cứ đến ăn trực còn cả con bé suốt ngày dơ giấy bẩn thỉu. Mà việc tôi chịu không thấu nhất chính là chuyện cả năm chẳng thấy mặt chồng mình được mấy lần. Anh buông tha cho tôi đi. Kiểu hôn nhân như thế này dù có thêm một ngày nữa tôi cũng không chịu nổi. Anh mà không chịu ly hôn tôi đưa ra tòa. Trung Linh hất cánh tay của anh ra. Anh sẽ không ly hôn đâu, em có nghe rõ không? Chu Bảo Cương đẩy Trung Linh ra, khiến cho cô suýt ngã, càng khiến cho lửa giận của cô bùng phát. Không ly hôn, tôi nói cho anh biết tôi với anh ấy chuyện gì cũng làm hết rồi, con tôi cũng bỏ rồi, anh muốn sao mặc kệ. Đột nhiên cổ của Trung Linh bị bóp nghẹt, ánh mắt của Chu Bảo Cương nổi vằn đỏ, như sắp giết người đến nơi. Chu Bảo Cương nhìn người vợ yêu kiều của mình, cô xinh đẹp nhường này, anh đã từng nghĩ rằng khi có được cô anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng cô lại mang đến cho anh nỗi nhục nhã ê chề này, trái tim của anh như đã bị xé tan thành ngàn mảnh. Ây ây ây, cổ của Trung Linh đã được nới lỏng, nhưng tiếng hét bi thương của Chu Bảo Cương vẫn khiến tim cô lỡ mất một nhịp. Anh đau đớn che mặt lại. Trung Linh biết anh khóc rồi. Tuy rằng anh vô cùng kiềm chế, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng từ bờ vai của anh Trung Linh có thể nhìn ra. Buổi sáng thức dậy Trung Linh đã nhận ra gương mặt trầm lặng của chồng, mà ánh mắt anh nhìn cô cũng ngập tràn suy tư cứ như cô là ăn trộm không bằng. Sao vậy, anh có chuyện gì hả? Không phải hôm qua còn tốt sao? Không có gì, nói xong anh liền đi mất. Trung Linh nghĩ chắc có lẽ là trong công việc anh gặp phải chuyện gì rồi. Cái người kín như hũ nút này có chuyện gì cũng không nói. Nhưng liên tiếp mấy ngày anh cũng không về nhà. Trung Linh thật sự nhịn không nổi nữa. Cô đợi lúc con ngủ say, nhờ Vu Nhã Tĩnh đến trông giúp một chút, một mình đi đến phòng làm việc của Chu Bảo Cương tìm anh. Thấy người chị dâu xinh đẹp tìm đến, nguyên cả trung đội hai xôi trào. Đóa hoa đẹp nhất của đại đội nhưng lại rất ít khi gặp được, vì từ trước đến nay cô rất hiếm khi đi đến trung đội. Thật ra thì chẳng ai biết được, đều là do Chu Bảo Cương nhiều lần nặng nhẹ nhắc nhở rằng Khung Linh không nên đến, nói cái gì mà nếu người nhà đến thì sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của lính trắng, bọn họ sẽ nhớ nhà. Thật ra phải nói là nhớ vợ mới đúng. Trung Linh cũng chẳng cãi lại anh. Đàn ông ấy à, rất cần thể diện, lúc nào cần giả khờ thì phải giả khờ thôi. Đội trưởng, chị dâu đến rồi. Chu Bảo Cương vừa quay đầu đã nhìn thấy Trung Linh đến, anh rất không vui. Lại nhìn thấy sau lưng Trung Linh có rất nhiều người len lén đi theo, còn giấu giấu núp núp nữa chứ, tưởng qua được mắt anh sao. Cũng chẳng chào vợ lấy một tiếng, anh cứ thế mà hét lớn ra bên ngoài. Đi về hết ngay. Nếu như phát hiện ra ai còn ở lại đây sẽ bị phạt chạy 20 km. Nói xong anh đóng sập cửa. Trung Linh nghe thấy bên ngoài náo loạn như một đàn ong, mấy cậu chiến sĩ này cũng tếu thật. Sao em lại đến đây? Chu Bảo Cương ngồi xuống ghế cũng không quay lại nhìn vợ. Em nhớ anh sao vậy? Giận gì em hả? Trung Linh thật sự là nghĩ không ra cô đã làm gì mà chọc cho anh giận đùng đùng như thế. Em ra ngoài một mình thế này còn con thì sao? Trốn tránh không trả lời, rốt cục là sao vậy? Em nhờ Nhã Tĩnh trông giúp một lát. Chu Bảo Cương đang mặc đồ giản dị, a thật là Trung Linh sờ lên cánh tay của anh, bắp tay đó thật Trung Linh ngồi lên đùi của chồng mình. Xuống đi, người ta thấy. Chu Bảo Cương vội vàng nhìn ra cửa chính và cửa sổ. Ai mà không có mắt vậy chứ? Trung Linh trêu chọc ôm lấy cổ anh, mờ ám hôn lên cánh môi anh. Anh sao mấy ngày nay anh không về vậy? Em làm gì khiến anh tức giận sao? Chu Bảo Cương nhìn bà xã mà thật sự chẳng biết nên nói thế nào với cô. Nói sao đây, chẳng lẽ nói mình nổi cơn ghen, anh không nói em đi về. Trung Linh thấy dùng sắc không dụ dỗ được anh cũng chẳng thèm để ý nữa. Tự mình không thẹn với lương tâm, mặc kệ thằng trả. Trung Linh đứng dậy muốn rời khỏi, Chu Bảo Cương mới vội kéo cô lại. anh hôm đó nằm mơ, mơ thấy em với người khác. Chu Bảo Cương nói năng ngập ngừng đứt quãng. Ý anh là anh nằm mơ thấy em ở chung với người khác, vì thế nên mới làm mình làm mẩy với em. Trung Linh thật sự bị anh làm cho tức chết mất. Cô đẩy anh ra tức giận đùng đùng bỏ đi. Tiểu Linh, Chu Bảo Cương ở đằng sau réo gọi. Trung Linh cũng mặc kệ. Thằng cha này đúng là chiều giết đâm hư mà chỉ vì mơ thấy ác mộng mà giận dỗi cô suốt nhiều đó ngày luôn sao. Chương 58, làm mẹ. Trung Linh rất tức giận. Vừa bước vào cửa nhà Vu Nhã Tĩnh thì đã nghe thấy tiếng xe Jeep ở đằng sau, không cần phải quay đầu nhìn cũng biết là Chu Bảo Cương đuổi theo. Nhã Tĩnh, thằng bé dậy chưa vậy? Hình như nhóc Tiểu Lăng Vân nhà cô đã ngủ được một tiếng đồng hồ rồi. Chưa, sao mà chị về nhanh vậy? Đang nói thì Chu Bảo Cương đã bước vào nhà, nhìn Trung Linh cúi người một cái liền nhấc bỗng cô lên. À anh điên à, làm gì vậy? Trung Linh giật mình, vừa muốn hét lên, lại nghĩ đến con trai đang say ngủ nên chỉ có thể vừa đấm chồng, vừa nói nhỏ tiếng lại. Nhã Tĩnh, em trông thằng bé giúp. Chu Bảo Cương nói với Vu Nhã Tĩnh một câu xong liền bế bà xã đi mất. Về đến nhà, Chu Bảo Cương đè Trung Linh xuống giường, chẳng nói lấy một câu. Mất đến nửa ngày Trung Linh mới có phản ứng. Anh định làm gì? Chu Bảo Cương như nghĩ đến gì đó lại lật đật bò dậy, đi chốt cửa kéo rèm cửa sổ lại. Trung Linh lúc này mới ngớ ra cái tên háo sắc này. Trời còn sáng trưng, người ta biết thì có mà cười chết. Một đội trưởng như anh vậy mà ưm hiển nhiên là lời nói vô hiệu lực. Chu Bảo Cương một chốc đã lột được áo của Trung Linh ra, nhìn hai bầu ngực căng sữa mà càng thêm đầy đặn tròn trịa, khiến anh lại càng yêu thích không thể rời tay. Chiều nay anh phải đi rồi. Anh nói một câu làm Trung Linh sửng sốt quên mất dãy rủa. Đi đâu? Trong chớp mắt Trung Linh đã tỉnh táo lại. Cô nâng mặt ông xã lên, lo lắng hỏi. Đi huấn luyện, xem ra lại là bí mật. Vậy lúc nào về? Câu hỏi này chắc không sao chứ? Không biết, mặt Trung Linh lại sụ xuống ngay lập tức. Đối với bất kỳ người nào mà nói thì tin tức kia thật chẳng phải tin gì tốt đẹp. Bất chợt Trung Linh ôm chầm lấy chồng, cô thật không muốn xa anh. Những chuyện tiếp theo tất nhiên là thuận theo tự nhiên. Cơ thể Trung Linh ánh lên lấp lánh vì mồ hôi, trong mắt Chu Bảo Cương cô cứ như là một yêu tinh mê hoặc lòng người, mỗi một cử động của cô đều làm cho trái tim anh rung động. Tiếng hai người thì thầm, hòa cùng với khát vọng, như quên hết mọi thứ. Anh cô như đang xác nhận xem có phải đây chỉ là một cuộc gặp gỡ trong mộng. Đây anh ở đây, người sắp ra đi cũng chất đầy sự luyến tiếc không nỡ. Sau cơn kích tình, Trung Linh nằm gọn trong ngực Chu Bảo Cương. Anh mơ thấy gì vậy? Anh mơ thấy em mang thai nhưng lại đòi ly hôn với anh còn phá thai nữa. Nhớ lại những gì trong mơ Chu Bảo Cương vẫn còn thấy khó chịu. Em đã sinh con cho anh rồi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, đúng không nào? Trung Linh nghe chồng kể lại giấc mơ của anh, giống y như là tình cảnh kiếp trước của cô, trong lòng lại lo lắng không yên, nhưng bây giờ tất cả đều không giống trước đây rồi. Cô cũng muốn được anh xác nhận, muốn nghe thấy lời hứa hẹn của anh. Đúng, một đời này chúng ta sẽ mãi không chia lìa. Đợi anh nghỉ hưu rồi chúng ta sẽ về quê tận hưởng cuộc sống bình dị. Chu Bảo Cương nhìn Trung Linh, lòng lại nghĩ tới tương lai. Nhưng anh cũng quá đáng lắm, chỉ vì mơ thấy ác mộng mà đối xử với em như vậy, trong lòng anh em không quan trọng tí nào sao. Trung Linh thấy rất tủi thân, cô hoàn toàn trong sạch mà từ trong ra ngoài cô đều không làm gì có lỗi với anh cả. Được rồi mà, là anh sai. Mấy ngày này tâm trạng anh thật sự rất không tốt, không phải anh giận gì em đâu, đừng trách anh nhé, được không? Chu Bảo Cương biết mình có chút cố tình gây sự nên cũng không biết nói sao cho tốt. Nếu như mà lần sau anh còn đối xử với em như thế thì em sẽ bỏ anh, xem lúc đó anh như thế nào. Trung Linh nói cứ như chuyện đó sẽ xảy ra vậy. Không được, nếu em mà dám bỏ anh thì anh nhất định sẽ cho em biết tay. Nghe chưa hả? Chu Bảo Cương cũng mặc kệ cô nói thật hay giả, anh tuyệt đối không để cho chuyện như thế xảy ra. Vậy phải xem biểu hiện của anh đó. Nghe vợ yêu nói như vậy. Chu Bảo Cương mới hiểu ra một đạo lý, nhất định không thể có điểm sơ hở nào và lại để cho phụ nữ nắm được. Đợi khi anh về hưu rồi chúng ta sẽ về quê trồng mảnh đất ươm chút hoa, em ở nhà nuôi mấy con gà con vịt được không? Chu Bảo Cương mơ tưởng đến lúc bản thân mình nghỉ hưu cuộc đời như vậy còn gì đẹp đẽ bằng, hái cúc dưới dậu đông thơ thới nhìn núi Nam. Được, đến lúc đó chúng ta sẽ về quê. Cuộc sống điền viên thật là cuộc sống mỹ mãn của tuổi xế chiều. Chu Bảo Cương và Châu Khải ra đi, để Vương Duệ ở lại trông coi mọi thứ. Trung Linh cũng không biết bọn họ đi đâu. Đến khi con trai được 4 tháng tuổi, Chu Bảo Cương vẫn chưa trở về. Bên trường học đã sắp xếp được kha khá, nhưng vẫn luôn thiếu một giáo viên lớp 1. Hà Vân luôn không ngừng thúc giục Trung Linh qua, ngay cả Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh cũng đã đi làm, nhưng chỉ có Trung Linh không yên tâm con trai, nhất định phải ở nhà chăm bé. Vào một buổi sáng, cũng chẳng biết là tại sao mà Trung Linh cảm thấy ngực căng tức rất khó chịu, bên ngực trái còn xuất hiện một mảng cứng, có thể là tối qua nằm ngủ bị đè lên. Nhưng lúc sau, cả bên ngực trái đều sưng phù lên, chính là bị viêm tuyến sữa cấp tính. Đây là bệnh mà phụ nữ cho con bú thường hay gặp. Trung Linh biết bệnh này, vì thế nhanh chóng uống thuốc tiêu viêm. Cục cưng bây giờ mới 4 tháng tuổi, thức ăn dặm thêm cũng chỉ có táo xay nhuyễn và nước cốt cam, bây giờ bản thân lại bị viêm tuyến sữa thế này thì không thể cho con bú được. Chỉ mong đứa nhóc bá vương này có thể uống được sữa bột. Vào buổi chiều Trung Linh sốt cao, Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh đều đã đi làm, con cái đều gửi qua nhà trẻ. Vì thế Trung Linh dùng nhiệt kế đo thử, đã sốt tới 39,4 độ rồi. Uống thuốc cũng không có tác dụng, không được. Bây giờ bản thân đang mơ mơ hồ hồ, phải gọi người đến giúp nhanh mới được. Nghĩ thế, Trung Linh bỏ dậy gọi điện cho Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh, nhờ hai cô đến giúp. Nhã Tĩnh, em về nhanh đi. Chị sốt rồi, đến 39,4 độ lận. Đúng vậy, em nhớ gọi xe nữa, chị không còn sức để cử động nữa. Đặt điện thoại xuống, trong lòng Trung Linh lúc đó rất lo lắng. Chu Bảo Cương không có nhà, cô lại phát sốt, con trai bây giờ lại không có ai trông giữ, đứa trẻ đáng thương, chắc thằng bé lại sắp đói rồi. Bây giờ cô thật sự rất muốn khóc, vì sự lo lắng, vì sự bất lực. Em bé khóc, Trung Linh rất muốn bò dậy để xem sao, nhưng mới cử động một cái đã cảm thấy xây sầm mặt mày. Thằng bé khóc đến xé ruột xé gan, nhưng lúc này Trung Linh lại không thể nào dậy nổi. Lúc này đây cô thật hy vọng có chồng ở bên cạnh mình. Con của cô đang khóc kìa. Tiếng khóc kia cứ như là hàng ngàn mũi kim đang châm vào tim cô vậy. Ông trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh bước vào, nghe thấy tiếng em bé khóc nhưng Trung Linh lại nằm trên giường không nhúc nhích nổi. Nhìn thấy cảnh đó mà trong lòng cũng chua xót. Bây giờ Trung Linh chẳng còn sức mà nói nữa. Xe của bệnh viện đã đến, theo xe còn có một y tá. Vu Nhã Tĩnh và y tá dìu Trung Linh lên xe, Hàn Minh Minh ở lại chăm em bé. Trung Linh nằm trên giường bệnh, mơ mơ màng màng, đang được truyền dịch. Mà cũng kỳ lạ khi Chu Bảo Cương không ở bên cạnh, chứng sốc tiêm của cô lại khá lên nhiều. Trung Linh được tiêm thuốc chống viêm, cơn sốt cũng hạ rất nhanh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn. Con trai vẫn còn đang ở nhà đợi cô, Trung Linh biết lúc này không phải là lúc cô sắm cái vai yếu đuối bệnh hoạn. Miễn cưỡng vực dậy tinh thần, cô nhờ bác sĩ tìm cho mình một chiếc xe để về nhà. Nhìn thấy dáng vẻ của cô, bác sĩ cũng rất lo lắng, cứ dặn dò cô nếu nhỡ có chuyện gì thì phải mau chóng đến bệnh viện ngay. Về tới nhà thấy Hàn Minh Minh và Vương Duệ đều đang ở nhà mình. Hàn Minh Minh đang cho con cô bú. Sao vậy, em cho thằng bé bú sữa bột là được rồi, cho con chị bú rồi, Tiểu Hạo Đình nhà em thì sao? Tâm trạng Trung Linh hiện giờ rất phức tạp, em vốn không đủ sữa cho Tiểu Hạo Đình nhà em bú nên đã cho bé bú sữa bột rồi. Nhưng trước nay con chị chưa có bú qua sữa bột, nên em chỉ còn cách cho bé bú sữa mẹ thôi. Cả nửa ngày trời Trung Linh chẳng thốt ra được một câu. Tình nghĩa như vậy, dù Hàn Minh Minh có dành của Trung Linh thêm mấy bộ quần áo cũng không sao. Mấy hôm nữa chị không thể cho con bú được. Truyền dịch rồi, trong sữa cũng sẽ có thuốc. Con chị tạm thời phải nhờ em giúp. Trung Linh không nói ra mấy loại như cảm ơn này nọ, vì giao tình của các cô không cần phải dùng những lời khách sáo này nữa. Được, chị cứ yên tâm. Hàn Minh Minh chẳng nói đến lời thứ hai. Mắt của Trung Linh cay cay, người giúp bạn vào lúc bạn khó khăn nhất, bạn sẽ vĩnh viễn ghi tạc. Chị dâu, tụi em đưa Lăng Vân về nhà, chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Vương Duệ nói xong, cầm lấy tã lót quần áo của em bé trên giường, đỡ Hàn Minh Minh về nhà. Vậy Tiểu Hạo Đình nhà em thì sao? Con của người ta phải làm sao đây? Không sao, thằng bé ở nhà Châu Khải. Chị cứ yên tâm đi. Chị Nhã Tĩnh sẽ cho bé bú mặc buổi tối hai đứa đều có thể ở nhà em. Trung Linh nhìn hai người đi về, nước mắt tràn ra khóe mi. Ngày hôm sau, Trung Linh lại đến bệnh viện. Hôm nay đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều rồi. Trung Linh sợ sữa ít đi, chịu đựng đau đớn mà vắt sữa từng chút một. Thật sự rất đau, cả trán đều đã ướt nhẹp mồ hôi rồi. Hàn Minh Minh nói là hôm nay sẽ đưa Lăng Vân đến nhà trẻ, cô sẽ đến cho con của Trung Linh bú. Vu Nhã Tĩnh xin nghỉ để đưa Trung Linh đến bệnh viện, Trung Linh lại đuổi cô về đi làm. Lần này Chu Bảo Cương ra đi không chỉ có huấn luyện mà còn là tuyển chọn. Người ghi danh rất nhiều, nhưng lãnh đạo của các đơn vị không hề dễ ứng phó, đều không chịu giao ra chiến sĩ tài giỏi nhất trong đội của mình. Bà nó, cái thằng Chu Bảo Cương thật cố chấp, Lưu Tham Mưu, cậu nói xem, những chiến sĩ ta đưa cho hắn hắn đều không ưng, nhất định đòi lấy mấy tay át chủ bài của ta, thật là. Vương đoàn trưởng nộ khí xung thiên, đập mạnh vào ghế. Đối với cái tên Chu Bảo Cương chẳng khác gì giặc cướp kia thật hết cách. Được rồi, đoàn trưởng, ngài đừng giận nữa, em đã nghe qua cái tên Chu Bảo Cương có danh đội trưởng mặt lạnh kia rồi. Đừng nói đến đoàn chúng ta, đoàn nào mà chẳng oán thán dậy trời chứ. Hắn ta là tên cơ hội, ngài tranh không lại hắn đâu. Lưu Tham Mưu chỉ còn cách khuyên nhủ cấp trên của mình, vì chuyện tranh không lại là sự thật. Cho dù có không giao người ra thì người ta cũng sẽ có cách, cái đó gọi là thủ đoạn. Ta không tin hắn không gì có thể khuất phục, đây đã là lần thứ mấy rồi. Hả, tội nghiệp Vương đoàn trưởng, oán hận chất chứa không biết đã bao nhiêu. Nhiều lần lắm rồi, Lưu Tham Mưu cũng rất không can tâm. Ta càng nhìn hắn càng thấy ngứa mắt, nếu như có thể nhìn thấy hắn thất bại một lần cũng sướng. Vương đoàn trưởng cũng thật xấu xa. Thất bại, em nghĩ chắc khỏi mong. Đại đội trưởng đối với tên Chu Bảo Cương này chính là huynh đệ sống chết có nhau. Chẳng lẽ hắn không có nhược điểm? Họ Vương kia không tin. Có, nghe nói có, chính là vợ của hắn. Bình thường Chu Bảo Cương rất ít lời, dù ai có nói gì hắn cũng mặc kệ, nhưng tuyệt đối không được đem vợ hắn ra làm trò đùa, lúc đó thì đừng trách hắn trở mặt. Hắn yêu vợ vô cùng, ra ngoài lúc nào cũng cầm theo ảnh của vợ. Đây là tin tức trong nội bộ. Sao có thể đem vợ ra làm trò đùa được? À, Vương đoàn trưởng này cũng là người hiểu chuyện. Chu Bảo Cương vừa về đến đội đã nghe tình hình của vợ con mình. Đội trưởng cũng không giữ anh lại để báo cáo tình hình, chỉ giữ Châu Khải lại để cho Chu Bảo Cương về nhà trước. Tiểu Linh, Chu Bảo Cương chạy như bay vào nhà, nhìn thấy Trung Linh ốm yếu đang nằm trên giường. Trung Linh nhìn thấy chồng mình xuất hiện ở cửa nhà, nước mắt lại sắp rơi. Em sao rồi, còn con đâu? Chu Bảo Cương nhìn gương mặt ửng đỏ của vợ, chắc cô lại sốt rồi. Ở nhà trẻ, Minh Minh và Nhã Tĩnh cũng ở đó. Giờ em khỏe nhiều rồi. Anh về thật tốt. Khi người ta bị bệnh tinh thần cũng rất yếu đuối, cần nhất chính là sự quan tâm của người thân. Chán em sao mà nóng quá vậy? Đi, anh cõng em đi bệnh viện. Chu Bảo Cương không nói thêm lời nào, liền muốn cõng Trung Linh đi. Em khỏe nhiều rồi, thật đấy. Trung Linh nghĩ chứng viêm đã được đẩy lui ít nhiều, phải nhanh chóng cho con bú sữa. Sữa của Hàn Minh Minh không nhiều, con trai cô thật sự ăn không đủ. Em giỡn gì vậy, không tiêm thuốc sao khỏi được. Trung Linh thấy Chu Bảo Cương nổi giận, cô cũng lo sợ. Anh, mấy ngày nay con không được bú sữa của em mà đều là đi nhờ Minh Minh, mà sữa của Minh Minh thì lại ít, con ăn không đủ gầy rộc cả rồi. Em toàn nghe thấy tiếng con khóc, tiếng khóc của con đối với mẹ mà nói là sự dày vò vô cùng tận. Nghe lời vợ nói, Chu Bảo Cương trầm mặc một hồi. Anh biết trước nay vợ mình là một cô gái tốt, nhưng tự mình nghe xong những lời cô nói lại rưng rưng cảm động. Đừng có quá lo lắng cho con nữa, để con cố gắng với Minh Minh vài ngày. Em cứ trị khỏi bệnh trước đã, biết chưa hả? Đi, chúng ta đi tiêm thuốc. Chu Bảo Cương không đợi Trung Linh kịp phản đối, bế cô dậy liền đi. Trung Linh bíu lấy vai chồng, cảm nhận sự ấm áp từ chỗ dựa vững chãi của cô. Đến bệnh viện, Trung Linh được truyền dịch. Cuối cùng thì cô cũng có thể an ổn ngủ một giấc, tinh thần cũng được thả lỏng, ít nhất cái cảm giác yêu thương cũng bớt được phần nào. Anh đã trở về, dường như là tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết, chuyện gì cũng không cần lo lắng nữa. Chu Bảo Cương thay khăn lạnh đắp lên trán vợ, nhìn gương mặt say ngủ của vợ, anh thấy mình nợ cô thật nhiều. Hai ngày sau, cuối cùng thì Trung Linh cũng khỏi hẳn, nhưng cô lại phát hiện ra nguồn sữa của mình ít hẳn. Chuyện này cô đã sớm dự liệu nhưng Trung Linh vẫn vô cùng lo lắng. Mỗi ngày cô đều ra sức mà ăn trứng gà chiên bằng mỡ heo, canh xương hầm cũng chẳng thèm quan tâm đến vóc người gì nữa, giờ đây con mới là quan trọng. Trung Linh, chị nói xem sao mà em cứ rụng tóc hoài vậy nè. Hàn Minh Minh đau lòng nắm lấy tóc của mình, tình hình đã nghiêm trọng rồi. Đây là chuyện bình thường mà chị cũng bị rụng rất nhiều. Dạo gần đây Tiểu Lăng Vân hay thức vào nửa đêm, giấc ngủ của chị bị ảnh hưởng, tóc lại rụng càng nhiều hơn. Thậm chí Trung Linh còn mơ thấy tóc mình rụng sạch hết, chỉ còn lưa thưa mấy cọng. Nhưng cũng chẳng có cách nào. Trung Linh còn muốn cắt ngắn tóc đi, nhưng chuyện này mình cô mãi chẳng dám quyết định. Chu Bảo Cương rất thích mái tóc của cô, mỗi khi không có gì lại hay sờ vuốt. Mà anh cũng rất thích dáng vẻ xòa tóc của cô nữa. Chị nói xem chuyện này nên làm sao đây? Em đã nhìn thấy mấy người phụ nữ tóc thưa thớt rồi, khó coi lắm. Trong ba người, Hàn Minh Minh là người coi trọng nhan sắc nhất. Đừng có lo lắng nữa, hồi đó tóc chị cũng rụng rất nhiều, sau đó thì ổn rồi. Vô Nhã Tĩnh dùng thân phận của người từng trải an ủi hai cô.

Lý Tiểu Vân có tư tưởng phong kiến. Nếu như chúng ta mà làm thông gia, chị sợ em hận chị chết mất thôi. Lại không có thù oán gì. Hả, sao vậy? Lý Tiểu Vân cũng đoán được trong lời còn ý. Con của chị chính là một tên thổ phỉ, tính tình rất là khó chiều. Trung Linh bắt đầu tố khổ với Lý Tiểu Vân, đem tất cả những chuyện xấu của con ra kể. Trung Linh đâu dám kể với Chu Bảo Cương những chuyện này, có nói thì anh chỉ sẽ trách cô nuông chiều con. Ha ha, chị lo lắng gì chứ? Chưa nghe qua câu trẻ con càng nghịch ngợm thì tương lai càng sáng lạn sao? Yên tâm đi, Lý Tiểu Vân lại cảm thấy đứa bé này thật là đặc biệt. Hy vọng vậy, nếu không thì kiếp này chị sống uổng phí rồi. Nếu như con trai hư hỏng thì thật đúng là bi kịch của cô và ông xã. Ăn xong, Trung Linh và Lý Tiểu Vân đi dạo phố. Trước tiên cô đến tiệm thuốc mua muối natri, băng gạc và mầm lúa mạch, những thứ này đều dùng để tiêu sữa. Dùng băng gạc bọc muối natri lại rồi đặt trên ngực có thể làm giảm đau mà cũng tiêu sữa nhanh hơn. Trên đường đến đây Trung Linh đã dùng phương pháp này. Ban đầu Trung Linh là muốn cùng Lý Tiểu Vân đi dạo, nhưng bây giờ ngực cô đang căng trướng, phần ngực cũng rất đau, mà tâm tình cũng cực kỳ buồn bực. Nhìn bộ dạng đó của Trung Linh, Lý Tiểu Vân còn nói bản thân cô khá là có phúc, chuyện ăn uống của con cũng chẳng có gì, không cần phải chịu cực hình như Trung Linh. Cứ như vậy mà Trung Linh phải nằm bẹp trong khách sạn suốt 2 ngày, không dám ăn thứ gì ngon, cũng không dám đụng đến các món canh món nước, thật sự rất khó chịu nhưng vẫn đau gần chết. Lý Tiểu Vân luôn ở bên cô, hai người nói khá nhiều chuyện, từ chuyện phương hướng phát triển sau này đến cụ thể vấn đề quản lý. Tiểu Linh, em thật muốn mua cho Cao Thần một chiếc xe, chị thấy sao? Có tiền rồi, Lý Tiểu Vân muốn cho ông xã hưởng thụ một chút. Mua xe, chị nghĩ em nên nghĩ lại đi, hiện giờ chồng với ba chồng em đang là nhân viên công chức đó, khoe khoang như vậy không gây phiền phức cho họ hay sao? Trung Linh liếc cô, vậy hả? Lý Tiểu Vân dường như cũng đã hiểu ra. Không tính đến phần vốn của chính phủ, phần của Trung Linh và Lý Tiểu Vân hiện đang là 37. Theo kế hoạch góp vốn lúc đầu sẽ là chia 28, nhưng Trung Linh suy nghĩ kỹ lại, nghĩ rằng bản thân mình không thể nào ra mặt quản lý nên đã cho Lý Tiểu Vân thêm một phần nữa, mà Lý Tiểu Vân cũng không có gì bất mãn. Hầu như mọi chuyện đều do Trung Linh điều khiển, mà quyết sách của Trung Linh đưa ra cũng rất chính xác và vô cùng ổn thỏa, ngay cả ba chồng cô cũng để cho cô và Trung Linh làm. Em vẫn còn tư tưởng của tiểu nông, có tí tiền là muốn khoe khoang. Trung Linh nói lời thật tình. Vậy chết à, có tiền không được xài hay sao? Chuyện này cũng rất bình thường. Bây giờ còn chưa đến lúc em xài tiền đâu. Giờ em làm người khác chú ý quá, người ta ghen tị với em, làm không khéo lại khiến cho cả nhà xui xẻo. Tài sản của em nói là do tự mình kiếm, nhưng người ta lại nói là do chồng với ba chồng em tham ô mà có đấy. Nếu không thì sao chị phải vạch rõ ranh giới giữa xưởng thuốc và ba chồng em chứ? Tiết chế đi, 2 năm nay cô nàng này đã để cho Trung Linh phải thay đổi cách nhìn, nhưng vẫn còn phải rèn luyện nhiều lắm. Em biết rồi, Lý Tiểu Vân hiển nhiên là khá bất ngờ. Yên tâm đi, qua 2 năm nữa ba chồng em nghỉ hưu rồi, mà người có tiền cũng nhiều lên, sẽ chẳng ai để ý nữa đâu. Trung Linh an ủi cô, đúng rồi, người chị kiếm đó em thấy thế nào? Trung Linh đang nói đến người mà cô đã giới thiệu cho Lý Tiểu Vân. Chị nói Triệu Hưng Quốc, còn phải nói, đúng là một tay quản lý tốt, rất được việc. Em theo lời chị trả lương cao cho anh ta. Phải nói là Trung Linh cũng chẳng biết đến người tài như thế này, đây đều là do công đức của kiếp trước. Triệu Hưng Quốc này là thuộc hạ của vị ân nhân là cô đây, vị ân nhân này chính là dựa vào anh ta mà kiếm tiền. Năng lực của anh ta rất tốt, nhưng vì nợ một cái ơn nghĩa cứu cha cho nên anh ta đành phải chịu cực chịu khổ. Cha của anh ta sao rồi? Khỏe nhiều rồi, thật ra ông bị bệnh lao phổi. Thời này thuốc thang không thông dụng rất đắt. Bệnh lao phổi trước đây được gọi là bệnh lao, cần phải bồi bổ nhiều, còn bị truyền nhiễm nữa. Bệnh này đối với những nhà bình thường mà nói có tỷ lệ tử vong rất cao, nếu như là người già thì càng hết cách. Trung Linh không những nhờ Lý Tiểu Vân kêu người đi mua thuốc tốt mà còn đưa cho họ không ít tiền, như vậy mới làm cho bệnh tình của cha anh ta ổn định lại. Nhưng căn bệnh này sau này dễ điều trị hơn rất nhiều, nhà nước cũng cho tiến hành điều trị miễn phí. Anh ta có thể đến gặp một lần không vậy? À mà chị cũng có thể qua đó. Trung Linh suy nghĩ xem có nên về nhà xem một chuyến hay không, từ lúc đến đây đến giờ đã khá lâu rồi, cô cũng lo lắng cho con trai mình, không biết ở nhà như thế nào rồi nhưng mà cô còn muốn cùng Lý Tiểu Vân khảo sát thị trường nữa. Vừa hay ngày mai anh ta qua đây, bàn bạc với xưởng thuốc trong tỉnh vài chuyện. Em có nói với anh ta là chị đến đây, anh ta rất muốn gặp vị ân nhân của mình đấy. Trung Linh cười cười cũng không để ý đến lời trêu chọc của Lý Tiểu Vân. Bây giờ Trung Linh rất khó chịu, lại rất nhớ con trai của mình nữa. Lý Tiểu Vân cũng nhớ con gái của cô. Hai người phụ nữ nhớ con thật có rất nhiều chuyện tương đồng để nói, đều là kể về những chuyện vui của con cái mình. Đời trước Trung Linh không được làm mẹ nhưng bây giờ đã trải nghiệm rồi, cô thấu hiểu cái sự vĩ đại của tình yêu mẫu tử. Vì làm mẹ, người đầu tiên mà cô luôn nghĩ đến không phải là mình, mà là con trai. Vì con trai của mình, dù cho có hy sinh chính tính mạng của mình thì cô cũng không ngần ngại. Con mình nhỏ bé như thế, yếu ớt như thế, cô làm sao có thể nỡ để con chịu dù chỉ một chút tủi cực chứ? Ngày hôm sau, Trung Linh cảm thấy khỏe lên nhiều, tuy rằng vẫn còn căng chướng nhưng dù sao thì mình cũng không thể uổng phí một chuyến đi được. Đến buổi chiều, Triệu Hưng Quốc mới đến. Trung Linh và Lý Tiểu Vân tranh thủ thời gian đi lên phố. Lần này Trung Linh đã có mục đích, trước đây cô đã từng bán vật liệu xây dựng ngũ kim, nếu như có thể mở một cửa hàng vật liệu xây dựng tại thành phố thì cũng có thể xem là một nguồn thu nhập. Tiểu Linh à, cái tiệm vật liệu xây dựng ngũ kim này một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền đây? Lý Tiểu Vân hiển nhiên là không hứng thú với cái loại buôn bán nhỏ nhặt này. Lúc mới làm thì phải tìm đường đi, đợi khi đường thông rồi, bán xỉ vật liệu xây dựng kiếm được chẳng ít hơn xưởng thuốc của em là mấy đâu. Hơn nữa chúng ta không thể chết treo trên một cái cây được, thỏ khôn có ba hang mà. Nếu như em không muốn làm thì chị sẽ tìm người khác. Trung Linh khiêu khích cô, như vậy không được, chỉ là em thấy bán vật liệu xây dựng rất bẩn. Vẫn là cách nghĩ của đàn bà con gái. Đợi chị mò ra được phương cách rồi thì em sẽ không cần phải ở đây trông coi mọi thứ nữa. Bản thân Trung Linh không muốn ra mặt mà cũng không thuận tiện suốt đầu lộ diện, nhưng cô vẫn hy vọng sự nghiệp có thể thành công, chuyện này không phải chỉ vì một mình bản thân cô. Trước tiên, hai cô đến một vài xưởng liên quan để xem xét. Thời này, nếu nói đến ngũ kim thì người ta sẽ nghĩ đến linh kiện xe đạp, công tắc và ổ cắm, đèn đóm, những loại dây nhựa thường dùng. Còn vật liệu xây dựng chính là thép, xi măng, vôi, nhưng những thứ này cũng vô cùng khan hiếm. Ở mặt này thì Trung Linh và Lý Tiểu Vân không thu hoạch được gì nhiều, xem ra nhất định phải tìm phương cách nào đó mới được. Buổi chiều cuối cùng thì Trung Linh cũng đã gặp được Triệu Hưng Quốc. Anh ta vẫn còn rất trẻ, kỳ thật nếu như so ra thì anh ta cũng chỉ lớn hơn Trung Linh có vài tuổi mà thôi. Anh ta đối với ơn nghĩa to lớn của Trung Linh vô cùng cảm kích. Có câu kẻ sĩ chết vì người chi kỳ, sự tín nhiệm và giúp đỡ của Trung Linh đối với Triệu Hưng Quốc khiến anh ta rất cảm động. Từ trước anh ta đã muốn gặp vị ân nhân này, cuối cùng thì hôm nay cũng có cơ hội rồi. Đối với người phụ nữ trong truyền thuyết này anh ta cũng rất hiếu kỳ, nhưng không ngờ rằng người phụ nữ đó lại trẻ trung, xinh đẹp nhường này. Triệu Hưng Quốc có dáng vẻ khiến người khác rất an tâm, thân hình không cao, gương mặt luôn nở nụ cười, cũng là một người rất chính trực. Lúc đó cô là vợ nhỏ của ông chủ của anh, nhưng anh ta lại đối với cô chẳng chút rào đón. Ngược lại, điều này lại khiến Trung Linh cảm thấy con người anh ta rất được. Hơn nữa, ông chủ của anh ta lúc đó chỉ là một tên tầm thường háo sắc, nhưng anh ta lại không chê bai cũng chẳng rời bỏ, còn giúp cho ông chủ có đủ tiền tiêu xài. Điều này cũng chứng minh con người của anh ta tuyệt đối có thể tin tưởng được. Là giám đốc Trung phải không ạ? Tôi là Triệu Hưng Quốc, Trung Linh là người đại diện pháp luật của xưởng thuốc. Không cần phải gọi em là giám đốc gì đâu, anh gọi em là Trung Linh được rồi, em gọi anh là anh Hưng Quốc nhé. Trung Linh cười chào anh chàng Triệu Hưng Quốc có phần câu nệ này. Cũng được, tôi gọi cô là Trung Linh. Trung Linh thấy anh ta dè dặt như vậy, trực tiếp bàn chuyện công việc thôi. Trước đây Triệu Hưng Quốc là trưởng phòng tiêu thụ của một xí nghiệp quốc doanh lớn, có năng lực tất nhiên cũng có mối quan hệ. Trung Linh nói với anh ta về cách nghĩ của cô, anh rất tán thành, anh ta có thể ra mặt và đàm phán. Trung Linh cũng nói cho anh ta biết những hạn chế của cô. Tất nhiên là còn một tin tức tốt lành, đó chính là Triệu Hưng Quốc có quen biết trong ngành vật liệu xây dựng. Anh ta và một số nhà xưởng có mối quan hệ, những thứ Trung Linh cần anh ta hoàn toàn có thể kiếm được đầy đủ. Đây chính là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này của Trung Linh. Mục đích của em anh cũng biết rõ, đứng vững bằng chân của mình, sau đó thì từng bước phát triển. Kinh doanh vật liệu xây dựng em sẽ chia cho anh một phần. Trung Linh nói với anh ta như vậy tức là sẽ không nuốt lời. Chuyện này cô và Lý Tiểu Vân đã bàn kỹ với nhau. Chuyện này không nên. Đối với Triệu Hưng Quốc mà nói, đây chính là một ơn huệ lớn bằng trời bằng bể. Không chỉ tương lai mà ngay tại hiện tại, mở một cửa hàng buôn bán vật liệu tương đối coi được cũng phải tốn rất nhiều tiền. Anh đừng có ngại ngùng gì hết, chuyện buôn bán này còn phải dựa vào anh nhiều. Nếu như làm tốt thì em còn phải đền đáp ấy chứ. Trung Linh không phải là người nhỏ nhen, nếu như muốn giữ nhân tài thì tiền thù lao tương xứng cũng đáng. Từ khi có con trai, Trung Linh đã có ý nghĩ mở rộng sự nghiệp. Cô hy vọng có một ngày, khi con trai cần sự giúp đỡ cô có thể ra tay, cô không muốn con trai mình chịu thiệt thòi trong cái xã hội coi trọng vật chất ở tương lai. Tất nhiên là cô cũng không đem con mình nuôi dạy thành một đứa con nhà giàu chỉ biết hưởng thụ. Vậy tôi phải cảm ơn trước thôi. Cô cứ yên tâm tuyệt đối, tôi nhất định sẽ làm tốt, làm lớn. Bây giờ thì Triệu Hưng Quốc có thể dốc hết toàn lực ra. Thật ra cách làm ăn của Trung Linh như vậy cũng không có phúc hậu gì, nhưng làm một người lãnh đạo biết dùng người cũng chẳng dễ dàng gì, chứ đừng nói đến mấu chốt thành công. Cuối cùng thì Trung Linh cũng về nhà. Vừa vào đến nhà Hàn Minh Minh thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh. Còn có tiếng cười tiếng ồn của ba đứa bé nữa. Trung Linh liền vội đặt các túi hành lý lớn nhỏ xuống, đi thẳng vào nhà để gặp con trai mình. Con trai bảo bối, mẹ về rồi nè, nhanh đến đây nào cho mẹ ôm cái. Trung Linh cũng đã đi mất 10 ngày. Chu Lăng Vân sau khi nhìn thấy mẹ mình thái độ khác lạ chẳng thèm để ý mà cứ tiếp tục chơi đùa. Tiêu rồi, xem ra thằng bé giận chị rồi, không cần chị nữa kìa. Hàn Minh Minh nhìn thấy chuyện vui của hai mẹ con Trung Linh cười nói. Vu Nhã Tĩnh cũng cười. Vậy sao? Vậy thì được thôi, chị đi đây, mai mốt cũng không trở về nữa đâu. Trung Linh vừa nói vừa cầm lấy túi lớn túi nhỏ mà cô mang về, định bỏ đi. À, mẹ ơi, mẹ ơi. Chu Lăng Vân nhìn thấy mẹ mình xách túi muốn đi, lúc này mới vội vàng đầu hàng. Ơn trời, cuối cùng thì chị cũng về. Thằng bé đúng là hành hạ chúng em đến chết mất. Nhóc đó thật nghịch ngợm, chỉ cần rời mắt một cái là chẳng biết nó đã làm cái gì. Tất cả các hộp tủ ngăn kéo trong nhà em đều là do con chị kéo ra hết đó, con em cũng bắt chước làm theo nữa chứ. Em mới đi nấu cơm một chút mà căn nhà cứ như vừa mới bị trộm vậy. Hàn Minh Minh thật đã phải chịu đủ mọi sự hành hạ. Vậy hả, con trai, con không nghe lời sao? Thật ra thằng nhóc mà nghe lời mới kỳ lạ. Trung Linh âu yếm thơm lên đôi má nhỏ nhắn của con trai. À phải rồi, sao mà em không biết thằng bé nhà chị lại có cái tật sờ tay nhỉ? Buổi tối đi ngủ cái tay cứ phải đặt lên ti mới chịu. Buổi tối nhóc Lăng Vân ngủ chung với Vu Nhã Tĩnh. Đây là một tật xấu. Nhưng Trung Linh lại nghĩ, đó có phải do di truyền không vậy trời? Chị sẽ sửa cho nó. Thật ra trước khi cai sữa nó cũng chẳng có như vậy. Lúc đó thằng bé không cố ý sờ ti, chỉ là bú no sữa rồi, bàn tay nhỏ tiện thể sờ thôi, nhưng mà bây giờ lại thành thói quen xấu. Khi Trung Linh về nhà, nhóc tiểu quỷ cứ lẽo đẽo quấn theo mẹ. Lúc cô thu dọn đồ đạc mang về, thằng nhóc cũng theo sau giúp đỡ. Dù cô có đặt thằng bé sang một bên thì nó cũng sẽ tự mình lùi qua. Tiểu quỷ Chu Lăng Vân dọn đồ đến là vui vẻ, nhưng vừa mới quay đầu lại đã không thấy mẹ đâu cả. Mẹ, mẹ ơi, Oa Trung Linh vừa từ phòng vệ sinh đi ra đã nghe thấy tiếng con trai gọi mẹ. Vừa nhìn thấy Trung Linh, đứa bé khóc hu hu liền chạy đến ôm chặt lấy chân của mẹ, không thèm dọn đồ nữa, chỉ có ôm chặt mẹ mà khóc nức nở cứ như là đem tất cả nỗi nhớ mẹ những ngày vừa qua ra tố khổ vậy. Trung Linh thấy con khóc như vậy cũng rất đau xót, đứa con tội nghiệp này, nhớ mẹ rồi kìa. Trung Linh cũng thật muốn khóc quá. Đứa con trai bảo bối của cô, nhớ mẹ lắm rồi. Sao vậy nè, nhìn thấy bà xã đã về nhà, Chu Bảo Cương vô cùng vui mừng. Anh sợ con trai mình không quen được chuyện không có mẹ bên cạnh nên ban ngày hay về nhà ở cùng con, nhưng đứa nhóc này đúng là chẳng thèm nể mặt ba nó lấy một miếng, nhìn thấy anh lại càng làm ấm ý. Đúng là có bà xã ở nhà là tốt nhất, anh cũng như con trai mình, nhớ vợ nhớ đến héo hết cả ruột gan. Gần đây mấy đội viên cứ trốn anh như trốn hổ, đến cả Châu Khải và Vương Duệ cũng không thấy bóng dáng đâu. Không có gì, anh biết em về nhà à? Trung Linh hoài nghi, sao mà anh về nhà sớm vậy nè? Anh đâu có biết, anh về nhà chăm con, nghe Minh Minh nói là em đã về. Em sao rồi, còn đau không? Vừa nói vừa đưa tay lên xoa trước ngực Trung Linh. A của con, nhóc Chu Lăng Vân đối với những ai ngăn cản, hay là nhăm nhe thức ăn ngon của nó cực kỳ nhạy cảm, cứ thế mà ra sức vỗ vào tay ba mình. Trung Linh nhìn thấy liền bật cười. Lúc này lại xuất hiện mâu thuẫn rồi, Chu Bảo Cương không vui mà tiểu quỷ cũng khó chịu. Cô cậu chợt nghĩ ra gì đó liền vén áo của mẹ lên nhìn. A Hồng thấy rồi, Trung Linh cười thầm, cũng may là cô đã có chuẩn bị trước. Khi nãy vào phòng vệ sinh cô đã dán lên một miếng băng dính, ở giữa đặt một miếng băng gạc, bốn phía dính băng keo. Như vậy xem thằng bé sao mà bú nào. Những lần trước Trung Linh không thể nào cai sữa cho thằng nhóc. Nếu như cô mà bôi thuốc tím lên, thằng bé nhìn thì sợ đấy nhưng mà lại kêu mẹ mình tắt đèn đi, sau đó vẫn cứ bú. Nếu như cô mà bôi hoàng liên ấy hả, người ta cũng không sợ đâu nha, vẫn nhăn mặt nhăn mày mà bú đó, dù sao thì bú một hồi là hết đắng ngay ý mà. Nhưng mà lần này nhìn cô cậu hình như là hết cách rồi đây. Chu Bảo Cương nhìn thấy con trai kinh ngạc như vậy, cực kỳ vui vẻ, chẳng chút kiêng nể cứ thế mà ngoác miệng cười ha hả. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.